Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Răng rắc, cạch, ầm ầm. Răng rắc, soạt soạt soạt soạt soạt. Vốn đã yên tĩnh lại lôi quang bỗng nhiên như điên rồi đồng dạng lập lòe. Ngửa đầu nhìn lại, vô số đạo lôi điện tại mây đen bên trong hỗn loạn tê minh, nửa vì màu tím, nửa vì màu đỏ, mỗi trong nháy mắt đều là vạn lôi tàn sát bừa bãi, nương theo lấy dày đặc đến cực hạn chấn trời phích lịch. Khắp trời mây đen cũng như bỗng nhiên sôi trào nước sôi, lại như thoát ly giam cầm hung thú, ngập trời bốc lên. Một cỗ càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đè nén khí tức tại vô hình giữa bao phủ xuống đông thần vực. Cái này, đây là có chuyện gì? Lại phát sinh rồi cái gì? A, răng rắc ầm ầm. Răng rắc, mỗi trong nháy mắt đều là vạn lôi chấn trời, điên cuồng lập lòe lôi quang như dày đặc mạng nhện phủ kín toàn bộ thiên vực. Mây đen tại kịch liệt lăn lộn bên trong chậm rãi chìm, tựa như muốn mang theo trời xanh lật úp hướng đại địa. Mà không gian, tại cái này lúc bắt đầu rồi mơ hồ run rẩy. Cái này, đến cùng, là... Trụ Thiên Thần Đế nhấc đầu nhìn lên trời, không gian run rẩy, hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng. Mà sau cái này đáng sợ ngàn vạn lần, là một cỗ để hắn sinh lòng sợ hãi uy áp đang từ trời xanh che xuống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng nặng nặng, để thần đế cảm thấy hồi hộp uy áp. Một mực quỳ sát tại đất Thiên Cơ Tam Lão cái này lúc như bị sét đánh, ba tấm già nua mặt mũi, tại cực độ kinh hãi phía dưới không có một chút xíu màu máu, đồng tử càng là phóng đại đến như muốn nổ tung. Thiên đạo, tại run rẩy, tại sao có thể có loại sự tình này, làm thế gian có thể nhất cảm giác thiên đạo chi lực người, bọn hắn lại tại thời khắc này, cảm nhận được thiên đạo sợ hãi. Giống như một cái đứng trước viễn cổ ma thần phàm nhân, tại run lẩy bẩy, tại lý trí mất khống chế. Lại muốn không tiếc hết thảy đem vĩnh viễn từ thế gian hủy diệt. Duy trì cùng giam khống trần thế trật tự cùng pháp tắc, không người có thể nghịch, không người không sợ thiên đạo chi lực, thế mà đang sợ hãi run rẩy. Đây là bọn hắn mặc dù phai mở chính mình toàn bộ nhận biết, đều tuyệt đối không thể tin tưởng cùng tiếp nhận chuyện. Ầm ầm răng rắc soạt soạt soạt. Như tận thế tai nạn vậy khí tức cùng tiếng vang bên trong, trời xanh bỗng nhiên vỡ ra, một đạo óng ánh trắng quang hoa từ vết rách bên trong rượu bên dưới. Bắn rơi tại phong thần thai bên trên, đem vân triệt chỗ khu vực bao phủ trong đó. Cái này đạo bạch quang nhìn qua rất là nhu cùng, không chút nào chói mắt, lại là tại xuất hiện trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới chiếu rọi trắng bệch một mảnh. Từ từ, bạch quang rượu bên dưới địa phương chậm rãi phóng đại, tại cuồn cuộn mây đen bên trong tạo thành một cái bóng mắt trắng xanh khu vực, đạo đạo lôi điện ở trong đó lập lòe, cũng nhanh chóng trở nên dày đặc. Rõ ràng là một cái lôi vực. Cái này kỳ dị, lại quỷ dị vô cùng lôi vực hình thành nháy mắt. Tất cả thần quân thần chủ toàn bộ sắc mặt đại biến, mà thần quân phía dưới, một hơn phân nửa người toàn thân mồ hôi chảy như mưa, run rẩy không ngớt, bởi vì, nương theo lôi vực, là một cỗ cực lớn đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng, vượt qua bọn hắn nhận biết, càng vượt qua bọn hắn tiếp nhận năng lực không biết bao nhiêu lần thiên đạo uy lăng. Tại cỗ này thiên đạo uy lăng phía dưới, những này thần đạo huyền giả toàn thân bủn rủn, linh hồn run rẩy, như một cái ấu trùng đứng trước cuồn cuộn trời xanh, cơ hồ phải nhẫn không được quỳ đất mà bái. Lôi vực thương lôi vực bên trong, dày đặc đích lôi mang phía dưới, một đạo bóng trắng tại uốn lượn du tẩu, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là một đầu lôi long. Cực độ kính sợ, sợ hãi cực độ ngạc nhiên. Gần như là một loại linh hồn bị trực tiếp rút ra đi ra phiêu hốt cảm giác, nhưng dù cho là bị kinh hãi đến phiêu hốt linh hồn, cũng ý thức được một cái cực kỳ đáng sợ sự thật. Lôi kiếp không có đình chỉ. Cái kia thương quỷ dị lôi vực, rõ ràng là tầng thứ 9 lôi kiếp. Khư uế, thối lui. Trụ Thiên Thần Đế một tiếng bạo hống. Khư uế tôn giả một mực khoảng cách phong thần thai gần nhất, lúc trước dù là màu đỏ lôi kiếm rơi xuống, hắn cũng không từng rời xa. Mà lấy hắn cường đại tu vi, màu đỏ lôi kiếm cũng xác thực không có khả năng đả thương hắn. Nhưng, lôi vực bên trong đang ngưng tụ, là để một đám thần chủ, thậm chí thần đế đều tâm hồn run sợ cực đạo thiên uy. Trụ Thiên Thần Đế bạo hống phía dưới, khư uế tôn giả không có chút nào do dự nhanh chóng chạy trốn. Nhưng một hai mắt đồng tử như trước đang không ngừng co rúm lại lấy. Phong thần thai trung tâm, màu đỏ lôi hải phía dưới, vân triệt chậm rãi ngẩng đầu đến, trong con mắt, lộ ra lấy trắng xanh lôi vực bên trong lôi long. Một cái không biết từ đâu mà đến âm thanh tại nói cho hắn, đó là thiên đạo hóa thân. Mây đen che không, kinh lôi khắp trời. Toàn bộ đông thần vực như bị lồng tại một cái nồi lớn bên trong, ngột ngạt kiềm chế đến cực hạn. Mà vô số vùng biển lại là không rõ sôi trào thao thiên cự lãng. Bốn phía, đều lộ ra tận thế sắp tới kinh khủng khí tức. Mà lôi vực phía dưới, phong thần thai không gian như trước đang rung động kịch liệt, đó là đến từ thiên đạo run rẩy. Lôi vực bên trong, trắng xanh lôi long bóng mờ đã dần dần hóa thành thực ảnh, đình chỉ xoay quanh. Chậm rãi, một cái óng ánh bạch thủ từ lôi vực bên trong nhô ra. Trong nháy mắt đó, vạn lôi kinh thiên, vô số huyền giả bị kinh hãi tại chỗ ngồi liệt tại đất, toàn thân tại bản năng co rúm lại bên trong sụi lơ, vô luận như thế nào đều không thể đứng lên. Như thế nào như thế? Trụ thiên thần để ánh mắt nhìn lướt qua phong thần thai loạn hình, trong lòng càng ngày càng kinh. Thiên đạo chi lực là áp đảo cao hơn hết trật tự cùng pháp tắc chi lực, nó ở khắp mọi nơi, nhưng cũng không cách nào nắm lấy nó tồn tại. Mà có thể nhất trực quan cụ hiện thiên đạo chi lực, chính là thiên đạo lôi kiếp. Thiên đạo lôi kiếp vốn chỉ là dùng đến khiển phạt cùng khảo nghiệm sắp đột phá thần kiếp cảnh huyền giả, thuộc về thiên đạo trật tự cùng pháp tắc một loại, thuộc về thần đạo huyền giả trong nhận thức biết nhất cơ bản thưởng thức một trong. Nhưng giờ phút này che xuống thiên đạo chi lực, lại vô số lần vượt ra khỏi lôi kiếp phạm trù, thậm chí vượt ra khỏi nhân loại có khả năng tiếp nhận cực hạn. Vẻn vẹn là uy áp đã làm cho một đám thần đạo huyền giả kinh hãi muốn chết. Cái này tuyệt đối không thể nào là khảo nghiệm, mà là không tiếc phóng thích cực hạn nhất thiên đạo chi uy, triệt triệt để, không lưu nửa phần chỗ trống khiển phạt. Nếu không phải kiêng kỵ đến cực điểm, như thế nào như thế? Cái gọi là trời ghét, từ trước đến nay cũng chỉ là tiếc hận nói, trên đời, như thế nào lại thật tồn tại đủ để cho thiên đạo đố kỵ tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, thấy được chân chính trời ghét. Chính kiếp. Thiên cơ tam lão đứng đầu Mạc Ngữ thì thào lên tiếng, thất hồn lạc phách. Thật là, chín kiếp sao? Mạc Vấn Thần sắc tư thái cùng Mạc Ngữ giống như đúc. Chín kiếp, tổ tiên dự ngôn. Mạc Ngữ ánh mắt sững người, như lâm huyễn cảnh. Mạc Ngữ lại tại cái này lúc chấn động toàn thân, hướng trụ thiên thần đế lớn tiếng nói, thần đế. Nhanh kết lên kết giới. Thiên đạo chi lực đã mất khống chế, có khả năng sẽ gây họa tới người khác a. Trừ phi có người cưỡng ép tìm đường chết can thiệp, nếu không lôi kiếp quả quyết sẽ không ngộ thương người khác. Lúc trước bát trọng kiếp lôi uy danh hạng gì to lớn, lại là một mực tập trung ở phong thần thai khu vực, cơ hồ không có nửa điểm lực lượng xuất ra. Nhưng bây giờ, thiên đạo chi lực run rẩy cùng mất khống chế, đừng bảo là thiên cơ tam lão, các đại thần chủ thần đế đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Trụ thiên thần đế không có chút nào do dự, giống to một tiếng truyền khắp toàn bộ trụ thiên giới, tất cả nhân mã bên trên rời đi này vực, lui đến càng xa càng tốt. Bảo vệ cẩn thận hậu bối. Thiên đạo chi lực khác thường, cái này đạo lôi kiếp một khi hạ xuống, đủ để đem thần chủ oanh sát. Mau lui lại. Đủ để đem thần chủ oanh sát. Câu nói này chữ chữ như chính ngày phích lịch, còn lại là từ trụ thiên thần đế trong miệng hô lên. Phong thần thai lập tức một mảnh đại loạn, nhưng, đám người vừa muốn chạy trốn, trên trời cao một tiếng oanh minh, trắng xanh lôi vực bên trong, lôi long phóng xuất ra một tiếng giống như long ngâm, lại như thiên độ gào thét, sau đó bay xuống mà xuống, rơi thẳng thế gian. Long thân chỗ đến, không gian như vải vóc đồng dạng bị từ đó xé mở, dường như đem toàn bộ thế giới từ đó tạc thành rồi hai nửa. Thiên uy bạo phát, tất cả mọi người đều là như vạn nhạc ép thân, chạy trốn đã căn bản không kịp. Trụ thiên thần đế phi thân lên, một tiếng giống to, chúng người thủ hộ nghe lệnh, toàn lực phong tỏa phong thần thai. Trụ thiên thần đế một tiếng lệnh xuống, ở đây bảy cái trụ thiên, người thủ hộ đã toàn bộ thuấn thân đến phong thần thai biên giới, trên người rực sáng lóng lánh. Như bay tinh lâm không, bành trướng như biển huyền khí không giữ lại chút nào phóng thích, hóa thành mạnh mẽ phong tỏa bình trướng. Trụ thiên người thủ hộ, cùng tinh thần giới tinh thần, nguyệt thần giới nguyệt thần, là đông thần vực gần với tứ đại thần đế phía dưới siêu nhiên tồn tại. Mỗi một người bọn hắn, đều có đủ để hám thế thần chủ chi lực. Bảy cái người thủ hộ hợp lực phía dưới, đúc thành ngăn cách bình trướng có thể nghĩ. Mà người thủ hộ bên ngoài, theo khư uế tôn giả một tiếng lệnh xuống, tất cả tài quyết giả cũng cùng nhau tiến lên. Đem lực lượng rót vào bình chướng bên trong. Thiên Trạch, bảo vệ cẩn thận Mị Âm Ánh Nguyệt, những người khác theo ta lên. Thủy Thiên Hành cũng là trước tiên phóng người lên, Lưu Quang Giới một đám thần quân cũng theo sát phía sau. Chúng trưởng lão theo ta bên trên, những người khác bảo vệ cẩn thận đệ tử trẻ tuổi. Lạc Thượng Trần gầm nhẹ một tiếng, chỉ huy chúng thần quân xông lên. Lạc Cô Tả cũng không có hộ tống Lạc Thượng Trần, mà là tay áo vung lên, một tầng vô hình kết giới che ở Lạc Trường Sinh trên người. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm giác được cỗ này thiên đạo chi uy kinh khủng. Bảy cái người thủ hộ lực lượng sao mà kinh khủng, nhưng ở thiên uy phía dưới, lại rõ ràng hiện ra lấy cảm giác bất lực, vô cùng có khả năng không cách nào phong tỏa cái này đạo trắng xanh kiếp lôi. Cho nên, chúng thượng vị tinh giới thần chủ thần quân đều là không lùi mà tiến tới, đem toàn thân huyền khí rót vào bình chướng bên trong. Vốn là trong suốt ngăn cách bình chướng huyền quang đại thịnh, đem phong thần thai khu vực một mực ngăn cách trong đó. Mà cái này bình chướng, chút xuống chính là toàn bộ đông thần, vực quá nửa thần chủ cùng vô số thần quân cực hạn huyền lực, đúc thành, có lẽ là đông thần vực từ trước tới nay mạnh nhất mềm dai tuyệt vọng vách tường. Vân triệt chỗ không gian, trở thành rồi một cái bị hoàn toàn ngăn cách tai ách thế giới. Hắn cao ngẩng lên đầu, nhìn lấy từ trên trời cao bay xuống mà rớt thiên đạo lôi long. Đây là hắn cả một đời bị qua đáng sợ nhất uy áp, thắng qua hắn trong nhận thức biết tất cả. Hắn thậm chí không chút nào hoài nghi, cỗ lực lượng này đủ để chôn vùi thế gian hết thảy sinh vật tử vật. Nhưng, hắn lại cảm giác không thấy một tia sợ hãi. Huyền mạch chỗ sâu, ngược lại có một cỗ kỳ dị khát vọng tại rung động. Tại hắn không nhúc nhích giữa, đồng tử bên trong lôi long càng ngày càng gần, dần dần gần trong gang tấc, to lớn long khẩu mở ra, hiện ra quấn quanh lấy vô số thương lôi long răng, táo bạo cắn xé hướng hắn toàn thân. Quanh lôi long rơi thế, bạch mang diệu không, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đâm xuyên qua không gian cùng trời xanh, đâm xuyên hướng không biết xa xôi tinh vực. Phong thần thai khu vực, đổ bể ra thương lôi quang. Phong tỏa phong thần thai bình chướng tại oanh minh bên trong kịch chấn, cả kinh một đám thần chủ ngạc nhiên thất sắc. Cái này bình chướng, tập trung đông thần vực hơn phân nửa thần chủ toàn lực, thế mà tại chấn động. Soạt trắng xanh kiếp lôi oanh minh chấn trời, thiên đạo chi lực tiếp tục bạo phát, phong thần thai khu vực không gian hoàn toàn vặn vẹo, sau đó bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Hoàn toàn mất khống chế thiên đạo chi lực đã căn bản là, không có cách đem chính mình hạn định tại phong thần thai khu vực, hướng xung quanh cuồng bạo bức xạ mà đi. Đụng chạm lấy phong tỏa phong thần thai bình chướng, để bình chướng đang kéo dài run run bên trong phát ra trận trận buồn minh. Cái này, đây là... Phúc Thiên Giới Vương Lục Ban ngày hai tay gắt gao đặt ở bình chướng phía trên mặt hiện ra tại kiếp này lớn nhất ngạc nhiên. Đây mới là chân chính thiên đạo chi lực. Lại có thể sợ đến tình trạng như thế. Tại sao có thể có loại sự tình này? Thủy Thiên Hành trong mắt phóng đại, phản hồi đến trên người hắn chấn động cùng uy lăng, để hai cánh tay hắn tê dại, trong lòng khiếp ý mọc lan tràn. Mặc cho hắn toàn lực thủ tâm cũng vô pháp ép xuống. Oanh oanh, kiếp lôi chi lực từng lớp bạo phát, trùng kích đến bình chướng tiếp tục chấn động, ngay tại cái này lúc, theo một tiếng thương khung phá nứt vậy nổ vang, tập hợp đông thần vực nhiều hơn phân nửa thần chủ bình chướng phía trên, một vết nứt nổ tung, cũng cực tốc lan tràn. Cái gì? Một màn này, cả kinh tất cả mọi người tim mật muốn nứt. Bình chướng trước thần chủ, thần quân càng là sắc mặt gấp ngưng. Cuồn cuộn huyền lực lại lần nữa phun lên, đã không còn một tơ một hào giữ lại. Nhưng, vết nứt kia nhưng như cũ đang nhanh chóng lan tràn, toàn bộ bình chướng chấn động cũng rõ ràng càng ngày càng kịch liệt. Cạch! Lại là một tiếng nổ vang, thứ hai đạo liệt ngân như phích lịch vậy vỡ ra. Hoảng sợ giống lên một tiếng cơ hồ vượt trên rồi lôi minh, tất cả thần chủ đều cả kinh triệt để thất sắc, bọn hắn không dám chút nào khinh thường cái này bạo tẩu thiên đạo chi lực, cho nên dù là người thủ hộ phía trước, bọn hắn vẫn như cũ toàn bộ xuất thủ. Nhưng, mặc dù như thế, bọn hắn lại vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ép xuống cái này thiên đạo chi lực. Càng đáng sợ chính là, thiên đạo chi lực hạch tâm là tại phong thần thai, bọn hắn chống cự, mới chỉ là biên giới chi lực. Thiên đạo không thể nghịch, thiên uy không thể sở. Nhưng thiên đạo dù sao phiêu miểu, thẳng đến giờ này khắc này, bọn hắn mới tại tự mình lĩnh giáo bên dưới, chân chính biết hiểu thiên nói uy lăng đáng sợ. Nếu như bình chứng sụp đổ, cỗ này liền một đám thần chủ thần quân hợp lực đều không thể phong tỏa thiên đạo, chi lực triệt để bạo tẩu. Kết quả quả thực không chịu nổi tưởng tượng. Ra tay đi. Long Hoàng một tiếng nhẹ giọng. Long Hoàng, trụ thiên thần đế, phạm thiên thần đế, tinh thần đế, nguyệt thần đế, bốn tinh thần, bốn nguyệt thần tại cái này lúc toàn bộ rời thân mà lên. Một cỗ che khuất bầu trời uy lăng như từ cung điện trên trời hạ xuống, che ở rồi bình chướng phía trên. Trong nháy mắt gió mây biến động. Giây lát, thích thiên thần đế cũng lách mình đến bình chướng phía trước, đem cuồn cuộn thần lực rót vào bình chướng. Vương giới bên trong, chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng chưa hề đụng tới. Chư thần đế đô bị kinh hãi đến thất sắc, nhưng trên mặt của nàng lại không có chút nào kinh hãi cùng lo sợ không yên. Nàng phù ở trên không trung, bình tĩnh nhìn chăm chú phong thần thai trung tâm, bay múa tóc vàng bên dưới. Thiếp thân nhuyễn giáp phác họa lấy so ma quỷ còn muốn sặc sỡ đường cong, chỉ là mặt nạ màu vàng cách trở, làm cho không người nào có thể nhìn thấy nàng lúc này, trong đôi mắt đẹp hiện động lấy như thế nào quang hoa. Long thần, đông vực bốn thần đế. Nam vực thích thiên thần đế, bốn tinh thần, bốn nguyệt thần hết thảy xuất thủ, đây là một cỗ đủ để đem đông thần vực triệt để lật đổ lực lượng kinh khủng. Tại cỗ này thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng lực lượng phía dưới, bình chướng bên trên vết rách rốt cục đình chỉ lan tràn. Chúng thần chủ thần quân tinh thần đại chấn, tâm thần khẽ buông lỏng. Từ từ, vết rách bắt đầu chậm rãi chữa trị, bình chướng run rẩy cũng rõ ràng chậm lại. Ngay tại tất cả mọi người lớn thư một hơi, triệt để an tâm lúc. Bên trong đất trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn thế bạo minh. Oanh phong thần thai kiếp lôi hoàn toàn bạo phát, một đạo so lúc trước nồng nặc mấy lần bạch mang xuyên qua thiên địa. Trong nháy mắt, vừa mới khôi phục hoàn hảo bình chướng nổ tung vô số tỉ mỉ vết rách. Chúng thần chủ thần quân còn không tới kịp hoảng sợ, bình chướng liền đã ầm vang nổ tung, bọn hắn toàn bộ như bị trọng chùy oanh thân, lật ngược mà đi. A, hỏng bét, nguy rồi. Bình chướng sụp đổ. Hậu quả chính là toàn bộ trụ thiên thần giới đều bị cướp lôi mai táng, Tất cả mọi người tâm chìm vực sâu, nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, cái kia kinh khủng tuyệt luân thiên đạo chi uy lại đột nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất. Bạo tẩu kiếp lôi phá vỡ rồi bình chướng, cũng không có tiêu tán, mà là như bỗng nhiên bị hư không nuốt hết, tiêu tán vô tung, đã lâu ôn hòa tia sáng chiếu rọi mà xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt đều là vạn dặm trời trong, một khắc trước còn tràn ngập bầu trời mây đen, cũng toàn bộ biến mất. Hết thảy, đều là như bỗng nhiên phá nát mộng ảo bọt nước. Tất cả mọi người định ở nơi đó, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Phong thần thai biến mất. Lúc trước phong thần thai tồn tại khu vực, đã hóa thành một cái 300 dặm chỗ trống. Trống rỗng phía dưới một mảnh đen kịt, không thấy tận đầu. Cái này tựa hồ đem trụ thiên thần giới hoàn toàn xuyên qua không đáy vực sâu. Tại chứng minh lúc trước hết thảy cũng không phải là thật sự mộng ảo, mà trống rỗng trung tâm trên không, lưu lại sau cùng một đoàn trắng xanh lôi quang. Lôi quang tại tê minh bên trong co vào, một người bóng dáng, cũng tại trắng xanh lôi quang bên trong càng ngày càng rõ ràng hiển hiện, cho đến một trương mặt mũi tại tầm mắt mọi người bên trong trở nên vô cùng rõ ràng. Vân, Triệt, vô số há miệng mở lớn, phát ra nguồn gốc từ linh hồn thanh âm rung động. Vân Triệt toàn thân không đến một sợi, chỉ có tầng kia tựa hồ không chịu tán đi trắng xanh lôi mang. Như áo ngoài vậy che ở trên người hắn, mà toàn thân hắn trên dưới không nhìn thấy một tia vết thương, mái tóc màu đen so lúc trước lớn mấy lần, tại lôi mang bên dưới hỗn loạn bay ra. Phong thần thai như chết đồng dạng yên tĩnh. Bắn ra, bắn ra, bắn ra, bắn ra, bắn ra. Vân Triệt ánh mắt chuyển qua, trong đồng tử, chính là có trắng xanh lôi điện đang nhấp nháy tê minh, hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay, quấn quanh lấy lôi điện ngón tay chỉ hướng một trương hiện trắng mặt mũi, lạc, trường, sinh, lại. Tới. Đánh. A. Toàn trường tĩnh mịch, không người đáp lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy hồi hộp, như đang nhìn một cái căn bản không nên tồn tại ở thế gian quái vật. Lạc Trường Sinh sắc mặt tái mét như tờ giấy, sững sờ nhìn chằm chằm Vân Triệt, đối với hắn lời nói không có chút nào phản ứng. Vừa rồi kinh khủng thiên uy, liền một đám thần chủ thần quân đều cả kinh tim mật muốn nứt, huống chi mới vào thần vương cảnh Lạc Trường Sinh. Mà chính là như vậy thiên uy phía dưới, Vân Triệt thế mà còn sống, sống sờ sờ đứng tại bọn họ trước mắt. Không có bất cứ người nào dám bề ngoài tin chính mình con mắt, bọn hắn càng muốn tin tưởng trong tầm mắt Vân Triệt, bất quá là một cái hư huyễn bọt nước. Lạc Trường Sinh. Vân Triệt âm thanh như sấm rền vậy trầm thấp, chấn động vô số run rẩy bên trong tâm hồn, giữa chúng ta giao thủ còn không có kết thúc. Tiếp lấy đến A. Lạc Trường Sinh đồng tử co rúm lại, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại là không phát ra được một chút thanh âm. Vân Triệt ca ca, ngươi trước đem y phục mặc lên. Xấu hổ chết ác. Một cái biến ảo khôn lường êm tai thiếu nữ thanh âm tại cái này, lúc thanh thúy vang lên, lập tức như tại hỗn độn đè nén trong thế giới rót vào một sợi trong vắt, để đám người đều là tâm hồn vừa tỉnh. Thủy mị âm giọng dịu dàng la lên để Vân Triệt khẽ giật mình, lúc này mới bỗng nhiên phát giác chính mình đúng là trần chuồng mà đứng, không mảnh vải che thân mặt đối đông thần vực đông đảo chúng sinh. Tay hắn cánh tay thiểm điện vậy vung lên, một cái mới bằng hoàng tuyết y đã mặc mang theo, tay áo đang không ngừng chớp động trắng xanh lôi quang bên dưới hỗn loạn bay lên. Dù là Vân Triệt ra mặt dày như thành tường, tâm hồn còn vừa mới phát sinh qua thuế biến, mặt mo cũng không nhịn được một trận phát nhiệt. Thủy mị âm tuyệt không phải đơn thuần la lên, mà là năng tịnh hóa tâm linh vô cấu hồn âm, để đám người nhanh chóng từ kiếp lôi mang tới sợ hãi cùng Vân Triệt, mang tới kinh ngạc bên trong hồi thần. Trụ thiên thần đế trên mặt bắp thịt rõ ràng tại rất nhỏ run rẩy, hắn hướng Vân Triệt vị trí duỗi ra tay, nhưng đưa đến một nửa, lại thu về, sâu nhíu lại lông mày nói, Vân Triệt, ngươi, vì cái gì còn sống? Người đến tột cùng là làm sao sống được? Cái kia kiếp lôi chi uy, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tự mình lĩnh giáo. Tập hợp chúng thần đế, thần chủ, thần quân chi lực đúc lên bình chướng, bị thiên đạo chi lực oanh một cái mà bại. Cái kia còn chỉ là biên giới chi lực. Nếu là đứng ở thiên đạo chi lực hạch tâm, trụ thiên thần đế không chút nào hoài nghi, chính là một cái thần chủ, đều sẽ bị lập tức oanh diệt thành hư vô. Nhưng Vân Triệt, hắn chỉ là một cái thần kiếp cảnh huyền giả, vừa mới cùng Lạc Trường Sinh chiến đến trọng thương sắp chết. Hắn tại Lạc Trường Sinh tay bên dưới thảm bại đến không hề có lực hoàn thủ, như thế nào lại tại khủng bố như vậy lôi kiếp sống sót, không thể tin được, vô luận như thế nào đều không thể tin được, càng không cách nào lý giải. Mà Vân Triệt chẳng những còn sống, toàn thân trên dưới thế mà đã là không nhìn thấy một tia vết thương. Cái kia kinh khủng tuyệt luân cửu trọng lôi kiếp quá mức cuồng bạo, từ thứ nhất nặng lôi kiếp rơi bên dưới cho tới bây giờ hoàn toàn lắng lại, cũng mới đi qua không đến một khắc đồng hồ. Mà một khắc đồng hồ trước đó, Vân Triệt toàn thân bị thương cơ hồ cũng không tìm tới một chỗ song tốt địa phương. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, chính là Thái Sơ Thần Thủy, chính là Đại La Kim Đan, cũng không có khả năng khép lại đến tình trạng như thế. Còn có trên người hắn trắng xanh lôi quang. Đó là tầng thứ 9 lôi kiếp lôi quang, Nó có bao nhiêu đáng sợ, trụ thiên thần đế vẫn còn đang thật sâu tim đập nhanh. Mà cái này bôi cũng không tán đi, tượng trưng cho tối cao tầng diện thiên đạo chi lực thương lôi, thế mà cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng quấn quanh ở Vân Triệt trên thân. Đừng bảo là hắn thân thể, liền hắn vừa mới thay đổi tuyết y, cũng không tạo thành tổn thương chút nào, cái kia tựa hồ chỉ là đơn thuần ánh sáng, không có chút nào lực sát thương. Nhưng trụ thiên thần đế ánh mắt chạm đến cái này bôi bạch quang lúc, tâm hồn đều sẽ kịch liệt chấn động, e sợ sợ mọc lan tràn. Vân Triệt không có trả lời, cũng vô pháp trả lời. Long Hoàng nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, bỗng nhiên nói, Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh chiến bởi vì lôi kiếp mà gián đoạn, Lạc Trường Sinh mặc dù đã rời đi phong thần thai khu vực, nhưng là vì không thể đối kháng chỗ can thiệp, cho nên không tính bị thua. Nói cách khác, cuộc chiến phong thần cũng không kết thúc. Trụ thiên thần đế ghé mắt, Long Hoàng có ý tứ là, trên trời rơi xuống chín kiếp, từ xưa đến nay chưa hề có. Nói rõ Vân Triệt thiên phú cùng tiềm lực cũng là vô tiền khoáng hậu. Nhưng, so sánh hắn một người, dưới mắt trận này huyền thần, đại hội chung kết chi chiến không thể nghi ngờ càng quan trọng hơn nhiều, về phần cái khác, từ nên cho sau lại nói. Long Hoàng bình thản vô cùng nói. Long Hoàng nói, tất nhiên là chữ chữ vạn quân. Trụ thiên thần đế hơi ngạc nhiên, tùy theo thâm dĩ vi nhiên gật đầu, trầm giọng nói, Khư Uế. Khư Uế tôn giả trung quy là Khư Uế tôn giả, một cái tại bất luận cái gì tình cảnh phía dưới, đều sẽ đem quy tắc chấp hành đến cực hạn người. Hắn một cái lắc mình đi vào biến mất phong thần thai khu vực, trong tay huyền quang chớp động, một đạo thuần bình chứng lập tức từ hắn thân bên dưới lan tràn, thẳng mạn 300 dặm, che đậy rồi lôi kiếp oanh ra chỗ trống phía trên, cũng tạo thành một cái hoàn toàn mới 300 dặm phong thần thai. Lấy Khư Uế tôn giả chi lực, cái này lấy huyền lực bình chứng xếp thành chiến trường, muốn xa so với lúc trước phong thần thai còn cứng cỏi hơn. Lạc Trường Sinh, ngươi cùng Vân Triệt chiến cũng không chung kết. Vừa rồi bởi vì lôi kiếp mà đứt, hiện tại lôi kiếp đã tiêu, liền nên tiếp tục. Nhanh vào chiến trường đi, hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, như vậy, liền đem coi là bỏ chiến bị thua. Khư Uế tôn giả âm điệu vẫn như cũ lúc trước, âm vang lạnh lùng. Cửu trọng lôi kiếp mang tới rung động xa xa chưa tiêu, đám người còn chưa chậm qua khí, tỉnh qua thần, liền bỗng nhiên lại quay lại rồi cuộc chiến phong thần. Nhưng, đây là Long Hoàng chi ngôn cùng trụ thiên thần đế quyết định, mà lại hợp tình hợp lý. Bọn hắn nhớ tới ngay tại vừa rồi Vân Triệt bị Lạc Trường Sinh, hoàn toàn nghiền ép cục diện. Có phần giống như mộng ảo một trận. Vô số ánh mắt chuyển hướng Lạc Trường Sinh chỗ, mà cái sau lại là thật lâu không nhúc nhích. Lạc Trường Sinh, Vân Triệt đôi mắt nhắm lại, trầm thấp nói, ngươi sẽ không phải là... Không dám đi. Câu nói này không thể nghi ngờ hung hăng kích thích Lạc Trường Sinh. Hắn xanh thẳng thật lâu trong mắt mãnh liệt ngưng tụ, ở ngực chập trùng, khóe miệng xinh xinh gạt ra một tia cười nhạt. Ta... sẽ... sợ... ngươi... Trường Sinh... Lạc cô tà một phát bắt được hắn. Trầm giọng nói, Vân Triệt trên người lôi điện khí tức cực kỳ quái dị, trước không cần. Chưa chờ Lạc cô ta nói xong, Lạc Trường Sinh chợt tránh thoát, phi thân lên, nhảy lên rơi vào rồi Vân Triệt phía trước. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, nhưng, hoàn toàn khác với lúc trước, lần này, Lạc Trường Sinh ánh mắt tại không nhận khống chế rung động, mà Vân Triệt lại một mảnh lãnh đạm lạnh như băng. Bắn ra, bắn ra, bắn ra bắn ra. Lôi quang chớp động âm thanh phá lệ chói tai, Lạc Trường Sinh cùng hắn chỉ có 10 trượng xa. Ánh mắt chạm đến những này trắng xanh lôi điện, lại có một loại linh hồn đang bị vô số cương châm đâm đâm cảm giác. Càng quỷ dị chính là, hắn thế mà hoàn toàn cảm giác không đến Vân Triệt khí tức. Không chỉ cảm giác không đến hắn huyền khí, tự liền hắn sinh mệnh khí tức đều hoàn toàn cảm giác không thấy. Mà không chỉ là hắn, tự liền hắn sư phụ Lạc cô tà, tự liền một đám thần đế, cũng mảy may không phát hiện được Vân Triệt khí tức. Che ở trên người hắn tầng kia trắng xanh lôi điện, đem Vân Triệt huyền khí cùng sinh mệnh khí tức hoàn toàn ngăn cách. Tự liền thần chủ linh giác đều không thể xuyên thấu. Lạc Trường Sinh ở ngực chập trùng càng ngày càng kịch liệt, trái tim càng là cuồng loạn không ngừng, như muốn thoát ra lồng ngực. Ngay tại không đến một khắc đồng hồ trước, hắn còn tại đem Vân Triệt hoàn toàn nghiền ép, đem hắn bức đến tuyệt lộ, đem hắn tùy ý dẫm đạp, nhưng bây giờ, hắn thân thể cùng linh hồn lại không nhận khống chế sợ hãi. To lớn chênh lệch diễn sinh tự nhiên là thiên đại sỉ nhục. Hắn là thành tựu thần vương Lạc Trường Sinh, là đông thần vực lịch trong lịch sử nhất tuổi trẻ thần vương. Ghê gớm nhất thiên tài, hắn có thể nào tại một cái vừa mới vượt qua lôi kiếp, một cái vừa mới bị hắn tùy ý tra đạp mặt người trước lộ ra sợ hãi, càng không thể lùi bước cùng bị thua, vô luận như thế nào cũng không thể, cũng không có lý do gì lùi bước cùng bị thua. Hắn mạnh liễm tâm thần, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, thân eo cũng gắt cao thẳng băng, trên mặt lộ ra một tia cường giả mặt đối kẻ yếu cười nhạt, Vân Triệt, ngươi thật sự là lại một lần cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. A, cửu trọng lôi kiếp, không tầm thường. Không tầm thường a, Vân Triệt, ta không thể không thừa nhận, tương lai, ngươi rất có thể lại ở trên ta, đáng tiếc, đó là tương lai. Lạc Trường Sinh khóe miệng hơi đấy, câu lên một tia có chút vặn vẹo ý cười. Tựa hồ tại nói cho Vân Triệt, ngươi có hay không tương lai, đều là không biết. Nhưng ngươi bây giờ, đừng bảo là cửu trọng lôi kiếp, chính là thập trọng, 100 nặng, ngươi cũng bất quá là cái vừa mới vượt qua lôi kiếp, mới vào thần linh cảnh người, ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là mình bây giờ, liền có tư cách làm ta đối thủ à. Vân Triệt không nói, lạnh lùng ánh mắt chỗ sâu, chớp động lên có thể đâm người cốt tủy hàn quang. Khư Uế Tôn giả nhíu nhíu mày, cánh tay vung lên, phong thần vấn đỉnh chiến tiếp tục, quy tắc như trước, khai chiến. Rất hiển nhiên, Lạc Trường Sinh bị mình cho thuyết phục, Vân Triệt chỉ là mới vào thần linh cảnh, sự thật này thật sâu chiếm cứ Lạc Trường Sinh ý thức thượng phong, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên chắc chắn, hướng Vân Triệt hời hợt đưa tay, ta thân là thần vương, còn khinh thường hướng ngươi một cái mới vào thần linh cảnh người đi đầu xuất thủ, đến, toàn lực tấn công tới, để ta xem thật kỹ một chút ngươi sau vừa rồi có rồi mấy phần tiến bộ. Vân Triệt vẫn không có ngôn ngữ, chậm rãi đưa tay, hướng Lạc Trường Sinh duỗi ra một ngón tay. Bắn ra. Một tiếng nhẹ minh. Một đạo lôi buộc từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt, từ Lạc Trường Sinh trên thân xuyên qua mà qua. Lạc Trường Sinh không có chút nào phản ứng, duy cảm giác ở ngực không khỏi mát lạnh, kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn theo bản năng thấp đầu, mới bỗng nhiên cảm giác, chính mình ở ngực, lại nhiều một cái lỗ máu. Một cái đem hắn thân thể trực tiếp xuyên qua lỗ máu. Lạc Trường Sinh đồng tử lập tức co vào đến lỗ kim vậy lớn nhỏ, phong thần thai tất cả huyền giả càng là toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì huyền khí phun trào, vẻn vẹn chỉ là lôi quang lóe lên, Lạc Trường Sinh thân thể liền đã bị xuyên qua. Đây chính là thần vương linh giáp, thần vương thân thể, Lạc Trường Sinh lại là không có chút nào phản ứng, hộ thân huyền khí càng như không tồn tại đồng dạng, liền hô một tiếng chống cự dãy dụa tê minh thanh cũng không phát ra. Máu tươi rốt cục vỡ tuôn ra mà đi, Lạc Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay gắt gao đặt ở trên vết thương. Cái này huyết động cũng không lớn, đối một cái thần vương mà nói, không tính là cái gì trọng thương, nhưng đối Lạc Trường Sinh tâm hồn lại tạo thành gần như hủy diệt tính trọng thương. Vân Triệt ngón tay có chút nhất chuyển, chỉ đầu thiểm điện chớp lên. Ầm. Lại một cái xuyên qua thân thể lỗ máu xuất hiện ở Lạc Trường Sinh ngực phải phía trên, Lạc Trường Sinh một tiếng đau nhức ngâm, lảo đảo lui lại, cảm thụ được cái kia cỗ mặc thể khí lạnh cùng kịch liệt đau nhức, hắn toàn bộ trái tim kịch liệt co rút. Linh giác của hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng, hộ thân huyền lực vẫn không có chút nào chống cự. Ngươi! Hắn nhìn chăm chú Vân Triệt, thân thể lại không tự chủ được phát run, nhưng sợ hãi rất nhanh hóa thành khuất nhục, lại chuyển thành vô cùng mãnh liệt oán giận. Hắn một tiếng gầm nhẹ, hôi quang lóe lên, mẫn long đào bắt tại trong tay, toàn thân dâng lên mãnh liệt thần vương chi lực, hướng Vân Triệt hung hăng đánh rớt. Lúc trước cùng Vân Triệt một trận chiến, Lạc Trường Sinh sợ đem Vân Triệt trực tiếp nghiền chết, từ đầu đến cuối đều không lấy dùng qua vượt qua 3 phần lực. Nhưng cái này một đao, tại vô hình sợ hãi thúc đẩy phía dưới, hắn thần vương chi lực hoàn toàn bạo phát, mẫn long đao chỗ đến, kéo lên từng mảnh hỗn loạn gợn sóng không gian. Nếu là một khắc đồng hồ trước Vân Triệt, cái này một đao, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, mặt đối Lạc Trường Sinh cái này phun lên toàn bộ lực lượng một đao, Vân Triệt lại là không nhúc nhích, chỉ có cánh tay phải chậm rãi nâng lên, khẽ nhếch bàn tay đón lấy giữa trời chém xuống mẫn long đao. Một màn này, cả kinh tất cả mọi người trái tim nhảy một cái. Vân Triệt hắn. Khó nói hắn muốn. Vân Triệt cử động để Lạc Trường Sinh trong mắt chừng lớn, một tiếng gầm nhẹ, tuôn ra đầy thần vương chi lực đao thế lại càng thêm hung ác rồi một điểm. Muốn chết. Bắn ra. Mẫn long đao cùng Vân Triệt bàn tay giữa trời chạm vào nhau, không có huyền khí bạo minh, không có không gian sụp đổ, càng không có máu tươi vẩy ra, phát ra, lại vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt lôi minh thanh âm. Lôi minh phía dưới, mẫn long đao như ngừng lại không trung. Càng chuẩn xác mà nói, là như ngừng lại Vân Triệt cầm bốc lên rồi 3 ngón tay giữa, bản đủ để phá vỡ núi ngược lại biển thần vương, chi lực như bị thứ nguyên lỗ đen hoàn toàn thôn phệ, biến mất vô ảnh vô tung. Phong thần thai lặng ngắt như tờ. Lạc Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, đồng quang tại hỗn loạn sợ run, hắn nắm cầm mẫn long đao cánh tay một mảnh tê dại, lại không cảm giác được lực lượng tồn tại, thậm chí không cảm giác được mẫn long đao tồn tại. Chút xuống hắn toàn lực mẫn long đao, lại bị Vân Triệt tay không? Không, là vẻn vẹn 3 ngón tay tiếp xuống. Không có khả năng. Cái này. Không. Nhưng. Có thể. Vân Triệt vẫn như cũ mặt không biểu tình, phẳng phất chỉ là bắt được một cái nhỏ bé phi trùng, bóp tại mẫn long đao bên trên ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, vô số đạo thương vết rách lấy Vân Triệt ngón tay vì trung tâm vỡ ra, trong nháy mắt liền phủ kín toàn bộ mẫn long đao. Lạc Trường Sinh đồng tử lập tức phóng đại đến rồi cực hạn. Chanh chanh chanh chanh chanh. Ô giống giống mẫn long đao tại kịch liệt run rẩy, dãy giụa, nương theo lấy thống khổ sợ hãi ác long gào lên đau xót. Nhưng những này vô lực dãy giụa cùng gào lên đau xót chỉ kéo dài mấy cái lập tức, liền hoàn toàn yên lặng. Mẫn Long đao tại Vân Triệt chỉ bên dưới, tại Lạc Trường Sinh trong tay vỡ thành ngàn vạn bụi mảnh vỡ, vỡ vụn tại rồi dưới chân màn ánh sáng phía trên. Sau cùng tàn quang tại mảnh vụn bên trên tuyệt vọng lập lòe, tùy theo hoàn toàn yên lặng. Ngươi, ngươi. Lạc Trường Sinh hướng về sau lảo đảo mấy bước, toàn thân tê cứng, như bị nhiếp hồn. Vân Triệt lấy tay tiếp nhận Lạc Trường Sinh Mẫn Long đao, không phải tay, là ngón tay, còn trả lại bóp nát. Mẫn Long đao nguyên lai yếu ớt như vậy sao? Mẫn Long đao thế nhưng là cô tà tiên tử từ Thái Sơ thần cảnh thu hồi lại thượng cổ thần đao a, làm sao lại yếu ớt? Hơn nữa còn chút xuống lấy Lạc Trường Sinh thần vương chi lực. Là Vân Triệt. Vân Triệt, hắn tê. Quan chiến trên ghế đều là hít vào lạnh khí âm thanh. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lạc cô tà ánh mắt sững người, vừa mới bị lôi kiếp kinh hãi đến gần như chết lặng, giờ phút này vẫn như cũ hoàn toàn không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Mẫn Long đao là nàng tự tay từ Thái Sơ thần cảnh mang về, vì cầm tới cái này đem thượng cổ thần đao, nàng phí hết lớn lao khí lực. Cây đao này mặc dù xa không phục thượng cổ thời đại chi uy, nhưng nó thân đao là lấy long sống lưng tạo thành, liền xem như nàng muốn hủy đi đều cũng không dễ dàng. Vân Triệt mới vừa vặn vượt qua lôi kiếp, làm sao có thể? Chờ chút, là trên người hắn kiếp lôi. Trường Sinh. Lạc cô tả bỗng nhiên lớn tiếng nói, cái này một trận chiến nếu không phải có lôi kiếp can thiệp, ngươi sớm đã chiến thắng, cái gọi là tái chiến đối với ngươi đã mất công bằng, cũng không có chút nào ý nghĩa, không chiến cũng được. Lạc cô tả hiển nhiên là đang cấp Lạc Trường Sinh một cái bỏ chiến bậc thang, nhưng nàng lời nói bên trong đã mất công bằng, không có chút nào ý nghĩa, mấy chữ để Khư Uế Tôn giả lông mày cau chặt. Nếu không phải là Lạc cô tà, đổi thành người khác, sợ là hắn đã trực tiếp tức giận. Không chiến. Lạc Trường Sinh bờ môi đang phát run, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là khuất nhục, hắn nhìn lấy đầy đất Mẫn Long đao mảnh vỡ, vặn vẹo lên mặt mũi nói đùa cái gì? Ta đã trở thành thần vương, hắn vừa mới bị ta đánh cho như chó. Ta sẽ sợ hắn. Lạc Trường Sinh, Đông Thần Vực lịch trong lịch sử cái thứ nhất 30 tuổi thần vương, kinh động đến toàn bộ Đông Thần Vực, liền một đám thần chủ cũng vì đó thán phục, bực nào uy phong. Bực nào ngạo nghễ, mà ba ngày trước đưa cho hắn đánh bại cùng sỉ nhục Vân Triệt, tại thân là thần vương, trước mặt hắn giống như một cái có thể tùy ý tra đạp ấu trùng, hắn vì tìm về trên tâm lý thăng bằng, ở trên người hắn tùy ý phóng thích ra tất cả oán giận cùng lệ khí, tại rõ ràng có thể đem hắn tùy tiện đánh tan, vấn đỉnh cuộc chiến phong thần tình hình bên dưới, lựa chọn tàn nhẫn tra tấn tra đạp. Vô luận hắn thân thể vẫn là tôn nghiêm, nếu như hắn này lúc chạy trối chết, hậu quả chính là trở thành Đông Thần Vực lớn nhất trò cười. Hắn há có thể cam tâm, há có thể tiếp nhận. A, Vân Triệt rốt cục lên tiếng, lại là cười lạnh một tiếng. Mà cái này dây thanh lấy thật sâu cười lạnh trào phúng hung hăng xúc động Lạc Trường Sinh, sợ hãi run sợ thần kinh. Hắn giống như là một đầu bỗng nhiên bị hoảng sợ dã thú. Một tiếng bạo hống, hướng Vân Triệt bổ nhào mà tới, tốc độ nhanh như lôi đình. Hai tay càng là cuốn lên kinh thiên động địa bạo phong chi lực. Mặt đối lần nữa bạo tấn công mà tới Lạc Trường Sinh, Vân Triệt vẫn như cũ không nhúc nhích. Tự liền khóe miệng cái kia tia cười lạnh đều không có chút nào biến động. Không được đụng trên người hắn lôi điện. Một tiếng kinh hoàng gào thét xa xa truyền đến, rõ ràng là đến từ Lạc cô tà. Ầm. Lạc Trường Sinh cuốn sạch lấy mạnh mẽ bạo phong chi lực hai tay hung hăng đánh vào Vân Triệt tim, kinh khủng tuyệt luân thần vương chi lực không giữ lại chút nào bạo phát, lại tại tiếp theo trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, giống như một cái nhìn như chói lọi, đâm thủng sau lại trực tiếp toái diệt vô tung hoa lệ thủy phao. Mà tại Lạc Trường Sinh cái này toàn lực một kích bên dưới, Vân Triệt toàn thân trên dưới động cũng không động, chỉ có tay áo thoáng phiêu đãng một chút. Lạc Trường Sinh hai tay cứng tại Vân Triệt ở ngực, đồng tử mất màu, toàn thân như cái sàng đồng dạng lay động, không, không có khả năng, không có khả năng. Oa a a. Lạc Trường Sinh còn chưa từ kinh hãi trong thâm uyên hồi hồn, liền đột nhiên hét thảm một tiếng, bởi vì theo hắn đụng chạm lấy Vân Triệt thân thể, lôi quang bỗng nhiên cuốn lên, trói lại rồi hai tay của hắn, truyền đến hắn toàn thân. Hắn chợt như lâm vào đáng sợ vô hình lồng giam bên trong, toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều bị lực lượng không thể kháng cự gắt gao trói buộc, theo lôi điện tê minh, mãnh liệt đến tàn khốc, cảm giác tê dại lập tức truyền đến hắn toàn thân, thậm chí ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, huyền mạch, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông. Lạc Trường Sinh trên người bạch mang chớp động, thân thể mỗi cái bộ vị đều tại lôi quang bên dưới kịch liệt co rút, giãy giụa, để hắn không cách nào khống chế thân thể, càng không cách nào vận dụng nửa điểm huyền khí. Toàn thân trên dưới duy nhất có thể cảm thấy chỉ có, để hắn mấy không muốn sống tê dại. Cái này là để ngươi ngạo thượng thiên thần vương chi lực. Vân Triệt khinh miệt cười lạnh, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, chụp vào Lạc Trường Sinh cái cổ. Hắn động tác rất là chậm chạp, nhưng bị lôi điện quấn quanh Lạc Trường Sinh, lại không làm được nửa điểm dãy dụa tránh lui động tác, như một cái bị đánh gãy rồi toàn thân xương cốt xúc sinh, bị Vân Triệt hời hợt nắm lấy cổ xách lên. Ây! A! A! Bị Vân Triệt xách trong tay, Lạc Trường Sinh thân thể chỉ có co rút vặn vẹo, không có chút nào nửa điểm dãy dụa, tự liền bình thường âm thanh đều không thể phát ra một tia. Vân Triệt cánh tay chậm rãi nâng lên, ánh mắt băng lãnh. Lạc Trường Sinh, huyền đạo phía trên, ngươi thật sự là cái không tầm thường thiên tài. Ta nếu không phải đột gặp lôi kiếp, quả quyết không là ngươi đối thủ. Ngươi rõ ràng có thể quang minh chính đại thắng ta, ta bại cũng sẽ bại tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi hết lần này, tới lần khác muốn ở trước mặt ta lộ ra ngươi cái kia xấu xí sắc mặt. Xấu xí đến để ta buồn nôn. Vân Triệt vẫn luôn là cái có thù tất báo người. Ai đối với hắn tốt, hắn sẽ nhớ kỹ. Mà ai như phạm hắn nhục hắn, hắn càng là sẽ không chọn thủ đoạn gấp 10 lần hoàn lại. Âm thanh rơi bên dưới, Vân Triệt cánh tay mãnh liệt hất lên, tại Lạc Trường Sinh một tiếng hét thảm bên trong, đem hắn quăng về phía xa xôi không trung. Vân Triệt ánh mắt lạnh lùng, cánh tay phải duỗi ra, một đạo trắng xanh lôi đòi xé rách không gian, lập tức quấn quanh ở rồi Lạc Trường Sinh trên thân. Theo tay hắn cánh tay đột nhiên vung bên dưới, mang theo Lạc Trường Sinh hung hăng rơi đập trên mặt đất. Lần này kỳ trọng vô cùng, phía dưới bình chướng đều ẩn ẩn run rẩy một chút, cái kia đạo quấn quanh ở Lạc Trường Sinh trên người lôi đòi càng là, tại đem hắn rơi đập trong chớp mắt ấy cái kia nắm chặt, hãm sâu thân thể, tại Lạc Trường Sinh trên người tàn nhẫn vỡ ra một vòng huyết câu. Mưa máu phiêu tán rơi rụng, cùng với Lạc Trường Sinh khàn giọng tuyệt vọng gào thét. Trường Sinh! Lạc Cô Tà lập tức tròn mắt tận nứt. Vân Triệt cánh tay giương lên, lôi đòi đem Lạc Trường Sinh cao cao kéo lên, lại một lần hung ác vung mà rớt. Lần này so vừa rồi còn muốn nặng hơn một điểm, lôi đòi cũng tại Lạc Trường Sinh trên thân đứt gãy ra một vòng mới huyết câu. Vân Triệt khóe miệng hơi đấy, trầm thấp nói, Lạc Trường Sinh, trước ngươi ngã ta thời điểm nhất định rất thoải mái a. Cái kia ta không ngại lại giúp ngươi một đêm, để ngươi thoải mái đến đời này cũng sẽ không quên. Lôi đòi lại lần nữa vung bên dưới, lần này, là Lạc Trường Sinh đầu đi đầu rơi đập, va chạm âm thanh quả thực như kinh lôi vậy nặng nề, nương theo lấy lại một mảnh đập vào mắt hoảng sợ mưa máu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Thánh vũ giới vương chi tử, đông vực bốn thần tử đứng đầu, thần giới cái thứ nhất 30 tuổi thành tựu thần vương tuyệt thế kỳ tài, này lúc tựa như một cái bị buộc tại dây thừng đòi bên trên đáng thương châu chấu, bị hung hăng vung lên nện xuống, mỗi một lần rơi đập đều kỳ trọng vô cùng, mỗi một lần rơi đập đều sẽ để Lạc Trường Sinh ra thịt lật nứt, máu tươi bay lả tả, có thể nói tàn nhẫn chi cực, để một đám huyền giả sợ mất mật, không đành lòng nhìn, nhưng lại cơ hồ không người đồng tình Lạc Trường Sinh. Trước đó Lạc Trường Sinh mặt đối toàn thân trọng thương, lại không nửa điểm sức phản kháng Vân Triệt, hắn chỉ cần nhẹ nhàng động ra tay chỉ đem Vân Triệt quét ra phong thần thai liền có thể chiến thắng, nhưng hắn không, bỗng nhiên giống như bị điên trước mặt mọi người đối Vân Triệt tùy ý dẫm đạp làm nhục. Một màn kia màn còn tại trước mắt, để bọn hắn nhìn thấy một cái hoàn toàn xa lạ, trở nên vô cùng đáng sợ Lạc Trường Sinh. Mà bây giờ tình thế đột ngột chuyển, Vân Triệt lúc này tàn nhẫn trả thù, quả thực chính là chuyện đương nhiên. Xúc sinh, nghiệt xúc, Lạc Cô Tà toàn thân phát run. Cắn răng sắp nát, nắm chặt hai tay đã là máu me đầm đìa. Làm Lạc Trường Sinh sư phụ, nàng đối Lạc Trường Sinh luôn luôn khắc nghiệt, nhưng cũng bảo vệ chi cực, dù là nghiêm trọng lười biếng hoặc phạm xuống sai lầm lớn, cũng từ trước tới giờ không bỏ được đánh chửi. Nhưng bây giờ, nàng lại trơ mắt nhìn Lạc Trường Sinh bị đương chúng như thế lăng nhục, cái kia vẩy ra máu tươi cùng khàn giọng kêu thảm, như nhất tàn khốc ác ma hung hăng tàn phệ lấy nàng trái tim cùng linh hồn. Lạc Thượng Trần đã là bàn tay nắm chặt, hai mắt như máu. Phanh, Lạc Trường Sinh lúc trước bất bại hắn, là vì phát tiết, mà Vân Triệt lấy càng tàn nhẫn phương thức hoàn trả, lôi đòi sẽ không lấy mạng của hắn, càng sẽ không để hắn bất tỉnh đi qua, lôi đình chi lực ngược lại sẽ không ngừng kích thích tâm hồn của hắn, để hắn thời khắc bảo trì nhất thanh tỉnh trạng thái, thời khắc hoàn chỉnh cảm thụ thống khổ cùng khuất nhục. Tại bạo lôi vậy nện như điên âm thanh bên trong, Lạc Trường Sinh toàn thân đã bị lôi đòi cắt đứt đến thảm không nói nổi, Lạc Cô Tà vừa vì hắn thay đổi không lâu áo ngoài hoàn toàn nhuốm máu nát nát. Cả người giống như là mới từ huyết trì bên trong phao qua, tiếng kêu thảm thiết của hắn càng ngày càng khàn giọng, càng ngày càng tuyệt vọng, để một số không đành lòng lại nhìn người không chịu được lại phong bế thính giác. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Soạt. Đây là không gian bị hung hăng vỡ vụn âm thanh, một chùm bị áp xúc phạm vi, nhưng uy lực lại kinh khủng tới cực điểm phong bạo tê không oanh bên dưới, thẳng đến Vân Triệt, nương theo lấy một tiếng bao hàm thật sâu oán độc cùng sát ý gầm nhẹ, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Lạc Cô Tà. Cái này đột nhiên xuất hiện dị biến, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Dừng tay. Ngươi dám. Hai tiếng chấn trời bạo hống, cái trước đến từ trụ thiên thần đế, cái sau đến từ Long Hoàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lần thứ nhất thần sắc đột biến. bọn hắn chú ý lực thủy chung đều tại phong thần thai bên trên, tuyệt không hề nghĩ tới, một cái chấn thế đã lâu thần chủ, đông thần vực vương giới hạ nhân người kính úy huyền đạo đệ nhất nhân, thế mà lại bỗng nhiên đối một cái tiểu bối xuất thủ, vẫn là ngay trước đông thần vực mặt, vẫn là tại cái này nhất trang trọng cuộc chiến phong thần lên. Cái này đã không phải ngoài người ta dự liệu, mà là không để ý thần chủ tôn nghiêm, không để ý huyền đạo liêm sỉ, xem thường trụ thiên, xem thường đông thần vực phát rồ bệnh cuồng cử chỉ. Là cô tài nhân vật bậc nào, tu vi bậc nào? Nàng cái này một kích vẫn là nổi giận xuất thủ, cơ hồ dùng 7-8 thành lực, đủ để đem một mảnh đại lục hủy diệt thành hư vô, như thế nào Vân Triệt có khả năng ngăn cản? Đừng bảo là một cái Vân Triệt, chính là ngàn vạn, cũng sẽ trong nháy mắt bị tồi diệt đến không còn sót lại một chút cặn. Nhưng, phong bạo quá nhanh, Lạc Cô Tà lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu đột nhiên xuất thủ, dù cho là Long Hoàng cùng người khác thần đế, cũng căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản. Duy nhất có thể xuất thủ ngăn cản, chỉ có cách Vân Triệt gần nhất Khư Uế Tôn giả. Nhưng, một tiếng trọng hưởng, Khư Uế Tôn giả chưa tới gần, liền đã bị Dư Ba xa xa đánh văng ra, cánh tay phải bị xé mở vô số đạo vết rách, máu thịt be bét. Khư Uế Tôn giả thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đáng sợ phong bạo bay thẳng Vân Triệt mà đi. Trơ mắt nhìn cái này, đưa tới hãi thế chín kiếp tuyệt thế thiên tài sắp tiêu vong tại cái này, phát rồ bệnh cuồng độc thủ phía dưới. Vân Triệt tại cái này lúc thoáng quay người, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi. Trói tại Lạc Trường Sinh trên người lôi đòi bị thu hồi, theo tay hắn cánh tay đột nhiên vung vẩy, tầng kia một mực quấn quanh, ở trên người hắn trắng xanh lôi quang bỗng nhiên thoát thể bay ra, hóa thành một đầu như có sinh mệnh trắng xanh lôi long, tại phẫn nộ gào thét bên trong thẳng đón gió bạo mà đi. Một cái thần chủ uy áp sao mà kinh khủng, đủ để đem thần vương thần quân đều áp chế đến thân hồn sụp đổ, đừng nói dãy dụa phản kháng, động liên tục đạn một chút ngón tay đều sẽ cực kỳ gian nan, mà Vân Triệt đúng là giây lát lúc phản ứng, nháy mắt phản kích, không có chút nào không có áp chế dấu hiệu. Nhưng, đây chính là Lạc Cô Tà lực lượng, hắn lực phản kích tại bất luận cái gì người xem ra đều, như gió lốc bên dưới lá rách vậy hèn mọn bất lực. Lôi long rít gào thế, thẳng đón gió bạo, hai cỗ lực lượng chạm nhau nháy mắt không gian khoa trương sụp đổ. Tùy theo, tại tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm trong ánh mắt. Lôi long xé rách phong bạo, xuyên qua. Cái gì? Một màn này để vô số huyền giả cái cằm hung hăng đện vào trên mặt đất. Cái kia cổ gió lốc thế nhưng là thần chủ chi lực, mà lại còn không phải tới từ đồng dạng thần chủ, mà là đứng ở huyền đạo nhất đứng đầu nhất hậu kỳ thần chủ. Nhất là cổ gió lốc này vì không thương tổn đến Lạc Trường Sinh, cực lực áp xúc rồi lực lượng phạm vi, nhưng càng có xuyên thấu cùng lực sát thương. Tuyệt đối đủ để đem một cái tiểu hình tinh thần trực tiếp xuyên qua. Lại bị Vân Triệt vung ra lôi long, trực tiếp xé rách, càng đáng sợ chính là, bị xé nứt phong bạo chi lực cũng không phải là, chia hai cỗ hướng xung quanh tràn lan bạo phát, mà là tại bị vỡ ra sau, theo trắng xanh lôi long đâm xuyên mà tầng tầng trừ khử, tại trắng xanh lôi long đem hoàn toàn xé rách thời điểm, cỗ này đến từ Lạc Cô Tà phong bạo chi lực đã là biến mất vô ảnh vô tung, liền một chút tàn lực đều không thể lưu lại. Đang toàn lực đánh tới trụ thiên thần đế cùng Long Hoàng cùng lúc đình trệ, trên mặt lộ ra vạn năm khó gặp thần sắc. Xé rách phong bạo chi lực trắng xanh lôi long nhìn qua không gây chút nào suy yếu, tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng như điện, bay thẳng Lạc Cô Tà. Mà cái sau nổi giận xuất thủ, vốn cho rằng Vân Triệt đã là muôn lần chết vô sinh, nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, tại trợn mắt hốc mồm bên dưới trở tay không kịp, bị lôi long trực diện ở ngực. Thương lôi bạo nứt, thần chủ cấp bậc hộ thân huyền lực, cũng là cái này thế gian cực hạn nhất phòng ngự chi lực lập tức thối giữa. Lạc Cô Tà ở ngực cùng phía sau lưng cùng lúc nổ tung, trắng xanh lôi long xuyên thể mà đi, xông thẳng tới chân trời, thoáng qua biến mất trong tầm mắt của mọi người. Quanh không biết bao xa trên trời cao, một cái vạn dặm lôi vực nổ tung, khắp trời bạch mang phía dưới, hiện ra một cái vô cùng to lớn không gian lỗ đen, toàn bộ trụ thiên thần giới kịch liệt chấn động. Trọn vẹn chấn động mấy hơi, mới theo lôi quang cùng không gian lỗ đen biến mất mà rốt cục an tĩnh lại. Một màn này, tựa như thiên uy hàng thế. Mà cái kia trắng xanh lôi quang, nhưng cũng chính là kinh khủng nhất thiên uy. Lạc Cô Tà ở ngực, hiện ra một cái đầy đủ nửa thước rộng chỗ trống, sắc mặt nàng cương nhưng, ánh mắt u ám, một chút xíu cúi bên dưới đầu lâu, nhìn chằm chằm ở ngực to lớn trống rỗng, như hồn phách ly thể. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều gắt gao chăm chú vào cái này trống rỗng phía trên. Thế giới lặng ngắt như tờ, an tĩnh đáng sợ. Phốc, máu chảy như trượt suối phun vậy tuôn trào ra, đảo mắt nhuộm đầy Lạc Cô Tà nửa người. Lạc Cô Tà song đồng mất màu, từ không trung thẳng rơi mà rớt. Cô Tà. Lạc Thượng Trần như chợt từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bay nhào đi lên. Cái này đường đường thánh vũ giới vương, lại đứng dậy thời điểm một cái lảo đảo, suýt nữa té nhào trên đất. A, sao lại thế? Cô Tà tiên tử. Lại bị Lạc Thượng Trần một đêm tiếp được rơi xuống mà rất là cô tả, toàn thân huyền khí phóng thích, tuôn hướng nàng toàn thân, cẩn thận vô cùng che ở nàng đáng sợ vô cùng miệng vết thương bên trên. Lạc cô tả song đồng hiện ra lấy Lạc Thượng Trần từ chưa thấy qua tan rã, nàng cả người giống như là chìm vào rồi đáng sợ nhất, nhất hoang đường trong cơn ác mộng, toàn thân khí tức điên cuồng đổ xuống lấy. Lớn, sinh, nàng một tiếng thất hồn lạc phách nỉ non, toàn thân một lật, chết ngất đi qua. Sư phụ, Lạc Trường Sinh tại bình chướng bên trên run rẩy quỳ lên, phát ra thống khổ gào thét. Phong thần thai vẫn như cũ an tĩnh dọa người. Phát sinh trước mắt hết thảy mang đến trùng kích, cơ hồ không thua cái kia kinh thiên động địa cửu trọng lôi kiếp. Thân là đông thần vực tối cao cấp tồn tại Lạc Cô Tà, đột nhiên xuất thủ công kích Vân Triệt một cái mới vừa vặn đột phá thần kiếp cảnh, tuổi tác không đủ nửa năm tháng tiểu bối, lại bị Vân Triệt một đạo lôi long vỡ nát phong bạo, sau đó một kích trọng thương. Bọn hắn đời này thấy qua tất cả nhất hoang đường, nhất chuyện bất khả tư nghị cộng lại, cũng không kịp vừa rồi một cái nháy mắt. Là thiên đạo chi lực. Là vừa rồi thiên đạo chi lực. Thiên Cơ Tam lão đứng đầu Mạc Ngữ run giọng nói, hắn lại khống chế rồi thiên đạo chi lực. Vân Triệt trọng thương Lạc Cô Tà, tuyệt không phải là dùng lực lượng của mình, mà là một vòng vốn nên tán loạn, lại bị Vân Triệt cưỡng ép lưu lại thiên đạo kiếp lôi. Mạc Ngữ đại sư nói không sai, cũng không khoa trương, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng hắn hoàn toàn chính xác khống chế rồi thiên đạo chi lực, vẫn là tối cao tầng diện một sợi thiên đạo chi lực. Mà khống chế thiên đạo chi lực ra sao chờ khái niệm, không hiểu người sẽ một mặt mờ mịt, mà chỉ cần hơi hiểu như vậy một chút, đều sẽ tâm hồn kịch chấn. Các đại thần đế cùng nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kịch liệt run run chấn kinh, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, cùng lúc quay đầu nhìn về phía Vân Triệt. Vân Triệt sắc mặt vô cùng bình thản, phảng phất chỉ là làm rồi một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ. Trên người hắn trắng xanh lôi quang đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia cỗ để chúng thần đế vô hình tim đập nhanh khí tức cũng biến mất theo, không có trắng xanh lôi quang bao trùm, thuộc về Vân Triệt huyền khí lực tức cũng rốt cục hoàn chỉnh hiển hiện. Thần linh cảnh, cấp 5. Mộc Băng Vân một tiếng có chút mất hồn thấp niệm. Thần linh cảnh cấp 5. Cái này, trụ thiên thần đế lông mày đại động. Vân Triệt trên người kinh người chỗ thực sự rất nhiều, nhiều đến rồi để cho người ta chết lặng, này đương nhiệm ai cũng rất rõ ràng. Vân Triệt tuyệt đối là cái không thể theo lẽ thường mà nói quái thai, nhưng hắn giờ phút này hiển lộ huyền khí lực tức, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Một cái huyền giả vượt qua lôi kiếp, đột phá thần kiếp cảnh về sau, tu vi sẽ tự nhiên giao qua thần linh cảnh cấp 1. Một cái hoàn toàn mới cảnh giới lúc đầu chi cảnh. Mà vừa mới vượt qua lôi kiếp Vân Triệt, huyền khí lực tức lại là thần linh cảnh cấp 5. Từ thần kiếp cảnh cấp 9, một bước đạp đến rồi thần linh cảnh trung kỳ. Đây là hoàn toàn vi phạm huyền đạo lẽ thường thường thức, tuyệt không từng có qua chuyện. Tiểu tử này, nào chỉ là cái quái vật. Thủy Thiên Hành thì thào nói. Thân là lưu quang giới vương, hắn tại đông thần vực vương giới phía dưới, tuyệt đối là sắp xếp bên trên 5 vị trí đầu nhân vật, nhưng cũng không nhận không phải Lạc Cô Tà đối thủ. Lại tận mắt thấy có thể xưng vô địch Lạc Cô Tà bị Vân Triệt một kích trọng thương, rơi địa hôn mê. Dẫn tới cửu trọng lôi kiếp mà không chết, ngược lại thương thế khỏi hẳn, huyền lực còn vừa sải bước đến thần linh cảnh cấp 5. Thủy Thiên Hành ở trong lòng điên cuồng tối niệm, cái này mẹ nó là ma là yêu, là thần là quỷ, dù sao không thể nào là người. Ông trời ơi, Ngâm Tuyết dưới đây rốt cuộc là nhặt được cái quái vật gì a? Hỏa Như Liệt Xanh lấy con mắt nói, một kích trọng thương đông vực đệ nhất nhân, thần linh cảnh cấp 5. Viêm Tuyệt Hải dùng lực lắc lắc đầu, lại khó ngôn ngữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở ngực chập trùng, tại lúc này trùng điệp chậm một hơi, cánh môi ở giữa tràn ra trầm thấp lạnh mà nói, cái này yêu phụ, suýt nữa hỏng ta đại sự. Xa xôi đám mây phía trên, Mạt Lị sắc mặt thoáng chậm qua, nhưng không có lại nhìn Vân Triệt, mà là thăm thẳm nhắm lại đôi mắt. Hãi thế lôi kiếp hạ xuống thời điểm, nếu nói có một người hoàn toàn không lo lắng Vân Triệt sẽ táng thân lôi kiếp phía dưới, đó chính là Mạt Lị. Bởi vì nàng rõ ràng nhất Vân Triệt trên người bí mật. Như thế nào thiên đạo chi lực? Đó là không gian hỗn độn nhất cơ bản trật tự cùng lực lượng pháp tắc, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần tồn tại ở cái này hỗn độn bên trong, liền sẽ ở vào thiên đạo chi lực trưởng khống phía dưới. Không chỉ bây giờ vạn linh vạn vật, dù là thượng cổ thời đại chân thần, cũng đồng dạng không thể trái nghịch thiên đạo. Nhưng, lại có một loại tồn tại, áp đảo thiên đạo phía trên. Sáng Thế Thần, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, Trật Tự Sáng Thế Thần Tịch Kha, Sinh Mệnh Sáng Thế Thần Lê Sa, cùng đã từng nguyên tố Sáng Thế Thần về sau Tà Thần. Thiên đạo sẽ sợ hãi, sẽ run rẩy, sẽ không tiếc hạ xuống cực hạn nhất cửu trọng kiếp lôi muốn đem Vân Triệt hủy diệt. Là bởi vì hắn một cái nhân loại trên thân, lại tồn tại Sáng Thế Thần chi lực, phàm nhân tu thần, chỉ là hơi liên quan thần đạo liền muốn bị thiên đạo khiển phạt, huống chi chân thực tồn tại Sáng Thế Thần chi lực. Nếu như Vân Triệt trên người tồn tại chính là cái khác ba cái Sáng Thế Thần lực lượng, cho dù là mạnh nhất sáng thế thần đế mà ách lực lượng, cũng chắc chắn sẽ táng thân kiếp lôi phía dưới. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Triệt trên người là tà thần chi lực. Tà thần thế nhưng là đã từng nguyên tố sáng thế thần, có thế gian cực hạn nhất, cũng là tối nguyên thủy nguyên tố chi lực. Thiên đạo tối cao, kiếp lôi tầng diện bên trên cũng không nhân loại có khả năng chạm đến. Nhưng lại tuyệt đối cao không quá tà thần nguyên tố chi lực. Cho nên đừng nói cửu trọng lôi kiếp, chỉ cần là thuần túy kiếp lôi, dù là 900 trùng dương thiên trọng, cũng không có khả năng làm bị thương Vân Triệt một sợi tóc. Ngược lại, đại đạo phù đồ quyết lại đột phá. Mạt Lị lẩm bẩm nói, ngắn ngủi không đến 12 năm, đệ ngũ trọng cảnh. Ca ca, hắn hoàn toàn siêu việt rồi. Năm đó ngươi, nàng không biết nên cao hứng, hay là nên lo sợ không yên. Cửu trọng lôi kiếp phía dưới, hắn thực lực bạo tăng, như nhặt được tân sinh, nhưng cũng phóng xuất ra rồi quá mức hào quang chói sáng. Lóa mắt đến rồi thế nhân vĩnh viễn cũng không có khả năng quên lãng. Cũng liền nhất định, hắn lại không cách nào trở về bình tĩnh, lại không cách nào bình yên trở lại Lam Cực Tinh. Vân Triệt đại đạo phù đồ quyết hoàn toàn chính xác tại lôi kiếp phía dưới đột phá. Theo năm đó tại Thái Cổ Huyền Chu bên trên đột phá tới đệ tứ trọng cảnh sau, đại đạo phù đồ quyết tuy nhiên một mực đang chậm chạp tăng lên, tăng trưởng hắn thân thể lực lượng, nhưng lại không bất luận cái gì chất biến. Tại Lam Cực Tinh lúc, hắn một lần cho rằng là vị diện hạn chế, nhưng đến rồi thần giới về sau, lại như cũ tìm không được đột phá cơ hội. Rất sớm trước đó, hắn liền cảm giác sâu sắc đến, rồi đại đạo phù đồ quyết đã tới đệ tứ trọng bình cảnh, nhưng mấy năm đi qua, lại vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Mà tại thiên đạo kiếp lôi đánh xuống thời điểm, cái kia tầng diện cực cao thiên đạo pháp tắc cùng thiên đạo, linh khí để đại đạo phù đồ quyết, ở lại rồi mấy năm bình cảnh lập tức xuất hiện rồi vết rách. Tầng thứ 7 lôi kiếp rơi bên dưới thời điểm, liền triệt để xông phá bình cảnh, thẳng vào đệ ngũ trọng cảnh. Đại đạo phù đồ quyết đệ ngũ cảnh, chỗ hấp thu đem không chỉ có lại là phổ thông thiên địa linh khí, mà là có thể thật chân chính thu nạp thiên đạo khí. Như tại bình thường, thiên đạo linh khí có thể nói phiêu miểu mỏng manh. Nhưng thiên đạo trong lôi kiếp, bao hàm lại là nồng đậm tới cực điểm thiên đạo linh khí, nhất là sau cùng tầng thứ 9 lôi kiếp, càng là tối cao tầng diện thiên đạo chi lực. Tân sinh hoang thần chi lực gần như điên cuồng hút vào, đem Vân Triệt huyền lực sinh sinh từ vừa mới đột phá tới thần linh, cảnh cấp 1 kéo lên đến rồi thần linh, cảnh cấp 5. Nếu là thiên đạo chi lực tiếp tục không tiêu tan, lên thẳng thần vương cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Triệt nâng lên hai tay, hơi hít một ngụm khí, cảm thụ được chính mình thời khắc này lực lượng. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá cùng đại đạo phù đồ quyết tăng lên, hắn đối thế giới cảm giác liền sẽ phát sinh rất lớn biến hóa, lần này song trọng đột phá, loại này biến hóa càng là có thể nói long trời lỡ đất. Thần linh cảnh, bước qua thần nguyên, thần hồn, thần kiếp trúc cơ, chân chính đi vào thần đạo bước đầu tiên. Hết thảy, cả kinh tất cả mọi người như tại làm mộng đồng dạng, mà hắn chính mình sao lại không phải như thế. Nhưng, hiện tại cũng không phải là hắn lúc cảm khái. Trước người hắn, toàn thân nhuốm máu Lạc Trường Sinh chậm rãi đứng lên, trên người sôi trào cuồng bạo tới cực điểm lệ khí cùng sát ý. Vân Triệt, Lạc Trường Sinh âm thanh khàn giọng âm trầm giống như là một đầu bị xé nứt, rồi cổ họng dã thú. Vân Triệt trên người trắng xanh lôi điện biến mất, đồng dạng biến mất còn có cái kia cỗ để hắn sợ mất mật khí tức, thay vào đó, bất quá là thần linh cảnh khí tức, để hắn lại không dù là một tia cảm giác áp bách. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, không có thiên đạo chi lực mang theo. Vân Triệt khí thế lập tức bị Lạc Trường Sinh hoàn toàn vượt trên. Lạc Trường Sinh máu me be bét khắp người, lại cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn, vô luận hắn thân thể vẫn là tâm hồn, tràn ngập chỉ có sôi trào đến cực hạn khuất nhục cùng oán hận. Hắn một tiếng bạo hống, trên người lục ánh sáng lóe lên, quanh thân cuốn lên một cái to lớn gió xoáy, sau đó nhanh chóng tập trung ở cánh tay phải bên trên, thẳng oanh Vân Triệt tim. Đây là không giữ lại chút nào cùng chỗ trống, chính muốn đem Vân Triệt đặt vào tử địa một kích. Vân Triệt mặt không biểu tình, oanh thiên giây lát mở, đột nhiên bạo tẩu huyền khí đem Lạc Trường Sinh khí thế hoàn toàn vượt trên, bàn tay như thiểm điện vậy thẳng tắp cầm ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người xung quanh khí lãng nổ tung, không gian run rẩy. Lạc Trường Sinh thân thế đình trệ, toàn thân cứng ngắc. Ngưng đẩy hắn cực hạn lực lượng nắm tay phải bị Vân Triệt sinh sinh bắt trong tay, lực lượng của hắn như đánh vào không thể phá vỡ nâng lên trên đá, chấn động toàn thân hắn chết lặng, mà Vân Triệt lại cơ hồ là không nhúc nhích. Ngươi Lạc Trường Sinh đồng tử co rúm lại, như rơi vực sâu. Hắn bàn tay như bị quấn tại huyền cương bên trong, mặc cho toàn thân hắn huyền lực phun trào, đều không thể dãy ruộng. Lực lượng không tệ, Vân Triệt mắt liếc thấy hắn, thế mà để ta xúc cảm giác đến rồi như vậy một chút đau đớn. A, đáng giá ngợi khen. Lời này rất là quen tai, rõ ràng là lúc trước Lạc Trường Sinh tay không cản bên dưới kiếp thiên, kiếm lúc trào phúng nói. Âm thanh rơi bên dưới, Vân Triệt bàn tay nhẹ nhàng vừa thu lại. Răng rắc. Toái cốt âm thanh rõ ràng đến gần như điếc tai, Lạc Trường Sinh tay trái chỉ cốt lập tức toàn bộ băng liệt, hắn một tiếng gào rít, đầu gối phải trùng điệp quỳ xuống, toàn thân tại trong thống khổ điên cuồng run rẩy. Cạch. Vân Triệt ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lại thu, vốn là đứt gãy chỉ cốt lập tức hóa thành càng triệt để hơn mảnh vỡ, tính cả hắn cánh tay cũng bị vô tình đánh rách tả tơi. Lạc Trường Sinh toàn thân một lật, sắc mặt từ tái mét trở nên thanh tử, kiệt lực phun trào lực lượng liều mạng tuôn hướng đã mất chi giác cánh tay phải. Phanh một tiếng trọng hưởng, Lạc Trường Sinh xa xa bay rớt ra ngoài, cũng rốt cục thoát khỏi Vân Triệt kiềm chế. Nhưng cánh tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức, để toàn thân hắn đang run rẩy bên trong bạo mồ hôi như mưa, vốn là tuấn mỹ hoàn mỹ mặt mày méo mó như ác quỷ đồng dạng. Chỉ bằng điểm ấy lực lượng, cũng phải để ta sống không bằng chết. Vân Triệt xem thường cười lạnh, thái độ bình thường phía dưới, hắn thần linh cảnh khí tức tự nhiên bị Lạc Trường Sinh thần vương cảnh khí tức toàn diện áp chế. Nhưng oanh thiên trạng thái, hắn lại là hoàn toàn đè lại Lạc Trường Sinh, mặc dù không dựa dẫm cái kia ngắn ngủi tồn tại thiên đạo chi lực, Lạc Trường Sinh cũng đã để hắn cảm giác không thấy chút nào uy hiếp. Không, không có khả năng. Lạc Trường Sinh toàn thân đều tại không nhận khống chế co rúm lại, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt tràn đầy càng sâu hoảng sợ, ngươi rõ ràng vừa mới vượt qua lôi kiếp, ngươi rõ ràng chỉ là thần linh cảnh. Không có khả năng. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, hướng Lạc Trường Sinh chậm rãi đưa tay. Lại ngay cả kiếp thiên kiếm đều chẳng muốn lấy ra, ngươi không phải muốn để ta sống không bằng chết à. Đến, đem ngươi tất cả thủ đoạn xử hết ra, tỉ như ngươi cái kia cái gì sẽ để cho chính mình đoàn mệnh phần tâm lôi, đều cứ việc dùng đi ra, để ta hảo hảo kiến thức đại danh đỉnh đỉnh Trường Sinh công tử, thần giới lịch trong lịch sử nhất tuổi trẻ thần vương đến cùng có bao nhiêu khả năng chịu đựng, chữ chữ đều là không lưu tình chút nào mỉa mai, chữ lời tại kích thích Lạc Trường Sinh như muốn sụp đổ linh hồn. Đang cật lực áp chế Lạc Cô Tà thương thế Lạc Thượng Trần tại cái này lúc quay đầu, giống to nói, Trường Sinh, không cần cùng hắn đánh. Hắn cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, ngươi thắng không được hắn. Bị bức bách đến tình trạng như thế, lòng tràn đầy đều là hận, lòng tràn đầy đều là nhục Lạc Trường Sinh làm thế nào có thể cam tâm đầu hàng. Hắn hung ác hít một ngụm khí, hét lớn một tiếng, tay phải lập lòe lên kỳ dị lôi quang, sau đó quyết tuyệt đánh phía ngực của mình. Rõ ràng là không tiếc hao tổn thọ nguyên đến tăng phúc huyền lực phần tâm lôi. Nhưng ngay tại cái này lúc, Vân Triệt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia trào phúng lạnh quang. Quanh Vân Triệt bóng dáng đột nhiên biến mất không thấy, như quỷ mị đồng dạng thuấn thân đến rồi Lạc Trường Sinh trước người, một đoàn màu vàng kim viêm quang tại hắn ở ngực hung hăng nổ tung. Bạo liệt viêm quang phía dưới, Lạc Trường Sinh đột ngột phun một đạo huyết tiễn, xa xa bay ngang ra ngoài, rơi đập tại đất thời điểm, trên người lúc trước bị lôi đòi cắt đứt vết thương cũng toàn bộ băng liệt, quanh thân xương máu tràn ngập. Lạc Trường Sinh co quắp quỳ gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vỡ máu, trong tay lấy tinh huyết ngưng tụ phần tâm lôi cũng hoàn toàn tán loạn. Ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Vân Triệt không nhanh không chậm đến gần hắn, chậm rãi mà nói, bất quá không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là sợ hãi ngươi phần tâm lôi, mà là muốn ngươi minh bạch một sự kiện. Vân Triệt tay trái bên dưới chỉ, lạnh lùng nói, Lạc Trường Sinh, ngươi bây giờ ở trước mặt ta, bất quá chính là cái đảm nhiệm ta bài bố đáng thương đồ chơi. Ta muốn cho ngươi dùng cái gì lực lượng, ngươi liền có thể dùng cái gì lực lượng, ta nếu không muốn, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ dùng đến, hiểu không? Có lẽ, ngươi cũng có thể lập tức ở trước mặt ta nhận thua đầu hàng, dù sao, làm cái tang thất bại chó tuy nhiên khó coi, nhưng tốt xấu có thể ít khiển trách không ít đau khổ à, ngươi nói đúng không? Lạc Trường Sinh trong miệng mãnh liệt lại phun một miệng lớn tinh huyết, toàn thân phát run không thôi. Hắn lúc trước trào phúng, khinh miệt, nhục nhã Vân Triệt ngôn ngữ, bị Vân Triệt còn nguyên vung trở về trên mặt của hắn. Mặc dù là đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng ngôn ngữ, nhưng đối Lạc Trường Sinh, không thể nghi ngờ là mấy lần, thậm chí mười mấy lần làm nhục. Ây! Lạc Trường Sinh trong lồng ngực giống như chui vào rồi một cái phát cuồng dã thú, chập trùng kịch liệt đến cơ hồ muốn nổ tung. Ánh mắt của hắn một mảnh hỗn loạn, rốt cục tại một cái nào đó thời khắc, hắn hai mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, cũng đã mất đi tất cả lý trí, toàn thân vết thương băng liệt, cả người giống như là một đầu triệt để tuyệt vọng dã thú, hướng Vân Triệt kêu ré lấy đánh tới. Nếu là hôm nay trước đó, hắn lúc này bộ dáng, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, hắn lại là Lạc Trường Sinh. Lại là đông vực bốn thần tử đứng đầu Trường Sinh công tử. Nhục người trước đây, bị gấp 10 lần phản nhục, thần vương chi lực lại đảo mắt bị hoàn toàn dẫm đạp, hắn kiêu ngạo nhất sư phụ vì bảo vệ hắn không tiếc không để ý thần chủ tôn nghiêm, lại bị một kích phản thương. Hắn thân thể, lực lượng của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn quầng sáng, hắn tất cả tự tôn, đều bị Vân Triệt dẫm vào lòng bàn chân. Dẫm vào vực sâu, hắn rốt cục sụp đổ. Đánh tới Lạc Trường Sinh hoàn toàn chính là một đầu muốn nuốt người dã thú, liền huyền khí đều là vô cùng hỗn loạn không chịu nổi. Dạng này Lạc Trường Sinh đã căn bản không xứng làm Vân Triệt đối thủ, so Chu Mệnh càng đáng sợ, không thể nghi ngờ là Chu Tâm. Vân Triệt trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều Lạc Trường Sinh một chút, cánh tay vung lên, trong tay bỗng nhiên lôi điện tê minh, chạm màu tím lôi quang đột nhiên tránh mà đi, chụp vào Lạc Trường Sinh. Lôi! Vân Triệt trong tay tử quang, để vô số huyền giả hai mắt trừng trừng. Một tiếng tê minh, Lạc Trường Sinh đã bị mấy mười đạo lôi quang quấn quanh, trùng điệp vung rơi vào địa. Vân Triệt phi thân lên, lại đột nhiên rơi mà xuống, chân phải hung hăng dẫm rơi vào Lạc Trường Sinh trên cánh tay trái. Soạt! Oa a! Tiếng vỡ vụn cơ hồ so tê minh lôi điện còn muốn chói tai, Lạc Trường Sinh cánh tay trái tất cả xương cốt, trong nháy mắt bị oanh vỡ thành nhỏ vụn bột phấn, nương theo lấy một tiếng phảng phất đến từ hoàng tuyền địa ngục tuyệt vọng kêu thảm. Lớn! Trường Sinh! Lạc Thượng Trần toàn thân kịch chấn, tròn mắt tận nứt. Lôi! Vân Triệt thế mà còn có thể sử dụng lôi đình chi lực. Trụ Thiên Thần Đế nói, băng, lửa, lôi. Nguyên bản hắn lại cùng Lạc Trường Sinh đồng dạng, kiêm tu ba loại nguyên tố huyền lực. Đây không phải là phổ thông lôi. Long Hoàng nói nhỏ, ngươi khó nói không có phát hiện, hắn sử dụng lôi điện. Là kiếp lôi khí tức. Cái gì? Trụ Thiên Thần Đế kinh ngạc, ánh mắt gấp ngưng, tùy theo trên mặt đột ngột hiện kinh sợ, cái này. Hắn có lẽ là ở trong lôi kiếp, lĩnh ngộ một chút thiên đạo kiếp lôi pháp tắc. Long Hoàng chậm chậm mà nói, huyền lực có hạn, hắn hẳn là chỉ có thể sử dụng thấp nhất đẳng màu tím kiếp lôi. Còn nếu là, hắn đem thiên đạo kiếp lôi pháp tắc hoàn toàn thông triệt, huyền lực cũng đến rồi đầy đủ tầng diện, có lẽ, có thể phóng xuất ra. Kiếp lôi, Trụ Thiên Thần Đế thật lâu không lời. Đem ngưng tụ tất cả thần chủ chi lực bình chướng cho chấn vỡ kiếp lôi. Đem Lạc Cô Tà một cái chớp mắt trọng thương kiếp lôi. Nếu thật có như vậy một ngày, trong thiên hạ, còn có ai là Vân Triệt đối thủ? Chờ chút, thiên đạo kiếp lôi. Đây chính là thiên đạo pháp tắc A. Làm sao có thể là nhân loại có khả năng lĩnh ngộ, làm sao có thể là nhân loại có khả năng thông triệt? Vân Triệt chân phải dẫm tại Lạc Trường Sinh vỡ vụn trên cánh tay, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía trắng xanh phương xa, không có hướng Lạc Trường Sinh tại trong thống khổ trắng bệt vạn vẹo mặt liếc đi một chút. Hắn lạnh lùng nói, Lạc Trường Sinh, chúng ta lúc đầu bất quá là đối thủ. Ngươi lại nhất định phải bức cho thành địch nhân. A, không sai, ngươi là Thánh Vũ Giới Vương chi tử, Lạc Cô Tà chi đồ, ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ có người sợ ngươi, muốn gây ai muốn dẫm ai toàn bằng tâm tình, nhưng đáng tiếc, ta hết lần này tới lần khác là cái không biết sợ người. Ta người này một khi bị chọc giận, muốn tha thứ hắn cần phải thời gian không ngắn. Cho nên, về sau có ta xuất hiện địa phương, quản ngươi cái gì Trường Sinh công tử, Đoàn Mệnh công tử, tốt nhất cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Vân Triệt một cước nâng lên, hung hăng đạp ở Lạc Trường Sinh đầu lâu phía trên. Ầm, bình chướng tại kịch chấn bên trong hạ xuống, Lạc Trường Sinh toàn bộ đầu bị sinh sinh dẫm nhập bình chướng bên trong. Lạc Trường Sinh toàn thân co rút, tứ chi co quắp một trận, sau đó hoàn toàn mềm bên dưới, lại không động tĩnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, Khư Uế Tôn giả điếc tai tiếng giống vang lên, Lạc Trường Sinh hôn mê. Trận chiến này, Vân Triệt thắng. Khư Uế Tôn giả âm thanh rơi bên dưới. Phong thần thai một mảnh tiếng động lớn nhưng, lại là không người gieo hò. Đến rồi giờ này khắc này, mọi người cơ hồ đều nhanh muốn quên, đây không phải đơn thuần Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh chi tranh, mà là cuộc chiến phong thần sau cùng vấn đỉnh chiến. Vân Triệt một cước bay lên, đem Lạc Trường Sinh xa xa đá hướng về phía Thánh Vũ Giới vị trí, sau đó quay người nói, như thế, ta xem như giới này huyền thần đại hội vị thứ nhất đi. Đương nhiên, Khư Uế Tôn giả chậm rãi gật đầu. Không chỉ là lần này, nhìn chúng ta Đông Thần vực mỗi một giới huyền thần đại hội, ngươi cũng lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cái này đánh giá cao tới cực điểm một câu, Khư Uế Tôn giả lại là nói đến chém đinh chặt sắt. Một cái khác một bên, Lạc Thượng Trần đã là phi thân lên, đem hôn mê Lạc Trường Sinh tiếp trong tay. Trận này huyền thần đại hội, vốn nên là Lạc Trường Sinh khinh thường Đông Thần vực tuổi trẻ một hệ chiến trường. Tại cuộc chiến phong thần trước, hắn là tất cả mọi người nhận định phong thần thứ nhất, không người có thể chân chính cùng tranh phong. Nhưng, hắn bại bởi Vân Triệt. Vì vãn hồi bại cục cùng tôn nghiêm, hắn giải trừ cấm chế, thành tựu thần vương, rung động Đông Thần vực, lần này, lại không người tin tưởng hắn sẽ bại, một chút xíu khả năng cũng sẽ không có. Nhưng hắn lại bại. Chẳng những bại, còn hủy. Huyền đạo chi lực bên trên thảm bại, hắn cho đến nay tất cả danh vọng, mặt mũi, tôn nghiêm, cũng đều bị hoàn toàn đạp nát. Lạc Thượng Trần lớn hít một ngụm khí, toàn thân kéo căng, trong lòng lần thứ nhất đối một cái tiểu bối sinh ra nồng đậm sát cơ. Hắn không có đi nhìn Vân Triệt một chút, bởi vì hắn sợ chính mình sát cơ sẽ tại chỗ mất khống chế. Tuy nhiên, đáy lòng của hắn rất rõ ràng, Lạc Trường Sinh vốn chỉ là bại, mà lại thua với gọi đến cửu trọng lôi kiếp quái vật tuyệt không mất mặt. Nhưng hắn sở dĩ bị hủy, nguyên nhân chính hoàn toàn ở hắn chính mình, nhưng hắn thân là Lạc Trường Sinh phụ thân, thân là Thánh Vũ Giới Vương, làm thế nào có thể không hận Vân Triệt, ôm lấy Lạc Trường Sinh, kéo lên trọng thương hôn mê Lạc Cô Tà, Lạc Thượng Trần ánh mắt hiện ra lấy trước nay chưa có tối tăm. Mà hết thảy này, thế mà chỉ là một cái xuất thân hạ giới, sư thừa trung vị tinh giới tiểu bối mang đến. Hắn tại trong bi ai chân chính ý thức được, chính mình có lẽ đúng như Lạc cô tà chỗ nói, chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua chính mình kiêu ngạo nhất nhi tử. Hắn một mực nhìn thấy, hiểu rõ, cũng chỉ là Lạc Trường Sinh muốn cho hắn nhìn thấy, muốn cho hắn hiểu rõ đến Lạc Trường Sinh. Khư Uế tôn giả lại tại cái này lúc bỗng nhiên trở lại, lãnh mâu nhìn hằm hằm Lạc Thượng Trần. Thánh Vũ Giới Vương, Lạc cô tà thân là đã đạt huyền đạo chí cảnh cường giả, thế mà trước mặt mọi người đối một cái tiểu bối hạ độc thủ. Chẳng những thủ đoạn ti tiện, mất hết huyền đạo liêm sỉ, còn xem thường ta trụ thiên giới cùng huyền thần đại hội, việc này, ngươi Thánh Vũ Giới phải chăng nên cho cái bàn giao. Từ Lạc cô tà phát rồ bệnh cuồng xuất thủ lúc, Lạc Trường Trần liền biết tất có giờ khắc này. Lạc cô tà tính tình từ nhỏ quái gở, đối cha đẻ cực độ oán hận, rất sớm liền trốn đi Thánh Vũ Giới, nhưng nó thiên phú cùng huyền đạo ngộ tính lại cao đáng sợ. Nàng thành tựu Đông Thần vực vương giới phía dưới huyền đạo đệ nhất nhân, không có chút nào ỷ vào Thánh Vũ Giới. Mà nàng đến tột cùng sư thừa người nào? Đúng là không người biết hiểu, đến nay tựu liền Lạc Thượng Trần cũng không biết rõ. Cô tà tiên tử tên Đông Thần vực không người không hiểu, chỉ riêng huyền đạo địa vị mà nói, áp đảo Đông Thần vực tất cả hạ vị, trung vị, thượng vị giới vương phía trên. Nàng có thể có tu vi như thế, huyền đạo tâm cảnh tự nhiên cũng là đỉnh tiêm, mặc dù cực kỳ quái gở tà dị. Nhưng quả quyết không đến mức tùy tiện mất khống chế, cũng chưa bao giờ có mất khống chế cử chỉ. Duy chỉ có. Tất cả những người khác đều chắc chắn đối Lạc cô tà xuất thủ khó có thể tin, nhưng Lạc Trường Trần lại là biết được, nàng đối Lạc Trường Sinh yêu chiều tới cực điểm, bình thường thương phá chút ra đều sẽ đau lòng hồi lâu, huống chi trơ mắt nhìn Lạc Trường Sinh bị như thế trà đạp. Lạc Thượng Trần hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, cô tà mặc dù từ khinh thường thừa nhận Thánh Vũ Giới xuất thân. Nhưng nàng dù sao cũng là ta Lạc Thượng Trần muội, là con ta Trường Sinh chi sư, việc này, ta Thánh Vũ Giới thoát không khỏi liên quan. Cô tà mặc dù sai lầm lớn khó tha thứ, nhưng may mắn Vân Triệt không việc gì, mà cô tà tự thân trọng thương, cũng coi là đạt được rồi nên có trừng trị. Còn mời trụ thiên khai ân, cho phép ta tạm thời mang nàng cùng Trường Sinh liệu thương, đợi khỏi bệnh, ta tự sẽ cùng cô tà đến đây lĩnh tội, mặc cho trừng phạt. Lạc Thượng Trần đáp lại để Khư Uế tôn giả kinh ngạc. Chẳng những cực điểm hèn mọn, không có chút nào giải thích, mà lại mỗi một chữ đều mang thật sâu chán nản, thậm chí u ám. Chủ thượng, Khư Uế tôn giả chuyển qua ánh mắt, tìm kiếm trụ thiên thần đế trí, trụ thiên thần đế lại là khoát tay, hắn tâm tư căn bản không ở chỗ này chuyện bên trên, hờ hững nói, Thánh Vũ Giới Vương, ngươi đi đi, nhưng trở về lĩnh tội thì không cần, nói cho Lạc cô tà, trong vòng ngàn năm, nàng không cho phép đạp ta trụ thiên giới nửa bước, ngươi đi đi ba chữ. Nghe dường như cho phép Lạc Thượng Trần đi vì Lạc cô tà cùng Lạc Trường Sinh liệu thương, kỳ thực là khu trục. Lạc Thượng Trần không có ngôn ngữ, kéo lên Lạc Trường Sinh cùng Lạc cô tà, lơ lửng mà lên, im ắng đi xa. Thánh Vũ Giới những người khác cũng toàn bộ đuổi theo. Đến lúc mang theo Lăng Nhiên Thiên Uy Đông vực thứ nhất tinh giới, đi lúc lại là chật vật không chịu nổi. Trụ Thiên Thần Đế mang tới trừng phạt cũng không nặng, cũng không có người có dị nghị, dù sao, đây chính là Lạc cô tà cùng Thánh Vũ Giới. Vương giới phía dưới, trụ thiên giới cũng có không thể không kiêng kỵ người. Lạc cô tà cùng Lạc Thượng Trần chính là hai trong đó, nhất là Lạc cô tà. Thêm nữa, Lạc cô tà hoàn toàn chính xác là ra hại người. Nhưng người bị hại lại không phải Vân Triệt, ngược lại là Thánh Vũ Giới, mà lại không thể nghi ngờ là giới này huyền thần đại hội lớn nhất người bị hại, từ Lạc Trường An đến Lạc Trường Sinh, lại đến Lạc cô tà, có thể nói là vinh quang mất hết, tôn nghiêm quét rác, đã từ ăn ác quả, trụ thiên thần đế tự nhiên cũng không cần thiết lại tuyết thượng ra xương. Không thêm oán hận, kẻ bại cuối cùng chỉ là kẻ bại, thổn thức về sau, mọi người đều chỉ sẽ đem ánh mắt chút xuống tại người thắng trên thân. Trụ Thiên Thần Đế đứng dậy, cao giọng tuyên đọc, này giới huyền thần đại hội đến tận đây kết thúc hoàn mỹ. Ba trận dự tuyển chiến, vì ta Đông Thần vực chọn ra 1000 phong thần chi tử, cuộc chiến phong thần càng là buổi diễn đặc sắc tuyệt luân, thi triển hết tuổi trẻ một hệ kinh diễm phong thái. Vân Triệt cùng Lạc Trường Sinh vấn đỉnh chiến, để ta dám đều nhìn mà than thở, làm nhập sử sách. Lạc Trường Sinh vì trong lịch sử nhất tuổi trẻ thần vương, Vân Triệt dẫn tới cửu trọng lôi kiếp, càng là kinh thế hãi tục. Hai người này đều là sinh tại ta Đông Thần vực, đây là trời ban, càng thêm trời phù hộ. Tương lai, tất vì ta Đông Thần vực nhấp nhoáng diệu thế sắc trời. Trận này huyền thần đại hội, là bởi vì cướp mà sinh. Mà cuộc chiến phong thần chúng thần tử phong hoa cực thịnh, hơn xa dĩ vãng, cũng trong lúc vô hình cho người ta một loại ứng kiếp mà sinh phỏng đoán. Theo trụ thiên thần đế tự mình tuyên đọc. Giới này huyền thần đại hội rốt cục chính thức kết thúc. Rất nhanh, màn sáng phía trên, cũng hiện ra 31 phong thần chi tử bài danh. Cuộc chiến phong thần chỉ có thắng bại chiến, mà không bài vị chiến. Thắng bại bên ngoài bài danh, thì là từ chư thần đế y theo thực lực cùng tổng hợp biểu hiện mà bài vị. Vị thứ nhất, Vân Triệt. Vị thứ hai, Lạc Trường Sinh. Vị thứ ba, Thủy Ánh Nguyệt. Vị thứ tư, Quân Tích Lệ. Vị trí thứ bốn bài danh, cũng đại biểu cho tân sinh đông vực bốn thần tử giáng sinh. Vân Triệt cao lập thủ vị, đứng ở đã từng bốn thần tử phía trên, khinh thường đông thần vực tuổi trẻ một hệ tất cả. Mà vị thứ năm, thì rõ ràng là Thủy Mị Âm, cũng là cuộc chiến phong thần, thậm chí cả chàng huyền thần đại hội niên kỷ nhất nhỏ người. Ngâm Tuyết dưới tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt phiếm hồng. Bọn hắn cũng không phải là kích động, mà là tại thật lâu choáng váng bên trong. Từ một cái trung dung tồn tại, trở thành rồi toàn bộ đông thần vực ánh mắt tiêu điểm. Loại này vinh hạnh đặc biệt, bọn hắn chưa bao giờ có, càng chưa bao giờ nghĩ tới. Này lúc bao phủ bọn hắn, chỉ có mãnh liệt tới cực điểm không chân thực cảm giác. Mộc Hoán Chi bàn tay một mực cầm chặt lấy chính mình trắng xanh râu dài, thẳng chảnh chứ mặt đều biến hình cũng không có buông ra, phảng phất chỉ có tài như thế có thể tin tưởng mình, cũng không phải là thân ở nhất hư huyễn trong mộng cảnh. Mộc Băng Vân đưa tình nhìn lấy Vân Triệt, ánh mắt thật lâu mông lung. Phong thần thứ nhất, hắn rốt cục đạt được ước muốn, hắn lại thật sự thành công. Hắn thành công, là dẫm qua quá nhiều kỳ tích. Mà kỳ tích phía sau, là hắn chấp nhất, tín niệm, phấn đấu, máu tươi, thậm chí sinh mệnh. Hắn nên đạt được dạng này kết quả. Chỉ cầu, hắn rốt cuộc có thể đạt được ước muốn, không cần phức tạp. Chỉ là, Mộc Băng Vân tại vui vẻ cùng lúc, băng mâu chỗ sâu, lại là nhiều hơn một phần thật sâu lo lắng. Bởi vì giờ khắc này Vân Triệt thực sự quá lóa mắt. Thần kiếp bại thần linh bại thần vương. Cung cấp Lạc Trường Sinh ba thần lực, ba nguyên tố bên ngoài, còn thân kiêm cực mạnh long hồn. Thần giới trước nay chưa có cửu trọng lôi kiếp. Dẫn đạo thiên đạo chi lực trọng thương Lạc Cô Tà. Trong đó bất kỳ một cái nào, đều đủ để dẫn tới huyền giới chấn động, mà tề tụ một thân một người, sẽ dẫn phát như thế nào oanh động, sẽ dẫn tới như thế nào chú mục cùng hậu quả. Mộc Băng Vân vô pháp tưởng tượng, không thể nào đoán trước. Bởi vì, Vân Triệt thời khắc này quầng sáng, đã hừng hực đến đủ để cho vương giới cũng vì đó chói mắt. Vân Triệt, Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ vì thế giới huyền thần đại hội phong thần tứ tử, đem phân biệt đến một cái thiên thần ngọc vì khen thưởng. Thiên thần ngọc, đó là cái gì? Hỏa Phá Vân thấp giọng hỏi nói. Là thần giới tối cao tầng thứ huyền ngọc một trong. Hỏa Như Liệt giải thích nói, có vĩnh hằng chi thạch danh xưng, còn tại Cửu Dương Ngọc phía trên. Tại Cửu Dương Ngọc phía trên, Hỏa Phá Vân mãnh liệt giật mình. Thiên thần ngọc chỉ tồn tại ở Thái Sơ thần cảnh bên trong, mỗi một khỏa thiên thần ngọc bên trong năng lượng đều có thể so với một quả tiểu hình tinh thần, đây cũng là thiên thần ngọc tên tồn tại. Nó liền có thể dùng để rèn đúc tối đỉnh cấp huyền khí hoặc huyền trận, cũng có thể làm huyền chu huyền hạm loại hình nguồn năng lượng. Một quả thiên thần ngọc, cho dù là ngươi lúc trước thấy thần võ giới, thần võ thiên cung, cũng có thể tiếp tục thôi động nhiều hơn 10 năm. Hỏa Phá Vân thẳng nghe được miệng mở lớn. Vân Triệt, trụ thiên thần đế tiếp tục nói, ngươi đã vì phong thần thứ nhất, đem đến một phần trước nay chưa có đặc thù khen thưởng, nhưng từ phạm đế thần đế, tinh thần giới, Nguyệt thần giới, còn có ta trụ thiên thần giới tứ vương giới bên trong, chọn tuyển một môn ngươi vừa ý huyền công hoặc huyền kỹ, chỉ cần không xúc phạm cấm kỵ, đều có thể hoàn chỉnh tương thụ. Trụ thiên thần đế mỉm cười, ngươi như đã có mục tiêu, hiện tại liền có thể nói ra, cũng có thể suy nghĩ mấy ngày, làm tiếp quyết đoán. Vân Triệt còn chưa trả lời, phạm thiên thần đế lại là bỗng nhiên ra miệng nói, trước lúc này, thiên diệp ngược lại là nói ra suy nghĩ của mình. Ồ, trụ thiên thần đế ghé mắt. Phạm Thiên Thần Đế mỉm cười, ánh mắt lại là trực chỉ Vân Triệt, Vân Triệt, bổn vương có một chuyện rất là không biết. Ngươi sẽ dẫn tới cửu trọng lôi kiếp, tự nhiên là thiên phú kinh thiên, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, liền bổn vương đều kinh thán không thôi. Mà cái kia cửu trọng lôi kiếp chi uy, càng làm cho bổn vương đều không được không sợ, nếu là rơi vào bổn vương trên người, sợ là bổn vương đều đã thành cho tàn. Mà ngươi, lại bình yên vô sự. Không biết đây là nguyên nhân nào? Vân Triệt, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Vân Triệt trên thân. Chăm chăm lấy hắn mỗi một giây lát thần sắc, mỗi một tia ánh mắt biến hóa. Phạm Thiên Thần Đế yêu cầu, cũng không thể nghi ngờ là tất cả mọi người to lớn nghi hoặc. Hỏi rất hay. Thích Thiên Thần Đế cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới Phạm Thiên Thần Đế thế mà so ta còn muốn không trầm được khí. Chật chật, cái này cũng khó trách, có thể làm cho đường đường Phạm Thiên Thần Đế đều lý giải không được chuyện, vậy nhưng thật sự là ly kỳ gấp A. Hắn mục tiêu một bên, hướng Long Hoàng nói, Vân Triệt thân là một cái đông vực nhân loại, lại thân phụ cao đẳng long hồn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia cực có thể là chủ long chi hồn. Thân là trên đời này địa vị cao nhất mặt sinh linh, lại đem chính mình long hồn ban cho một cái tuổi trẻ nhân loại, Long Hoàng Điện Hạ, ngươi chắc hẳn cũng vô cùng tò mò đi. Long Hoàng sắc mặt lại là không có chút nào biến động, vô cùng bình thản nói, Vân Triệt trên người long hồn, hoàn toàn chính xác là chủ long chi hồn. Long Hoàng lời ấy, dẫn tới đám người rối loạn tưng bừng. Chủ Long, chỉ có đạt tới thần chủ cảnh Long mới có thể được xưng là chủ Long. Long làm vạn linh chi tôn, thần chủ cảnh Long cũng là vạn linh bên trong, thần giới bên trong tối cao tầng diện tồn tại. Chủ Long trước mặt, vạn linh đều là muốn cúi đầu. Vân Triệt. Bất quá, Long Hoàng tiếp tục nói, Long hồn chỉ có thể cam tâm ban cho, mà tuyệt đối không thể cưỡng ép đoạt xá. Vị kia chủ Long đã cam nguyện đem bộ phận Long hồn ban cho Vân Triệt, hoặc là Vân Triệt đối với nó có đại ân, hoặc là nó coi trọng Vân Triệt dị nhân thiên phú. Mà vô luận là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nó đều là cam tâm tình nguyện. Nếu như thế, là con nào chủ Long ban tặng, Vân Triệt lại là vì sao mà được, lại cùng hắn người có liên can gì? Thích Thiên Thần Đế lập tức nghẹn lời, Phạm Thiên Thần Đế lông mày cũng giật giật. Long Hoàng câu nói này một cái khác ý tứ rõ ràng là, Vân Triệt như thế nào vượt qua cửu trọng lôi kiếp là chính hắn chuyện, lại cùng hắn người có liên can gì? Long Hoàng tiền bối chi ý, Ảnh Nhi rất là đồng ý. Một tiếng nữ tử thanh âm, như thiên ngoại u dây cung, bỗng nhiên vẩy qua trái tim tất cả mọi người giữa, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó rung động. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vấn Đỉnh Chiến chợt phát hiện thân quan chiến, lại toàn bộ hành trình vô cùng yên tĩnh, cơ hồ không có chút nào ngôn ngữ nàng, lại tại cái này lúc khoan thai mà nói, tuy chỉ là ngắn ngủi một câu, lại là lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt cùng tâm hồn, tự liền Phạm Thiên Thần Đế cũng là lông mày khẽ động, đôi mắt chỗ sâu hiện lên nghi hoặc. Hắn nhưng là biết rõ, chính mình nữ nhi tuyệt không phải thiện giải ý người người. Trừ phi, Vân Triệt, ngươi như thế nào an độ cửu trọng lôi kiếp một chuyện, nếu không muốn nói, liền không cần phải nói, không người có tư cách ép buộc ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi mà nói, bí mật loại này đồ vật, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Bên thân một đám thần đế, nàng ngôn ngữ lại như, cung điện trên trời thánh dụ vậy mang theo lăng nhiên tại cao hơn hết hờ hững. Chư thần đế nhao nhao nhíu mày, ngược lại là Phạm Thiên Thần Đế mặt lộ vẻ nghi ngờ, lại không hỏi tới nữa, càng không bác bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn. Vân Triệt lấy lòng mãnh liệt một vì sợ mà tâm rung động. Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn rõ ràng là đang cho hắn giải vây, nhưng chẳng biết tại sao, bị nàng ngôn ngữ chỗ hứng lúc, hắn toàn thân lại đột nhiên nổi lên một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Cái kia thần bí mặt nạ màu vàng che đậy lấy nàng hé mở dung nhan cùng đồng mâu, không cách nào giải trừ đến con mắt của nàng quang. Nhưng, Vân Triệt lại rõ ràng có một loại toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, từ thân thể đến linh hồn, tất cả mọi thứ đều bị nàng dòm ra cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này, dĩ vãng tại mặt đối hơn xa chính mình cường giả lúc đã từng có, nhưng tuyệt không có cái nào một lần như lúc này vậy cực hạn. Phạm Đế Thần Nữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái tên này, tại thời khắc này bị Vân Triệt một mực nhớ kỹ, thật sâu in dấu tại tâm lý. Tại ngắn ngủi này mấy cái trong chốc lát, liền đã bị Vân Triệt xếp vào đời này gặp phải nhất nhân vật nguy hiểm. Không có cái thứ hai. Mặt đối Phạm Thiên Thần Đế nghi vấn cùng toàn trường gấp ngưng ánh mắt, Vân Triệt trên mặt hiện ra lại không phải đám người theo dự liệu sợ hãi khẩn trương, ngược lại là một mặt mờ mịt, hắn hơi nhíu lấy lông mày nói ra, hồi Phạm Thiên Thần Đế, vừa rồi lôi kiếp, cũng không phải cái gì bí mật. Kỳ thực vãn bối cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ồ, ngươi không biết rõ. Phạm Thiên Thần Đế hai mắt khẽ híp một cái. Vân Triệt gật đầu, vãn bối lúc trước cùng Lạc Trường Sinh giao thủ, toàn thân trọng thương, ý thức tan rã, căn bản không biết rõ vì sao lại bỗng nhiên đột phá, còn dẫn tới lôi kiếp. Không dám giấu giếm Phạm Thiên Thần Đế cùng chư vị tiền bối, lôi kiếp hạ xuống lúc, vãn bối đã là ý thức mơ hồ, đều căn bản không biết rõ phát sinh rồi cái gì, chờ vãn bối tỉnh táo lại lúc. Trên người thương thế đã khỏi hẳn, huyền khí cùng tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục, huyền lực còn trực tiếp đi vào rồi thần linh cảnh trung kỳ. Sau đó lôi kiếp cũng đi theo biến mất. Trong đó đến cùng phát sinh rồi cái gì? Vãn bối đến bây giờ còn mờ mịt không biết, đang muốn hướng chư vị tiền bối thỉnh giáo. Vân Triệt nhíu chặt lông mày, kinh ngạc nói, vãn bối chưa bao giờ trải qua lôi kiếp, chỉ ở sư tôn dạy bảo bên dưới có chút hiểu rõ. Nhưng vừa rồi lôi kiếp, cùng sư tôn chỗ nhắc đến có khác biệt lớn, vãn bối nghiên kỷ còn nhẹ. Từng trải nông cạn, cho nên không cách nào lý giải nguyên do trong đó cũng là phải. Khó nói. Liền chư vị tiền bối cũng không biết hiểu. Vân Triệt hời hợt một phen, ngược lại đem ép hỏi, đẩy về cho các đại thần đế. Hắn nói cách khác chính là, liền các ngươi đường đường thần đế đều không biết chuyện, ta như thế nào lại biết rõ. Vân Triệt lời nói, để một đám đông thần vực cường giả nhao nhao nhíu mày, trên mặt có lẽ có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn là trầm tư. Vân Triệt tuổi tác không đủ nửa cái năm tháng, lịch duyệt thật là cực kỳ nông cạn. Mà lúc trước hắn cùng Lạc Trường Sinh chiến bị nghiền ép trọng thương, cho đến sắp chết, cũng là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, hắn nếu thật có cái gì liền thiên đạo kiếp lôi cũng có thể chống cự đại bí mật, lại thế nào chống cự không được Lạc Trường Sinh thần vương chi lực. Cửu trọng lôi kiếp tại thần giới lịch trong lịch sử là lần đầu, Vân Triệt tự nhiên cũng không có khả năng trải qua, cho nên hắn nói hắn chính mình cũng không biết rõ vì cái gì. thoáng tưởng tượng, lại cũng là chuyện đương nhiên. Mà hắn không những ở cửu trọng lôi kiếp bên dưới bình yên vô sự, còn thương thế huyền khí khỏi hẳn, tu vi một bước nhảy vọt đến thần linh cảnh trung kỳ, càng là một đám thần chủ thần đế đều không cách nào lý giải sự tình. Ngươi, thật sự hoàn toàn không biết rõ. Phạm Thiên thần đế ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt một song đồng lỗ, ngữ khí bình thản, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Thần đế nhìn gần, sợ là một đám giới vương đều khó có thể chịu đựng, huống chi chỉ là một cái tuổi trẻ huyền giả. Vân Triệt tinh thần rõ ràng bị vô hình áp chế, mặt lộ vẻ e sợ sắc, nhưng trong lời nói lại không có chút nào dãy dụa do dự. Vâng, vãn bối ngu dốt, đến nay cũng không biết phát sinh rồi cái gì, mong rằng chư vị tiền bối có thể thêm chút đề điểm. Mộc Huyền Âm đã từng nghiêm khắc dặn dò qua, hắn đột phá thần kiếp cảnh lúc, lôi kiếp nhất định khác hẳn với thường nhân, để hắn không thể tự tiện đột phá, nhất định phải có nàng ở bên. Hắn không nghĩ tới chính mình lại ở cùng Lạc Trường Sinh giao chiến thời điểm, tại trọng thương phía dưới bỗng nhiên đột phá, càng không nghĩ tới, chính mình lại dẫn tới xưa nay chưa từng có cửu trọng lôi kiếp. Năm đó tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Kim Ô Hồn Linh tại đem tà thần lôi chủng cho hắn lúc, từng nói qua thân có tà thần lôi điện chi lực, liền xem như trời phạt kiếp lôi đều không gây thương tổn được hắn. Cửu trọng kiếp lôi hoàn toàn chính xác không có thể gây tổn thương cho rồi hắn, ngược lại bởi vì thiên đạo chi lực trùng kích, để hắn đại đạo phù đồ quyết cùng huyền lực song song đột phá, nhưng cùng với lúc cũng sinh ra rồi một cái to lớn tác dụng phụ, cái kia chính là kinh hãi đến rồi tất cả mọi người. Việc đã đến nước này, hắn ở trong lôi kiếp lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghĩ tới tốt nhất phương pháp, chính là chết cắn chính mình vậy mờ mịt không biết điểm này. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi hơi câu, hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Cái này lúc, một cái vô cùng kích động thanh âm già nua vang lên, Vân Triệt vì sao không bị lôi kiếp gây thương tích? Nguyên do trong đó, lão hủ có lẽ biết được. Cái này thanh âm già nua lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Rõ ràng là Thiên Cơ Tam lão đứng đầu Mặc Ngữ. Thiên Cơ Tam lão bình thường đều là cực kỳ ít nói, bởi vì bọn họ ngôn ngữ đều là thiên đạo chi ngôn, chữ chữ vạn quân. Nếu là người bên ngoài nói ra giống nhau lời nói, các đại thần đế có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng Mặc Ngữ chi ngôn, mặc cho ai cũng sẽ không khinh thị cùng nghi vấn. Coi là thật. Trụ Thiên thần đế nói. Vân Triệt lông mày khẩn trương, tâm lý mạnh mẽ lột bột. Thiên cơ giới là thượng vị tinh giới, lại có thể cùng vương giới cùng bàn. Nó tại đông thần vực địa vị có thể thấy được lốm đốm. Tại Vân Triệt chỗ nghe qua liên quan tới thiên cơ giới một số truyền thuyết, càng đem gần như thần thoại. Khó nói, bọn hắn thật sự nhìn ra cái gì? Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, mà hắn này lúc chỗ hiện ra vẻ kích động, để trụ thiên thần đế bọn người trong lòng đều cực kỳ chấn kinh. Không chỉ Mạc Ngữ, Mạc Chi cùng Mạc Vấn cũng đều là như thế. Mà cái này cả đời thăm dò thiên cơ, liền sinh tử đều coi nhẹ thiên cơ tam lão, chuyện thế gian, căn bản không nổi lên trong lòng bọn họ nửa điểm gợn sóng. Này lúc, lại rõ ràng kích động giống như là gặp được chân chính thần minh. Thiên cơ tam lão đều nhìn Vân Triệt, mâu quang run run không ngớt, Mạc Ngữ chậm rãi nói, bởi vì kẻ này, vô cùng có khả năng, là thiên đạo chi tử. Vân Triệt, cái gì? Trụ thiên thần đế sắc mặt chỉ trệ. Thiên đạo chi tử. Bốn chữ này, cái này nghe rợn cả người xưng hô, để một đám huyền giả nghẹn họng nhìn chân chối. Đã là thiên đạo chi tử, làm thế nào có thể bị thiên đạo chi lực gây thương tích? Mạc Ngữ tiếp tục nói, vừa rồi che thế mây đen, cửu trọng lôi kiếp, căn bản cũng không phải là chúng ta chỗ nhận biết lôi kiếp, mà là thiên đạo tại hướng các thế tuyên cáo thiên đạo chi tử đã hàng thế. Những lời này, có thể nói là chữ chữ hoang đường, nhưng xuất từ thiên cơ tam lão miệng, nhưng lại là chữ chữ kinh lôi. Ha ha ha ha, Thương Thích Thiên ngửa đầu cười to, thật sự là nói bậy nói bạ. Bổn vương sống mấy vạn năm, còn chưa từng nghe qua cái gì, thiên đạo chi tử. Hoang đường như vậy buồn cười chi ngôn. Cũng ổn cho các ngươi nói ra miệng. Đông thần vực cực kỳ kính trọng thiên cơ giới, nhưng không đại biểu nam thần vực cũng là như thế. Long mỗ cũng chưa từng nghe nói qua thiên đạo chi tử, mà nói. Long hoàng nhàn nhạt lên tiếng, nhưng, long mỗ cũng là biết rõ, thiên cơ giới chưa từng nói bừa, mong rằng ba vị chỉ giáo, như thế nào thiên đạo chi tử. Lại vì sao nhận định Vân Triệt vì, thiên đạo chi tử. Mạc Ngữ lại là dao động đầu, ba người chúng ta, cũng không biết thiên đạo chi tử, đến tột cùng là ý gì. A, Thương Thích Thiên khinh thường bĩu môi, chẳng lẽ lại, ngươi mới vừa rồi là đang trêu đùa chúng ta? Trụ Thiên Thần Đế khoát tay, sắc mặt nghiêm túc nói, Mạc Ngữ đại sư, nói tiếp. Mạc Ngữ ngắn ngủi nhắm mắt, lớn chậm một hơi, chậm chậm nói, thiên đạo chi tử, bốn chữ, là đến từ xa xưa thời đại tổ tiên dựng ngôn. Mà lại, là tông ta Hoàn Thiên Thái Tổ tiên thăng trước chỗ dòm ra sau cùng thiên cơ. Cái gì? Hoàn Thiên Thái Tổ? Trụ Thiên Thần Đế thân thể rõ ràng chấn động. Cái khác thần đế cũng đều là sắc mặt biến hóa. Hoàn Thiên Thái Tổ. Đó là ai? Hỏa Phá Vân nhỏ giọng hỏi. Là Thiên Cơ Tông Khai Tông Thái Tổ, cũng là thần giới cái thứ nhất có thể thăm dò thiên đạo kỳ nhân. Hỏa Như Liệt thấp giọng nói, năm đó, hắn cùng Trụ Thiên Thái Tổ có cực sâu giao tình, hắn làm ra cái thứ nhất dự ngôn, chính là Trụ Thiên tất thành vương giới. A, Hỏa Phá Vân một tiếng thở nhẹ, nhắc đến Hoàn Thiên Thái Tổ, Trụ Thiên Thần Đế trên mặt rõ ràng hiển hiện rồi thật sâu kính ngưỡng, liền Liên Thanh Điều cũng thiếu mấy phần bình thản uy lăng, Hoàn Thiên Thái Tổ cuối cùng dự ngôn, thiên đạo chi tử đến tột cùng là có ý gì? Vì sao các ngươi sẽ nhận định cái này thiên đạo chi tử chính là Vân Triệt? Thái Tổ dự ngôn, ta Đông Thần Vực rốt cục một ngày, sẽ sinh ra một vị, thiên đạo chi tử, hắn đem tắm rửa cửu trọng lôi kiếp mà sinh, cũng đem cuối cùng. Mạc Ngữ ở ngực chập trùng, chữ chữ mang theo như tín ngưỡng đồng dạng thành kính, thành, vì, chân, thần, Trụ Thiên Thần Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt, chân thần hai chữ, như tại tất cả mọi người tai một bên, trái tim vang lên chấn thế kinh lôi, tùy theo, toàn bộ thế giới lâm vào chết đồng dạng tĩnh lặng. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, giống như là bỗng nhiên bị cái gì đẩy vào rồi hư huyễn trong sương mù. Mà thần sắc biến hóa nhất kịch liệt, lại rõ ràng là các đại thần đế, Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế như gặp phải thiên lôi định thân, thân thể, ngũ quan, đồng quang toàn bộ thật lâu cứng đờ, Long Hoàng bỗng nhiên trở lại, tự liền một mực lệch qua nơi đó mệt mỏi buồn ngủ Thích Thiên Thần Đế, cũng lập tức đứng lên, đồng quang xanh thẳng. Đối huyền giả mà nói, nhất là đối đã đạt nhân cực hạn huyền giả mà nói, không còn cái gì, có thể so sánh chân thần hai chữ càng có trùng kích. Từ sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh, đây là phàm đạo cửu cảnh, là phàm nhân huyền đạo. Từ thần nguyên cảnh đến thần chủ cảnh, đây là thần huyền bảy cảnh, là nhân loại đột phá người giới hạn thần đạo. Nhưng, cái này cuối cùng chỉ là người thần đạo, nó đột phá người giới hạn, kiệt lực hướng thần tới gần, lại nhất định không cách nào chân chính đạt tới thần lĩnh vực. Mà chân thần... đó là hoàn toàn đã vượt ra người tầng diện, có được vô thượng thần lực tồn tại, là tại viễn cổ thời đại đã bị tiêu diệt chủng tộc cùng lực lượng. Thuộc về chân thần thời đại đã kết thúc. Tại càng ngày càng đục ngầu hỗn độn khí tức bên dưới, người, thú, yêu, linh, hết thảy sinh linh, đều nhất định không có thể trở thành chân thần. Tại cái này huyền đạo bên trong, đã có thể xưng thưởng thức hoặc chân lý. Chân thần hai chữ, bây giờ chỉ là xa xôi thần thoại, nhưng, những cái kia đứng tại huyền đạo đỉnh tiêm huyền giả. Trong lòng bọn họ một bên tin tưởng người có lẽ nhất định, không có khả năng thành thần, chân thần cũng nhất định sẽ không lại xuất hiện, một bên nhưng lại hy vọng xa vời cùng truy tìm lấy hư vô phiêu miểu chân thần chi đạo, thậm chí vì đó không tiếc hết thảy. Bởi vì một khi thần thoại thực hiện, có, chính là tề thiên thọ mệnh, cùng trưởng khống chư thiên, nhìn xuống hết thảy lực lượng. Nhưng, thần thoại cuối cùng chỉ là thần thoại, tuy nhiên tất cả vương giới đều đang đuổi tìm, nhưng chưa bao giờ có người có thể chân chính thực hiện. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà từ thiên cơ tam lão trong miệng, từ thiên cơ giới thái tổ trong lời nói, nghe được rồi chân thần. Hơn nữa còn là trở thành chân thần. Trụ Thiên Thần Đế hướng về phía trước mấy bước, mới rốt cục mở miệng, lời này. Quả nhiên là, Hoàn Thiên Thái Tổ dự ngôn. Thế gian có thể có tư cách truy cầu cái kia phiêu miểu chân thần chi đạo, chỉ có vương giới. Cho nên, vương giới phía dưới, ai nói ra trở thành chân thần. Loại này lời nói, bọn hắn sẽ chỉ chẳng thèm ngó tới. Nhưng, thiên cơ giới khác biệt, thiên cơ tam lão bực này nhân vật, càng là tuyệt sẽ không nói nửa chữ nói ngoa nói bừa. Chớ đừng nói chi là, đó còn là đến từ thiên cơ thái tổ. A, quả thực trò cười. Thương Thích Thiên vẻ mặt khinh thường, vừa rồi cái gì cái gọi là, thiên đạo chi tử, hiện tại thế mà liền chân thần đều nhảy ra ngoài. Cái này là các ngươi Đông Thần Vực cái gọi là thiên cơ dự ngôn. Thần chi thời đại đã sớm bị tiêu diệt, người nhất định không có khả năng thành thần. Thế gian cũng không bao giờ còn có thể có chân thần giáng sinh, đây là ba tuổi tiểu nhi đều biết rõ chuyện. Bổn vương đã từng thử cầu thần đạo, nhưng dòng dã vạn năm đều không thu hoạch được gì, chỉ bằng mấy người các ngươi tu vi chỉ là thần vương cảnh lão gia hỏa, thế mà cũng dám há miệng nói ra trở thành chân thần loại này nói bừa. A, bổn vương đời này còn chưa từng nghe qua hoang đường như vậy trò cười, ha ha ha ha ha. Thương Thích Thiên mặc dù tại không mảnh, mặc dù tại cùng tiếu. Nhưng hắn đồng mâu chỗ sâu, lại rõ ràng lay động lấy không có gì sánh kịp nóng rực. Hắn tuy nhiên không tin, hoặc là nói tất cả mọi người không tin, nhưng, chỉ cần có như vậy một chút xíu khả năng, cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, chậm chậm nói, chân thần chi đạo, chúng ta hoàn toàn chính xác không có nửa điểm tư cách vọng nghị. Thiên đạo chi tử, cửu trọng lôi kiếp, chân thần hàng thế. Lão Hủ mặc dù từ trước tới giờ không dám quên mất cùng nghi vấn tổ tiên dự ngôn. Kỳ thực, nhưng cũng chưa bao giờ tin tưởng qua nó thật sự sẽ phát sinh. Bởi vì lục trọng lôi kiếp đã là biến mất thần thoại, lại sao có thể sẽ có cửu trọng lôi kiếp. Nhưng vừa rồi, không thể nào cửu trọng lôi kiếp đang ở trước mắt. Tổ tiên dự ngôn, đang ở trước mắt. Chư vị như vẫn là không tin. Mạc Ngữ bỗng nhiên mặt mày nghiêm một chút, hai tay duỗi ra, phía trước huyền quang lập lòe, một bộ to lớn thư điển xuất hiện. Thư điển mấy trượng to, quanh thân nhấp nhô bình hòa huyền quang. Tuy chỉ là một bộ thư điển, lại phóng thích ra một cỗ phong cách cổ xưa mà thần thánh khí tức, Thiên Cơ Thần Điển. Trụ Thiên Thần Đế một tiếng nói nhỏ. Mạc Ngữ chậm rãi nói, bộ này Thiên Cơ Thần Điển là ta Thiên Cơ giới vô thượng thánh vật, nó khắc ấn lịch sử tổ tiên tên cùng bọn hắn dòm ra thiên cơ cùng lưu, lại dự ngôn. Chư vị thần đế đều từng tham khảo qua Thiên Cơ Thần Điển, cũng đều từng hỏi ý qua cùng một vấn đề, vì sao Thiên Cơ Thần Điển tờ thứ nhất đúng là chỗ trống. Long Hoàng, Thích Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Phạm Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế toàn bộ ánh mắt gấp ngưng, tiếng lòng càng là một mực kéo căng. Dự ngôn đã hiện, cái kia lão hủ, cũng là thời điểm vì chư vị thần đế giải hoặc. Mạc Ngữ bàn tay vung lên, Thiên Cơ Thần Điển tại chúng mắt phía dưới mở ra, lật ra tờ thứ nhất. Một mảnh chỗ trống, không có nửa điểm đường vân, không có nửa chữ khắc ấn. Thiên Cơ Tam lão ánh mắt đụng chạm, cùng lúc gật đầu, ba người cánh tay phải duỗi ra, tâm niệm ngưng tụ phía dưới, lòng bàn tay của bọn hắn lập lòe lên thiên cơ giới đặc hữu đặc thù huyền quang. Tại huyền quang chiếu rọi phía dưới, hai hàng màu vàng kim minh văn vô cùng rõ ràng lộ ra ở trên không trắng Thiên Cơ Thần Điển bên trên, cửu trọng thiên kiếp hiện, chân thần hiện ra lúc. Màu vàng chói 10 cái chữ lớn, mang theo thần bí, mà xa xôi thiên cơ chi lực khắc sâu vào tất cả mọi người trong mắt cùng sâu, trong linh hồn. Hoa ngắn ngủi tĩnh lặng, tùy theo bỗng nhiên bộc phát ra phong bạo đồng dạng âm thanh triều. Vẻn vẹn Thiên Cơ Tam lão chính miệng lời nói, đã làm cho người nội tâm kinh hãi. Mà bây giờ hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt, là khảm nạm tại Thiên Cơ Thần Điển, vẫn là khắc sâu tại tờ thứ nhất viễn cổ dự ngôn. Ở đây một đám huyền đạo cường giả làm thế nào có thể biết đừng không ra, cái này 10 cái màu vàng kim minh ấn phóng, ra khí tức vô cùng phong cách cổ xưa xa xôi, chí ít đến từ mấy chục vạn năm trước kia, tuyệt không phải gần đây hoặc lâm thời khắc ấn. Cũng liền mang ý nghĩa, Thiên Cơ Tam lão nói tới tuyệt không hư giả. Thiên cơ giới huyền đạo thấp, nhưng bởi vì dòm ra thiên cơ chi lực mà tại Đông Thần vực có cực cao địa vị, tại cái này phong thần thai bên trên, cũng là duy nhất có tư cách cùng vương giới cùng bàn tinh giới. Nó thiên cơ chi lực cường đại có thể thấy được lốm đốm, thiên cơ giới chưa từng nói ngoa, nó dự ngôn cùng dòm ra càng là cực kỳ chuẩn xác vô cùng, đây là Đông Thần vực mọi người đều biết sự tình, nếu không quả quyết sẽ không bị tứ vương giới coi trọng như thế. Thậm chí, tự liền Tây Thần vực, Nam Thần vực cũng thường thường có một ít tuyệt thế cường giả không tiếc xa vượt tinh giới, tự mình bái phỏng thiên cơ giới. Mà thiên cơ giới một số to lớn dự ngôn, thường thường đều là một số thiên cơ chi chủ Lâm Trung lưu lại. Bởi vì Lâm Trung trước đó, linh hồn phù cách thời điểm, nghe nói đem có thể nhìn trộm đến bình sinh không cách nào thăm dò lĩnh vực. Mà cái này dự ngôn, cũng là Lâm Trung lưu lại, vẫn là đến từ thiên cơ thái tổ. Cho nên nó cho tất cả mọi người mang tới rung động, không thể nghi ngờ như kinh đào hãi lãng. Thiên cơ thái tổ dự ngôn, Vân Triệt tương lai có thể trở thành chân thần. Chân thần a, cái này, điều đó không có khả năng a. Chân thần là viễn cổ thời đại chuyện, hiện tại thế giới, căn bản không có khả năng xuất hiện chân chính thần. Đây đều là nhất cơ bản thưởng thức, vậy ngươi dùng ngươi biết thưởng thức nói cho ta, trên đời này có khả năng hay không xuất hiện cửu trọng lôi kiếp. Thiên cơ thái tổ thế mà đã sớm dự ngôn đến rồi sẽ có cửu trọng lôi kiếp, như vậy, chân thần hiện ra, cũng sẽ là thật sao? Nếu như trên đời này thật sự xuất hiện một cái chân thần, cái kia, đây chẳng phải là chúa tể thiên địa, còn muốn tại tất cả vương giới phía trên. Há lại chỉ có từng đó là vương giới phía trên, viễn cổ trong truyền thuyết chân thần có thể rời sao đổi trăng, nhất niệm vạn sinh, sợ là thần giới tất cả vương giới cộng lại, cũng không có khả năng uy hiếp được một cái chân chính thần linh. T. Đây là sự thực sao? Loại này dự ngôn, thật sự sẽ có người tin. Thiên cơ giới là cái gì địa phương? Thiên cơ thái tổ là nhân vật nào? Chúng ta thực sự không biết rõ, nhưng người tốt nhất nhìn chư vị thần đế sắc mặt. Phong thần thai xôn xao một mảnh, kinh loạn không ngớt, nhưng chúng thần đế ánh mắt, nhưng đều là gắt gao dừng lại tại thiên cơ thần điển bên trên, mặc cho xung quanh kinh đảo hãi lãng, ánh mắt cùng tâm thần đều không có một nháy mắt chệch hướng, tựa hồ muốn cực lực xem thấu cái này thập tự dự ngôn bao hàm dấu càng sâu thiên cơ. Chân thần, hai cái này bọn hắn cả đời đều tại khao khát chữ, chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này vậy, tại bọn họ trong linh hồn khuấy động kịch liệt như thế. Tự liền một mực miệng đầy khinh thường Thích Thiên Thần Đế, cũng là con mắt bên ngoài lồi, như bị định thân vậy hồi lâu không nhúc nhích. Ngược lại là Vân Triệt chỉ là thoáng ngạc nhiên, tùy theo lại là có chút nhếch miệng. Cái này thiên cơ giới, quả thực vô nghĩa a. Ta không sợ lôi kiếp, là bởi vì ta có được tà thần huyền mạch, không sợ thế gian bất luận cái gì hình thức lôi điện, là cái cọng lông thiên cơ chi tử. Lúc trước cái kia cửu trọng lôi kiếp mang theo mạnh đến cực điểm hung bạo cùng phẫn nộ, hận không thể đem ta hủy đến một chút xíu không còn sót lại một chút cặn. Làm sao có thể là như, Cái này ba cái lão đầu nói đồng dạng vì hướng thế gian tuyên cáo thiên đạo, chi tử Giáng sinh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này ba cái thiên cơ lão đầu nói rất tuyệt a. Ta chính mình cũng không biết nên làm sao tròn, chỉ có thể cưỡng ép cắn chết cái gì cũng không biết nói. Bọn hắn thế mà liền cho tròn lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những người này, bao quát các đại thần đế ở bên trong, thế mà đều tin. Thiên cơ thái tổ à, thiên cơ thần điển tờ thứ nhất a, hoàn mỹ đối đầu cửu trọng thiên kiếp a, quả thực liền ta đều nhanh tin a. Ngâm tuyết giới còn chưa từ cửu trọng lôi kiếp mang tới kinh hãi cùng vân triệt, đoạt được phong thần thủ vị mộng cảnh, bên trong khôi phục lại, liền lần nữa bị cái này thiên cơ, thái tổ dự ngôn đánh vào một cái khác càng rung động, càng hoang đường mộng cảnh. Băng vân. Mộc Hoán Chi không lưu loát vô cùng mà nói, tiểu tử này, thật là ngươi, từ hạ giới mang về. Mộc Băng Vân thật lâu không nói. Đúng vậy a, cái này triệt để dung chuyển đông thần vực, kinh động thần giới, liền chúng thần đế cũng vì đó biến sắc người thanh niên. Thật sự chính là lúc trước chính mình vì báo ân cứu mạng, thuận tiện đem đưa vào ngâm tuyết giới người kia à, cái kia lúc, mới bất quá 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, hắn liền thần đạo cũng không bước vào, mọi chuyện còn muốn chính mình lặng yên ở bên giữ gìn. Mà hôm nay, cũng đã đạt đến toàn bộ đông thần vực tuổi trẻ một hệ nhất đỉnh phong, đứng ở toàn bộ ngâm tuyết giới lịch sử cũng không từng đụng chạm qua độ cao, còn đưa tới dung chuyển chư thiên, thần thoại đồng dạng cửu trọng lôi kiếp. Lại đối ứng chắc chắn để toàn bộ thần giới long trời lỡ đất chân thần, dự ngôn. Một người như vậy, đúng là từ chính mình từ hạ giới mang về. Hỏa như liệt cùng viêm tuyệt hải liếc nhau, lại đều là không lời. Cửu trọng thiên kiếp, chân thần dự ngôn. Thủy Ánh Nguyệt thấp niệm một tiếng. Phụ vương, ngươi từng nói qua, thiên cơ giới chủ yếu vì nhìn trộm, mà cực ít dự ngôn. Nhưng tất cả ghi vào thiên cơ thần điển dự ngôn, cuối cùng đều sẽ từng cái thực hiện, chưa từng ngoại lệ. Khó nói lần này, cũng sẽ là thật sao? Thủy Thiên Hành lại là thật lâu trố mắt, không có chút nào phản ứng, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện môi của hắn đang không ngừng run rẩy. Địa vị càng cao, huyền đạo tu vi càng mạnh, càng là minh bạch thiên cơ giới dự ngôn cùng chân thần mang ý nghĩa cái gì? Thiên cơ thần điển vì thái tổ chỗ lập, cũng là thái tổ tự mình đem cái này, thập tự dự ngôn khắc ấn tại rồi thần điển tờ thứ nhất. Mạc Ngữ có chút kích động nói, thái tổ cả đời 7 lần dự ngôn, ứng nghiệm thứ 6, hắn cuối cùng dự ngôn, tại bất luận cái gì người nghe tới đều hoang đường cực kỳ, cửu trọng thiên kiếp bây giờ cũng đã ứng nghiệm, chân thần tái nhập, một chuyện quá mức kinh thế hãi tục, có lẽ không người sẽ chân chính tin tưởng, nhưng lão hủ ba người lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mạc Ngữ nhìn Vân Triệt, âm điệu tăng vọt, tựa như lão hủ lúc trước chỗ nói, cửu trọng lôi kiếp liền chư vị thần đế đều không thể ngăn cản, lại không thể thương tới Vân Triệt mảy may, ngược lại để hắn rực rỡ trọng sinh, còn có thể khống chế thiên đạo kiếp lôi. Những này, đều đối ứng tổ tiên lưu lại thiên đạo chi tử, mà nói, đã vì thiên đạo chi tử, chính là thiên đạo chỗ phù hộ, tương lai như thành chân thần, cũng là thiên đạo chi ý, không người có thể nghịch, bởi vì không người có thể nghịch thiên đạo. Mạc Ngữ nói. Lần nữa vang lên bên tai mọi người liên tục oanh lôi. Mạc Ngữ nói xong, bàn tay vung lên, thiên cơ thần điển lập tức phù đến thiên cơ tam lão trước người, sau đó chậm rãi khép lại. 10 cái màu vàng chói chữ lớn tại đồng tử biến mất, các đại thần đế sắc mặt, cũng đều tại cùng trong nháy mắt phát sinh rồi riêng phần mình biến hóa. Nhưng giống nhau là, thần trí của bọn hắn toàn bộ tập trung đến Vân Triệt trên thân. Mạc Ngữ đưa tay, chuẩn bị đem khép kín bên trong thiên cơ thần điển thu hồi. Nhưng, ngay tại thiên cơ thần điển hoàn toàn khép kín trước trong nháy mắt đó, thập tự dự ngôn phía dưới, bỗng nhiên hiển hiện mặt khác 2 hàng màu vàng kim chữ ấn, thiện thì chư thiên vĩnh an, lệ thì ma thần lục thế. Thiên cơ thần điển biến mất, mà thiên cơ tam lão lại là trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên thay đổi, mặc dù chỉ là nháy mắt thoáng hiện, nhưng cái này 12 chữ lại như có kỳ dị linh tính đồng dạng, thật sâu khắc sâu vào bọn hắn tâm hồn. Cái này, Mạc Ngữ lại là khoát tay, sau đó chậm rãi dao động đầu. Tổ tiên cũng không nguyện đem ra công khai, vậy liền quyết không có thể nói. Cái này 12 chữ, duy ta ba người biết được. Mà lại, Vân Triệt kẻ này mặc dù tính tình cương liệt, nhưng ánh mắt thanh tịnh, trên người không có chút nào mặt trái chi khí, nhất định không khả năng sẽ đọa vì ma thần. Mạc Vấn cùng Mạc Chi cũng đều có chút gật đầu. Thân là thiên cơ tam lão, bọn hắn biết người cực chuẩn. Tuy nhiên, bọn hắn không cách nào hoàn toàn sáng tỏ hoàn thiên thái tổ, tại thập tự dự ngôn sau lưu lại 12 chữ đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì. Nhưng ít ra, hắn một thân kiên cường cương trực, cùng ma thần lục thế không chút nào dính một bên, mà lại, hắn đã vì thiên đạo chi tử, tất nhiên là khó nhất làm trái thiên đạo người. Trụ thiên thần đế đứng dậy, một tiếng nhẹ than, không nghĩ tới, hoàn thiên thái tổ năm đó lại vẫn lưu lại như thế kinh thiên động địa dự ngôn, nhưng than a. Trụ thiên thần đế chẳng lẽ thật tin tưởng rồi cái này cái gọi là dự ngôn. Thích thiên thần đế có chút nhếch miệng, Thiên Cơ giới tên, bổn vương tại Nam Thần Vực cũng là có nhiều nghe thấy, nếu là cái khác dự ngôn, bổn vương có lẽ sẽ trên thư một hai, thuần làm việc vui, nhưng chân thần, chậc chậc, chỉ là phàm nhân, cũng xứng dự ngôn chân thần. Đối với Thích Thiên Thần Đế trao phúng, Thiên Cơ Tam Lão không có chút nào động dung. Trụ Thiên Thần Đế nói, Thiên Cơ không thể tin hết, nhưng cũng không thể không có tin. Chân thần tái nhập dự ngôn hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể tin được, nhưng cửu trọng thiên kiếp làm thật, Vân Triệt thần kiếp cảnh chiến thắng thần linh cảnh toàn thắng thần vương cảnh thiên tư càng là trúng mắt tổng cược, không có chút nào hư giả. Cho nên, Thích Thiên Thần Đế trong mắt hơi híp. Trụ Thiên Thần Đế lại không để ý đến hắn, nhìn Vân Triệt, thần thái ngưng trọng, Vân Triệt, Thiên Cơ dự ngôn mặc dù không thể tin hết, nhưng người thiên phú, tư chất, hoàn toàn chính xác là tuyên cổ ít có chút hoang phế. Cũng sẽ là chúng ta Đông Thần Vực không có cái nào lớn hơn tổn thất. Bởi vậy, bản vương dục nạp ngươi nhập ta trụ thiên giới, ý của ngươi như nào? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vương giới, thần giới tối cao tầng diện tồn tại, quyền thế, huyền đạo, danh vọng, đều là toàn bộ hỗn độn đỉnh phong nhất, đứng ở vương giới. Dù là chỉ là địa vị tận dưới đáy bên dưới thủ vệ hầu hạ, cũng có thể quan sát các thế, xem thường chúng sinh. Nhập vương giới, cái này vô luận là ở đâu cái thần vực. Cái nào tinh giới, đều là tất cả huyền giả cực hạn nhất truy cầu, nhưng cũng là khó nhất thực hiện hy vọng xa vời. Mà bây giờ, trụ thiên giới lại chủ động muốn đem Vân Triệt đặt vào trụ thiên giới. Vẫn là trụ thiên thần đế chính miệng mời. Nếu là người khác, chắc chắn dẫn tới toàn trường kinh ngạc. Nhưng, theo bản năng xôn xao về sau, trong lòng mọi người nhưng lại chưa nổi lên quá mức cường liệt kinh ngạc, ngược lại dần dần bắt đầu cảm thấy đương nhiên. Phong thần thứ nhất, thần linh toàn thắng thần vương. Thân phụ ba thần lực tam nguyên làm, dẫn tới cửu trọng lôi kiếp, lại thêm chân thần dự ngôn. Bất luận cái gì một chút cũng là kinh thế hãi tục, sẽ dẫn tới trụ thiên giới ưu ái, quả thực không thể bình thường hơn được. Ngâm tuyết giới đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo toàn bộ mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Vân Triệt là ngâm tuyết giới giới vương thân truyền đệ tử, lại vừa mới vì ngâm tuyết giới thắng được vô thượng vinh quang, nếu là bị cái khác tinh giới đào chân tường, đây tuyệt đối là rất lớn sỉ nhục. Nhưng bị trụ thiên thần giới đào chân tường. Cái kia vô luận đối Vân Triệt vẫn là ngâm tuyết giới, đều chỉ lại là lớn lao vinh quang. Vân Triệt, nhanh, mau trả lời ứng. Mộc Hoán Chi nói, cái khác ngâm tuyết trưởng lão, cung chủ đều là trên mặt vui mừng, cảm giác sâu sắc Mộc Hoán Chi kích động lời nói đơn thuần dư thừa. Trụ thiên giới, vẫn là trụ thiên thần đế tự mình ném ra cành ô liu, Vân Triệt làm thế nào có thể cự tuyệt? Cũng căn bản không có người sẽ cự tuyệt, từ ngâm tuyết giới một cái trung vị tinh giới vừa sải bước đến vương giới. Đây tuyệt đối là thần giới lịch trong lịch sử kinh người nhất bay vọt. Nhưng lấy Vân Triệt thiên phú cùng biểu hiện, đây là hắn nên được. Mộc Băng Vân, bây giờ Vân Triệt đã hoàn toàn chính xác không phải ngâm tuyết giới có khả năng xứng với rồi. Viêm Tuyệt Hải thấp giọng thở dài. Cửu trọng lôi kiếp, chân thần dự môn a, hỏa như liệt thật lớn một than, nội tâm vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh. Vân Triệt lông mày khẽ động, còn chưa đáp lại, đã thấy Phạm Thiên Thần Đế bỗng nhiên đứng dậy cười nói. Ha ha, trụ thiên thần đế chi ngôn, bổn vương rất là đồng ý, lấy Vân Triệt cái này dẫn tới cửu trọng lôi kiếp khoáng thế thiên phú, hoàn toàn chính xác dung không được nửa điểm hoang phế. Bất quá, tha thứ bổn vương nói thẳng, chỉ riêng huyền đạo mà nói, Đông Thần Vực đệ nhất thống lĩnh vực lại không phải là trụ thiên thần giới, mà là ta Phạm Đế thần giới. Nói cách khác, nếu không muốn hoang phế Vân Triệt thiên phú, Đông Thần Vực lại không so ta Phạm Đế thần giới càng thích hợp địa phương, lời vừa nói ra, đám người tận đều là nín hơi. Phạm Thiên Thần Đế chi ngôn, rõ ràng là muốn cùng trụ Thiên Thần Đế cướp người. Ha ha, trụ Thiên Thần Đế lại là mỉm cười, Phạm Thiên Thần Đế chi ngôn, bổn vương cũng không phủ nhận. Nhưng Phạm Thiên Thần Đế tựa hồ cũng không hoàn toàn giải bổn vương ý tứ. Hắn nhìn lấy Vân Triệt, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, bổn vương tuyệt không vẻn vẹn chỉ là muốn đem Vân Triệt đặt vào ta trụ thiên giới, mà là thu làm bổn vương thân truyền đệ tử. Trụ Thiên Thần Đế hời hợt một lời, nhưng lại là một tiếng sấm nổ vang vọng đám người trong tai. Tự liền một đám người thủ hộ, Khư Uế tôn giả chờ đều là bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt chấn kinh. Trở thành trụ thiên thần giới người, cùng trở thành trụ thiên giới vương thân truyền đệ tử, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm, lớn đến một trời một vực. Bởi vì cái sau, là thần đế thân truyền. Nhập trụ thiên thần giới, lấy Vân Triệt bây giờ tu vi, sẽ chỉ biến thành tầng dưới chót. Nhưng, thần đế thân truyền, tại địa vị phía trên, lại là cơ hồ có thể so với người thủ hộ, mà tại trụ thiên giới. Người thủ hộ là gần với trụ thiên thần đế tồn tại. Ngâm tuyết giới một đám đệ tử, cung chủ đều là miệng mở lớn, cả kinh cái cằm đều nữa ngày không cách nào khép lại. Thân truyền, đệ tử, Mộc Hoán Chi tay trái gắt gao nắm chắc rìa mép, dù cho đã đau đầy mặt run rẩy, lại như cũ không thể tin được chính mình lỗ tai. nhập vương giới, tất cả huyền giả trong mộng yêu cầu xa vời, mà trở thành thần đế thân truyền đệ tử, đây là bọn hắn nằm mộng đều không dám nghĩ chuyện. Ông trời ơi! Hỏa Như Liệt con mắt trừng lớn, trụ thiên thần đế thân truyền đệ tử, địa vị tuyệt không thua bất kỳ một cái nào thượng vị giới vương, về phần bọn hắn những này trung vị giới vương. Quả thực đều có thể chẳng thèm ngó tới. Ha ha ha ha! Toàn trường kinh ngạc, Phạm Thiên thần đế lại là bình hòa mà cười, vậy nhưng thật sự là xảo, bổn vương cũng đang cần một cái thân truyền đệ tử. Phạm Thiên thần đế lời vừa nói ra, vừa rồi miễn cưỡng không có rơi cái cằm vậy ầm một tiếng nện tại đất bên trên. Vân Triệt, trụ thiên thần đế ánh mắt chuyển qua, đồng dạng cười nhạt một tiếng, huyền đạo phía trên, bổn vương cùng ngươi Phạm Thiên thần đế so sánh, hoàn toàn chính xác có chút không kịp. Nhưng, ngươi Phạm Thiên thần đế bây giờ thành tựu, đều là bởi vì ngươi cả đời tu huyền thành si, tâm vô bằng vụ. Cũng từ trước tới giờ không bỏ được phân tán tâm lực tại hậu bối chi thân. Như bổn vương không có nhớ lầm, ngươi còn chưa bao giờ có thân truyền đệ tử. Cho nên, dạy người phía trên, ngươi Phạm Thiên thần đế sợ là kém xa bổn vương. Ha ha ha ha, Phạm Thiên thần đế cười lớn một tiếng, trụ thiên thần đế lời ấy sai rồi. Bổn vương sở dĩ từ trước tới giờ không thu thân truyền đệ tử, không phải là không nghĩ, mà là không người xứng với. Còn nếu là Vân Triệt loại này thiên tư tuyệt đỉnh người, bổn vương chẳng những cam nguyện tự mình tương thụ, sẽ còn tận hết sức lực. Mặt khác, bổn vương mặc dù chưa từng thân truyền đệ tử, nhưng tuyệt không phải như trụ thiên thần đế chỗ nói từ trước tới giờ không hối người. Hắn ánh mắt chuyển hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, mặt phù ngạo nghễ, Ảnh Nhi năm đó chính là bổn vương tự mình dạy, nàng bây giờ thành tựu, sợ là muốn hơi tại trụ thiên thần đế chúng con cháu phía trên. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Phong thần thai hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ hai cái thần đế thanh âm, lại không một tia tạp âm thanh. Trụ thiên thần đế ngắn ngủi trầm mặc, hắn rất rõ ràng biết rõ, Thiên Diệp Ảnh Nhi tu vi, như thế nào hơi tại, nhi tôn của hắn phía trên. Phạm Thiên thần đế tiến về phía trước một bước, tiếp tục nói, nhưng cũng nguyên nhân chính là bổn vương cả đời tu huyền thành si, cho nên tại huyền đạo lý giải bên trên, bổn vương tự hỏi muốn thắng qua đông thần vực bất kỳ người nào. Ta Phạm đế thần giới vì đông thần vực thứ nhất vương giới, lịch sử, nội tình, tích lũy phía trên, đều là muốn hơn một chút người trụ thiên thần giới, đều chờ bảo đan thần ngọc. Sợ là cũng không ai bằng. Phạm Thiên thần đế cười nhạt một tiếng, không dám nói một ngày vạn dặm, nhưng, bổn vương có thể khẳng định, Vân Triệt nếu vì bổn vương đệ tử, không ra trăm năm, tất vì thần quân. Không ra trăm năm, tất vì thần quân. Cái này tám chữ xuất từ Phạm Thiên thần đế miệng, cả kinh tất cả huyền giả tâm hồn kịch chấn. Ha ha, trăm năm. Trụ thiên thần đế mỉm cười, Phạm Thiên thần đế, ngươi có biết ngươi trăm năm, tại ta trụ thiên giới là vì bao lâu? Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ là một tháng mà thôi. Trụ thiên châu hoàn toàn chính xác là trụ thiên giới trời ban chí bảo, nhưng tại ngắn nhất thời gian bên trong để một người trưởng thành đến đỉnh phong. Nhưng, Vân Triệt đã là thiên tuyển chi tử, vốn là có nhập trụ thiên châu tư cách. Phạm Thiên thần đế không nhượng bộ chút nào, trụ thiên 3.000 năm sau, trụ thiên châu lực lượng sợ là cũng đã khô kiệt, chẳng lẽ lại, khi đó trụ thiên châu còn sẽ có dư lực để Vân Triệt lại vào một lần a? Không không, trụ thiên thần đế dao động đầu, Phạm Thiên thần đế tự hồ quên rồi, trước định 1.000 thiên tuyển chi tử, bởi vì ra một cái ma nhân, duy hận mà chỉ còn lại bên dưới 998 người, Lệ Kiếm Minh mặc dù bất hạnh bỏ mạng phong thần thai, nhưng nó thân phận còn tại. Mà duy hận, lại lưu lại một cái trống chỗ, mà cái này cái trống chỗ. Trụ thiên thần đế mỉm cười, như Vân Triệt làm gốc vương thân truyền đệ tử, bổn vương liền sẽ cùng nhập trụ thiên châu, tại trụ thiên thần cảnh giáo phụ Vân Triệt. Mà ngươi Phạm Thiên thần đế, sợ là không làm được đến mức này đi. Phạm Thiên thần đế nhíu mày lại. Phong thần thai bên trên, vô số há miệng thật to mở ra, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy hai đại thần đế chi tranh. Phạm Thiên thần đế, trụ thiên thần đế, đông thần vực huyền đạo, quyền thế, danh vọng cực hạn nhất hai người, này lúc lại vì tranh đoạt một cái thân truyền đệ tử khí thế tương đối, lời nói tranh phong, thậm chí không tiếc tự tiến cử ưu thế, tự bạo vốn liếng. Đường đường trụ thiên thần đế, liền trụ thiên châu đều cho kéo ra ngoài. Đông thần vực lịch trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế ly kỳ, hình ảnh, cũng chưa từng có người có thể đạt được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Tinh thần đế cùng nguyệt thần đế đều ngồi ngay ngắn nguyên chỗ, không một mở miệng. Bọn hắn làm thế nào có thể không muốn đem Vân Triệt mang đi, nhưng... Đông thần vực tứ đại vương giới, Phạm đế thần giới huyền đạo mạnh nhất, trụ thiên thần giới danh vọng tối cao, mà tinh thần giới cùng nguyệt thần giới trung quy muốn yếu hơn bọn họ. Phạm Thiên thần đế cùng trụ thiên thần đế, đã trực tiếp bắt đầu không giữ thể diện ra tranh đoạt, đâu còn có bọn hắn tinh thần giới cùng nguyệt thần giới chuyện, hai vị mà lại an. Long Hoàng mở miệng, chữ chữ chấn hồn, hắn nhìn Vân Triệt nói, hai vị thần đế vì một cái người trẻ tuổi như thế tranh chấp, cũng là kỳ quan. Bất quá việc này kết quả như thế, làm từ Vân Triệt chính mình đến quyết định. Ha ha, đây là tự nhiên. Trụ thiên thần đế mỉm cười nói, Vân Triệt, ta trụ thiên giới vì Đông Thần vực nhất quang minh chính đạo địa phương, nếu vì bổn vương thân truyền đệ tử, người tương lai nhất định có tư cách kế thừa trụ thiên ý chí, vì Đông vực vạn sinh chỗ ngửa. A, Phạm Thiên Thần Đế cười nhạt một tiếng, cao giọng nói, Vân Triệt, tâm trí của ngươi cùng khát vọng ta không quan tâm chút nào, nhưng, nếu ngươi muốn theo đuổi huyền đạo cực hạn, liền tới ta Phạm Đế Thần Giới. Bởi vì bổn vương, chính là cái này Đông Thần vực huyền đạo cực hạn. Đông Thần vực cường đại nhất hai thần đế, trước mặt mọi người tranh đoạt một cái đến từ trung vị tinh giới tuổi trẻ huyền giả, vì thân truyền đệ tử. Mọi người ở đây từng cái con mắt bên ngoài lồi, mở lớn miệng vô luận như thế nào đều không thể khép lại. Hai thần đế nói xong, đều là ánh mắt sáng rực khóa kín tại Vân Triệt trên thân, e sợ cho Vân Triệt không nhìn thấy bọn hắn thành ý cùng nóng rực. Thần đế uy lăng, thần đế rụt rè, thần đế mặt mũi. Tại thời khắc này hết thảy là cẩu thí. Một màn này, Vân Triệt cũng là bất ngờ. Đổi lại người khác, sớm nên thụ sủng nhược kinh, cuồng hỉ khó đè nén. Nhưng ngạc nhiên về sau, đám người từ Vân Triệt trên mặt nhìn thấy, thế mà chỉ là một mảnh hoàn toàn không nên có bình tĩnh. Vân Triệt đưa tay mà bái, cung kính nói, hai vị thần đế quá yêu, vãn bối sợ hãi vạn phần. Chỉ là, vãn bối đã có sư môn cùng sư tôn. Năm đó mới vào thần giới, là sư môn chỗ thu lưu, sư tôn đối vãn bối càng là ân trọng như sơn, vĩnh sinh khó báo. Như vãn bối vì tiền đồ mà rời bỏ, không chỉ có lỗi với sư môn cùng sư tôn, tin tưởng thiên hạ nhân, bao quát hai vị thần đế ở bên trong, cũng sẽ đối vãn bối thấp xem ba phần. Trụ thiên thần đế mỉm cười nói, Vân Triệt, ngươi có thể có này muốn, nói rõ ngươi không phải gặp lợi vong ân người, cái này rất tốt. Bất quá, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, ngươi như trở thành bổn vương thân truyền đệ tử, ngươi sư môn cùng sư tôn không những sẽ không vì vậy mà hổ thẹn, sẽ chỉ vinh quang ngàn vạn, lại càng không có người đối với ngươi có bất kỳ chỉ trích. Sẽ chỉ kính nể cùng cực kỳ hâm mộ. Trụ thiên thần đế lời nói tuyệt không nửa chữ nói ngoa. Nếu là Vân Triệt bội phản băng hoàng thần tông vào cái khác tông môn, lấy Vân Triệt tông chủ thân truyền đệ tử thân phận, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới băng hoàng thần tông nổi giận. Nhưng trụ thiên thần giới cùng phạm đế thần giới cái kia là cái gì địa phương? Thần đế thân truyền đệ tử là đến từ băng hoàng thần tông, đối với băng hoàng thần tông mà nói là bực nào vinh diệu. Toàn bộ ngâm tuyết giới tại đông thần vực địa vị cũng sẽ bởi vậy mà tăng vọt. Ngâm tuyết giới trên dưới đều là kích động sắc mặt đỏ bừng, chờ đợi lấy Vân Triệt đáp ứng. A không, là lựa chọn một khắc này. Tại bất luận cái gì người xem ra, Vân Triệt không có bất kỳ cái gì lý do, cũng không có khả năng cự tuyệt. Nhưng, Vân Triệt lại như cũ hạ thấp xuống đầu, bình tĩnh vô cùng mà nói, vãn bối đến từ hạ giới, xuất thân thấp hèn, có thể vào ngâm tuyết giới đã là nhân sinh đại hạnh, tự thẹn không tư cách nhập vương giới loại này thần thánh địa phương. Mà lại, vãn bối đối sư môn cùng sư tôn đều có rất sâu quyến luyến, chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời khỏi, cho nên chỉ có thể cô phụ hai vị thần đế ban ơn. Trụ thiên thần đế cùng phạm thiên thần đế cùng lúc lông mày một thấp, phong thần thai cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Vân Triệt lúc trước lời nói, tại bất luận cái gì người xem ra cũng chỉ là cho mình đánh cái cửa hàng, mà lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hắn hiện tại theo như lời nói, lại rõ ràng là cự tuyệt nhập vương giới, cự tuyệt trở thành thần đế thân truyền đệ tử. Hắn đang nói cái gì? Hắn là không phải điên rồi. Trụ thiên thần đế cùng phạm thiên thần đế thân truyền đệ tử a. Đơn cái này một cái thân phận liền có thể, tại tất cả thượng vị tinh giới đều đi ngang, người khác ngàn thế vạn thế đều cầu không tới. Hắn đây là đang cự tuyệt, vương giới cùng ngâm tuyết giới. Khác nhau một trời một vực a. Hắn thế mà lựa chọn lưu tại ngâm tuyết giới. Não tử lớn hố rồi sao? Nói không chừng, sẽ còn dẫn tới hai vị thần đế tức giận. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vân Triệt, Mộc Hoán Chi gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên, ngươi tại nói mò cái gì? Ngươi nếu có thể trở thành thần đế thân truyền đệ tử, tông chủ nàng nhất định so với ai khác đều cao hứng. Ngươi, lưu tại ngâm tuyết giới, dù là hắn phong thần thứ nhất, cũng cuối cùng chỉ là một cái trung vị tinh giới đệ tử. Như trở thành thần đế thân truyền đệ tử, phía sau thế nhưng là thần đế cùng to như vậy vương giới. Cả hai không khác nào một trời một vực. Há không nói thân phận. Độ cao, tương lai chênh lệch. Chỉ riêng một điểm, trận này cuộc chiến phong thần, Vân Triệt thế nhưng là triệt triệt để cùng Thánh Vũ giới kết thù kết oán. Phía sau là ngâm tuyết giới Vân Triệt, Thánh Vũ giới nếu muốn trả thù, ngâm tuyết giới nghiêng toàn giới chi lực cũng không thể là vì hắn cản bên dưới. Mà phía sau là vương giới Vân Triệt. Lại cho Thánh Vũ giới 10 cái la gan, cũng tuyệt không dám động Vân Triệt một sợi tóc. Tiểu tử này không phải một mực rất tinh minh a, làm sao não tử bỗng nhiên liền bị lừa đá. Thủy Thiên Hành lung lay đầu. Vân Triệt lần này dẫn tới cửu trọng thiên kiếp, lại phù hợp rồi chân thần dự ngôn, thế tất kinh động toàn bộ thần giới, vô số hai mắt con người sẽ chằm chằm ở trên người hắn, cho nên đối hắn hiện tại mà nói, cần nhất đồ vật, chính là một cái cường đại bảo hộ. Dù mà hắn thế mà không muốn, mà lại coi như thật sự não rút không muốn. Trước mặt mọi người cự tuyệt hai đại thần đế, cái này đã không phải não rút vấn đề. Nhưng, càng khiến người ta không thể lý giải hình ảnh xuất hiện. Trụ thiên thần đế tại kinh ngạc về sau, lại là ôn hòa cười một tiếng, nói, cùng sư môn tình cảm thâm hậu, cái này dĩ nhiên không phải chuyện xấu. Việc này quan hệ đến ngươi nhân sinh, hoàn toàn chính xác nên thận trọng suy nghĩ, cho nên cũng không cần ngay tại hôm nay trả lời, đợi ngươi thận trọng suy nghĩ sau, làm tiếp quyết đoán đi. Đường đường thần đế bị một cái tuổi trẻ huyền giả trước mặt mọi người cự tuyệt, không chút nào buồn bực không giận, liền mặt lạnh đều không có, còn nhẹ lời khuyên bảo. Phạm thiên thần đế đồng dạng không có chút nào vẻ giận, mà là cười nhạt một tiếng, vừa muốn nói chuyện, tai một bên, bỗng nhiên truyền đến một sợi nữ tử truyền âm. Hắn biến sắc, đột nhiên đến nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi là nghiêm túc. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi hơi câu, kiều mỹ cánh môi dường như bôi lên rồi phụng tiên hoa nhựa vậy lưu quang liễm diễm, cửu trọng thiên kiếp, chân thần dự ngôn. Khó nói, hắn không đáng ta nghiêm túc sao? Phạm thiên thần đế quay người, cười ha hả nói, Vân Triệt, phải chăng nhập ta phạm đế thần giới một chuyện, tự nhiên muốn tuân theo ngươi ý nguyện, ngươi như nguyện ý, bổn vương vui vẻ chi cực, ngươi có nguyện ý không, bổn vương cũng định sẽ không bức bách. Bất quá, bổn vương có một chuyện khác muốn hỏi một chút. Ngươi, nhưng có thê thất. Vân Triệt sững sờ, trong lòng nảy sinh cảnh giác, ngắn ngủi trần chờ sau nói, vãn bối từ nhập thần giới sau, một lòng tu luyện huyền đạo, cho nên, vô tâm hôn phối một chuyện. Vân Triệt câu nói này nói rất mưu lợi. Hắn nhập thần giới về sau, đầy trong đầu đều là làm sao tìm được mặt lị, nào có cái gì hôn phối loại hình, tâm tư ý nghĩ. Nhưng đến thần giới trước đó nha. Phạm thiên thần đế mỉm cười gật đầu, như thế rất tốt. Bổn vương con cháu vô số, nhưng nữ nhi cũng chỉ có một cái, cũng là bổn vương tất cả nhi nữ bên trong bảo bối nhất một cái. Ảnh nhi mọi chuyện đều tốt, tại thần giới còn có thần nữ danh xưng. Luận tu vi, cùng tuổi đồng bối bên trong, không người có thể địch. Luận tướng mạo, thần giới bên trong, chỉ có Long Hậu có khả năng cùng khách quan, luận xuất thân. Bổn vương nữ nhi, đương nhiên sẽ không kém cái này thần giới bất kỳ người nào. Nhưng cũng bởi vậy, Ảnh Nhi hôn sự, trở thành rồi bổn vương tâm sự lớn nhất, bởi vì tại bổn vương trong mắt, to lớn đông thần vực, lại là căn bản tìm không thấy xứng với Ảnh Nhi nam nhi. Cũng không có cái kia nam nhi có thể vào Ảnh Nhi con mắt. Nâng lên chính mình nữ nhi duy nhất Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạm Thiên Thần Đế nhất đổi tư thái, đầy mặt kiêu ngạo bên trong thậm chí rất có cuồng ngạo, tựa hồ tại nói cho thế nhân, so sánh hắn đông vực huyền đạo đệ nhất nhân thân phận, Thiên Diệp Ảnh Nhi mới là hắn suốt đời lớn nhất kiêu ngạo, nhất là sau cùng mấy câu. Căn bản là nói cái khác đông thần vực cái gọi là tuấn kiệt, thậm chí bao gồm cái khác vương giới con cháu, cùng nữ nhi của hắn so sánh, đều là như một đám ô hợp. Đám người lặng lặng nghe, tùy theo không tự kìm hãm được tâm triều dung chuyển. Phạm thiên thần đế lời này là có ý gì? Khó nói. Khó nói hắn là muốn. Không đúng. Không thể nào. Phạm thiên thần đế, ngươi lời nói này. Ý gì? Trụ thiên thần đế nhìn Phạm thiên thần đế. Lại liếc mắt nhìn vô cùng an tĩnh Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên mặt kịch liệt động dung. Phạm Thiên Thần Đế tiến về phía trước một bước, cười ha hả nói, bây giờ, có thể xứng với bổn vương nữ nhi nam nhi cuối cùng là xuất hiện rồi. Vân Triệt, bổn vương muốn đem Ảnh Nhi gả cho ngươi, ngươi ý như thế nào? Vân Triệt, Vân Triệt, Vân Triệt, phù phù. Phong thần thai vô số huyền giả đặt mông cắm đến rồi chỗ ngồi đáy bên dưới. Phạm đế thần giới hộ tống mà tới người không nhiều. Nhưng đột nhiên nghe lời ấy, toàn bộ kinh đứng mà lên, trụ thiên thần giới, tinh thần giới, nguyệt thần giới đám người cũng đều là sắc mặt đột biến, phản ứng kịch, hoàn toàn không thua lúc trước hạ xuống cửu trọng lôi kiếp. Tinh thần đế cùng nguyệt thần đế chỗ ngồi cùng lúc vỡ vụn, hai người đứng lên, đầy mặt kinh hãi, trụ thiên thần đế cũng là song mi chìm xuống, ánh mắt kinh ngạc. Thiên Diệp Ảnh Nhi ra sao nhân vật? Phạm thiên thần đế chi nữ, thần giới thần nữ, tại thần giới danh vọng, tại phạm đế thần giới quyền thế, đều mảy may không thua Phạm thiên thần đế. Thậm chí, Phạm Thiên Thần Đế còn từng chính miệng nói qua, tương lai sẽ kế thừa hắn Phạm Đế giới vương vị trí, duy có thể là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Luận xuất thân địa vị, nàng là Phạm Thiên Thần Đế chi nữ, tương lai Phạm Đế giới vương. Luận tướng mạo, nàng cùng Long Hậu, được xưng thế gian hai đại tiên thủ. Nghe đồn chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, bình sinh thấy, lại không phong hoa. Luận huyền đạo tu vi, nàng nào chỉ là tại đồng bối bên trong không người có thể địch. Nghe đồn, nàng so với nàng phụ thân Phạm Thiên Thần Đế. Cũng đã chênh lệch không xa. Thiên Diệp Ảnh Nhi, đây là một cái tại địa vị, huyền đạo, tướng mạo. Đều đạt tới cực hạn nữ tử. Một cái hoàn mỹ đến gần như hư huyễn thần nữ. Cùng nàng được xưng Long Hậu là Long Hoàng vợ. Mà Long Hoàng, thế nhưng là cái này thần giới đương thời đệ nhất nhân. đương đại đệ nhất nhân phương xứng với Long Hậu. Những năm này giữa, vô số huyền giả đang suy đoán, tại ảo tưởng, tại phán đoán đến tột cùng là ai có thể có được thần nữ. Lại hoặc là, trên đời này, đến tột cùng có người hay không chân chính xứng được với thần nữ. Tại Vân Triệt trước đó, Lạc Trường Sinh vì Đông Vực bốn thần tử đứng đầu, Đông Vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, nhưng mặc dù là như vậy Lạc Trường Sinh cũng tuyệt đối không dám hy vọng xa vời có thể thân cận Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bởi vì hắn tự liền nhất cơ bản tư cách đều không có. Mà có thể nắm chắc khí truy cầu Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là những nhân vật nào? Tinh thần, Nguyệt thần, người thủ hộ, thần đế chi tử, thậm chí, vương giới giới vương. Nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể làm cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, dù là có chút động dung. Hiện tại, Phạm Thiên thần đế thế mà chủ động đưa ra, muốn đem nàng gả cho Vân Triệt. Đây quả thực là bọn hắn đời này nghe qua bất khả tư nghị nhất một câu. Lại không luận kết quả như thế nào. Chỉ bằng vào Phạm Thiên thần đế câu nói này, Vân Triệt coi như không có cái gì phong thần thứ nhất, cửu trọng thiên kiếp, chân thần dự ngôn, loại hình, coi như hắn chỉ là cái không còn gì khác bao cỏ, cũng đem trong vòng một đêm danh chấn chư giới. Cũng sẽ dẫn tới vô số chấn kinh, không hiểu, cùng, ghen ghét. Cái này, không có khả năng. Là thật a? Phạm Thiên thần đế muốn đem thần nữ gả cho Vân Triệt. Ba một tiếng, Mộc Hoán Chi đưa tay cho mình một bạt tai, sau đó ngẩn người, tốt một hồi thì thào từ mà nói, Phi Tuyết nhưng làm sao bây giờ à, đây chính là thần nữ. Phạm đế thần nữ a, cái này tin tức tuyệt đối phải so Vân Triệt, trở thành thần đế thân truyền đệ tử còn muốn hoảng sợ gấp 10 gấp trăm lần, cũng mang ý nghĩa chúng thần đế đối Vân Triệt coi trọng trình độ, vượt xa khỏi rồi cái khác huyền giả tưởng tượng. Bất quá, so với Ngâm Tuyết giới những người khác kích động không ngớt, Mộc Băng Vân lại là cho mày. Long Hậu gả cho Long Hoàng, mà thần nữ, muốn bị gả cho Vân Triệt ca ca. Nói cách khác, ta Vân Triệt ca ca là có thể cùng Long Hoàng so sánh người. À không đúng. Cha nói qua, Long Hoàng năm đó là truy cầu Long Hậu, mà lại truy cầu rồi tốt nhiều thật nhiều năm, vì nàng cả đời không có chạm qua bất luận cái gì nữ sắc, mới thật không dễ dàng đạt được Long Hậu cảm mến, mà Vân Triệt ca ca, lại là, thần nữ chủ động muốn gả đâu. Nói cách khác, ta Vân Triệt ca ca, muốn so Long Hoàng còn ghê gớm đâu. Cha, ta nói đúng không đối? Thủy Mị Âm nét mặt tươi cười nhẹ nhàng, đối với chuyện này, nàng không có một chút xíu không thoải mái, ngược lại kiêu ngạo mạn chậm, còn không quên đạt được một cái ăn khớp có chút kỳ quái kết luận. Thủy Thiên Hành, Phạm Thiên Thần Đế, ngươi, Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt liền biến số lần. Tại tranh đoạt Vân Triệt một chuyện bên trên, bởi vì Trụ Thiên Châu tồn tại, hắn cảm giác mình đã lo ổn chiếm được gió, cũng không nghĩ tới, Phạm Thiên Thần Đế thế mà kéo ra khỏi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thân là Đông Vực bốn thần đế một trong, hắn tự nhiên gặp qua Thiên Diệp Ảnh Nhi hình dáng, lấy hắn Trụ Thiên thần đế từng trải, lại cũng không thể không thừa nhận, trên đời này, tuyệt đối không có nam nhân có thể cự tuyệt được thần nữ. Huống chi Vân Triệt một cái vừa rồi không đến nửa cái năm tháng người trẻ tuổi. Chậc chậc, Thích Thiên thần đế hai tay gối đến sau đầu, mềm nhũn nói, Phạm Thiên thần đế, ngươi thật đúng là bỏ được a. Ha ha ha, Phạm Thiên thần đế nhàn nhạt mà cười, không phải bỏ được, mà là Vân Triệt bên ngoài sợ là lại tìm không đến một cái xứng với Ảnh Nhi người. Nói như vậy, Phạm Thiên thần đế là thật tin tưởng rồi cái kia cái gọi là chân thần dự ngôn. Ha ha ha ha, Thích Thiên thần đế một tiếng tràn đầy trào phúng cười to. Ngươi có một câu, bổn vương rất là đồng ý, phàm nhân xác thực không có khả năng có tư cách dự ngôn chân thần. Phạm Thiên thần đế cười ha hả nói, cho nên, chân thần dự ngôn, bổn vương không tin, nhưng cửu trọng thiên kiếp, thế nhưng là đang ở trước mắt a, chỉ bằng vào điểm này, như vậy đủ rồi. Thích Thiên thần đế trong mắt hơi híp, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười híp mắt nói, người muốn đem nữ nhi gả cho ai, đương nhiên là ngươi tự do. Bất quá có chuyện, bổn vương cần phải nhắc nhở ngươi, Nam Minh thần đế đối thần nữ thế nhưng là lưu luyến si mê đã lâu, hắn những năm này mỗi lần tới Đông Thần vực, nhưng cũng là vì thần nữ, hắn nếu là biết rõ rồi chuyện này, sợ là sẽ phải tức giận rất a. Nam Minh thần đế, Nam vực bốn thần đế đứng đầu, cũng là Nam Thần vực huyền đạo đệ nhất nhân. Tinh thần đế sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, nhưng lại chưa lời nói. Mạt Lị năm đó bị chúng thí thần tuyệt thương, chính là đến từ Nam Minh giới. Bổn vương vẫn luôn xem Nam Minh thần đế vì hảo hữu, nhưng hắn muốn làm bổn vương con rể, sợ là còn không có tư cách kia. Phạm Thiên thần đế cười ha hả nói có thể nói toàn bộ thần giới ngông cuồng nhất, lại không người thứ hai dám cửa ra lời nói. Sau đó không tiếp tục để ý Thương Thích Thiên, hướng Vân Triệt nói, như thế nào? Ngươi nhưng nguyện cưới bổn vương nữ nhi, ưng ực. Không biết có bao nhiêu người tại hung ác nuốt nước miếng, đây tuyệt đối là toàn bộ thần giới khó nhất có người cự tuyệt một câu. Chỉ cần chút cái đầu, liền có thể trực tiếp có được trên đời này nhất mỹ nữ nhân, đỉnh phong nhất quyền thế, nhất lộng lẫy thân phận. thậm chí trở thành toàn bộ thần giới nhất làm cho người ghen tị nam nhân. Làm sao có thể có người cự tuyệt? Làm sao có thể có lý do cự tuyệt? Trụ Thiên Thần Đế tính tình nhất là bình hòa, cùng Phạm Thiên Thần Đế cũng coi là ở chung rất hòa thuận. Chí ít mặt ngoài như thế. Giờ phút này lại là lần đầu tiên muốn, không để ý trường hợp chỉ hắn cái mũi mắng to. Dùng chính mình nữ nhi đến dẫn dụ có gì tài ba? Có gì tài ba? Nhưng, mặt đối Phạm Thiên Thần Đế nữ nhi, hắn lại là tìm không ra bất kỳ có thể cùng địch nổi thẻ đánh bạc. Tuy nhiên hắn cũng không ít chưa gả nữ nhi, tuy nhiên cũng từng cái dung nhan quốc sắc. Nhưng nếu là cùng thần nữ, so sánh, thẳng thắn nói, hắn thật sự là không có ý tứ sách. Vân Triệt thầm hít một hơi khí, vừa muốn trả lời, lại nghe được một cái thanh âm rồn rập bỗng nhiên vang lên. Việc này, tại hạ nói ra suy nghĩ của mình. Thủy Thiên Hành đứng lên, cả kinh bên người Thủy Ánh Ngân một cái giật mình. Ồ, Thiên Hành giới vương. Phạm Thiên Thần Đế ánh mắt một bên. Thủy Thiên Hành sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phiếm hồng, nhưng rất nhanh liền thần sắc nghiêm một chút, nghiêm túc mà nói, Phạm Thiên Thần Đế nếu là gả nữ, cái kia hẳn là chúng ta Đông Thần vực đại thịnh chuyện. Bất quá, việc quan hệ Vân Triệt, Thiên Hành không thể không nói rõ một sự kiện, kỳ thực sớm tại nửa tháng trước đó, Vân Triệt cùng tiểu nữ Mị Âm bởi vì cuộc chiến phong thần mà hỗ sinh tình cảm. Tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, Thiên Hành có chỗ khuyên can, nhưng tiểu nữ lại đối Vân Triệt lại là dùng tình sâu vô cùng, Vân Triệt đối tiểu nữ cũng thế. Khụ khụ, cho nên Thiên Hành cuối cùng không đành lòng mạnh đoạn một đôi hữu tình người, liền đáp ứng việc này, cũng vì hai người định xuống hôn ước, đợi hai người ba năm sau rời đi trụ thiên thần cảnh, liền vì bọn hắn thành hôn. Hoa Thủy Thiên Hành lời ấy không thể nghi ngờ lập tức chấn động tới ngàn cơn sóng. Vân Triệt trợn mắt hốc mồm. Thủy Ánh Ngân miệng mở lớn, thăm dò qua đầu yếu ớt mà nói, phụ vương, ngươi, trước đó không phải nói như vậy à, im miệng. Thủy Thiên Hành một bàn tay đem hắn đầu ấn trở về. Phong thần thời điểm, Thủy Thiên Hành đối Vân Triệt cực kỳ tán thưởng. Nhưng tán thưởng là một chuyện, nếu để cho hắn đem bảo bối nhất tiểu nữ nhi gả cho hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Bởi vì Vân Triệt coi như thiên phú lại kinh diễm, thực lực mạnh hơn, nhưng xuất thân của hắn thực sự quá thấp rồi. Hạ giới, căn bản là toàn bộ thần giới tận dưới đáy tầng vị diện, hắn há có thể đem chính mình, như trên trời tinh thần vậy nữ nhi gả cho một cái hạ giới xuất thân người. Mà lại xuất thân loại này đồ vật, là cả một đời đều khó có khả năng sửa đổi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cửu trọng thiên kiếp, chân thần dự ngôn. Tại dạng này quầng sáng phía dưới, liền Phạm Đế, trụ thiên hai đại thần đế vì tranh đoạt Vân Triệt đều kích động cùng cao triều đồng dạng. Xuất thân, cái kia chính là cái rắm, hiện tại đã không phải là cân nhắc Vân Triệt có thể hay không xứng với nữ nhi của hắn vấn đề, mà là nữ nhi của hắn có thể hay không xứng với Vân Triệt. Bỗng nhiên hoành hàng tại Thủy Mị Âm trước mặt, thế nhưng là Thiên Diệp Ảnh Nhi, toàn bộ thần giới nhất đáng sợ đối thủ. Thủy Mị Âm tuy bị ca tụng là Đông Thần vực thế hệ này chói mắt nhất Minh Châu, nhưng ít ra hiện tại, nàng căn bản không có cùng thần nữ, khách quan tư cách. Nếu là hắn lại không đánh bạc mặt mo đứng ra, Thủy Mị Âm tương lai có thể hay không làm nhỏ đều quá sức. Ồ, Phạm Thiên Thần Đế lông mày hơi động. Việc này thật chứ? Chuyện như thế quan tiểu nữ trung thân đại sự, Thiên Hành sao dám có nửa chữ nói bừa? Thủy Thiên Hành mặt không chân thật đáng tin, tiểu nữ cùng Vân Triệt định xuống hôn ước thời điểm, cũng có Băng Hoàng Thần Tông bằng hữu ở đây, bọn hắn đều có thể làm chứng. Cái này, Mộc Hoán Chi bọn người trong lòng hoảng hốt, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, Thủy Thiên Hành trong miệng cái gọi là hôn ước, là Vân Triệt tình thế cấp bách phía dưới, cưỡng ép rời ra ngoài hoãn binh chi kế. Nếu muốn nói đó là hôn ước, kỳ thực căn bản là dùng đến cự tuyệt Thủy Mị Âm, lắng lại Thủy Thiên Hành chi nộ. Muốn nói đây không phải là hôn ước đi, chỉ riêng những lời kia mặt ngoài ý tứ. Vẫn thật là. Mà lại song phương ở đây, song phương trưởng bối cũng đều ở đây. Liền tràng diện đều rất hoàn chỉnh. Cái này lúc, đã thấy Mộc Băng Vân đứng lên, nghiêm mặt nói, tại hạ Ngâm Tuyết giới Mộc Băng Vân có thể vì chứng, Thiên Hành giới vương chỗ nói hoàn toàn chính xác câu câu là thật. Tông ta đệ tử Vân Triệt nửa tháng trước cùng Lưu Quang giới Mị Âm công chúa, bởi vì chiến sinh tình, lẫn nhau định cả đời, cũng tại song phương trưởng bối chứng kiến bên dưới hứa bên dưới hôn ước, tại ba năm sau thành hôn. Băng Vân. Mộc Băng Vân lời nói để Mộc Hoán Chi bọn người đều là kinh hãi thất thố. Hỏa Như Liệt cùng Viêm Tuyệt Hải cũng là nghiêng đầu, đầy mặt không hiểu. Không có người sẽ cự tuyệt thần nữ. Bất luận kẻ nào như cưới thần nữ, đều đưa vừa bước một bước vào chí cao cung điện trên trời. Nhưng, Mộc Băng Vân lại là rõ ràng biết rõ, Vân Triệt tâm tâm niệm niệm, tại thần giới không tiếc hết thảy muốn gặp được người kia, nàng hết lần này tới lần khác cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, là có thể xưng không đội trời chung cừu địch, thiên sát tinh thần, ca ca thiên lang tinh thần chính là bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà chết Vân Triệt, từ lâu biết được. Cho nên, đơn chỉ một điểm này, lấy Vân Triệt tính tình cùng hắn đối thiên sát tinh thần, gần như siêu việt sinh mệnh chấp nhất, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng việc này. Phạm Thiên Thần Đế chủ động muốn gả nữ, vẫn là thần nữ, đây là thần giới vô số nam tính nằm mộng đều không dám nghĩ chuyện, có thể xưng cái này thế gian mộng ảo nhất ban ơn. Phạm Thiên Thần Đế nhất định không nghĩ tới Vân Triệt sẽ cự tuyệt. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng Vân Triệt sẽ cự tuyệt. Mà hắn nếu là trước mặt mọi người cự tuyệt, kết quả chắc chắn là trên đời xôn xao, cùng lúc sẽ trọng tỏa Phạm Thiên Thần Đế cùng Phạm Đế Thần Nữ mặt mũi. Ít nhất phải xa so với cự tuyệt trở thành thân truyền đệ tử nghiêm nặng hơn nhiều. Phạm Thiên Thần Đế dù là hàm dưỡng đỉnh thiên, sắc mặt không sợ hãi, trong lòng cũng nhất định nổi giận. Mà Thủy Thiên Hành tại tình thế cấp bách phía dưới nhảy ra chặn ngang một gạch, lại có thể mượn tới là một cái làm dịu cơ hội. Lời nói này chẳng những Ngâm Tuyết dưới kinh hãi, liền Thủy Thiên Hành đều giật mình không nhỏ. Ngày kia thế nhưng là lòng tràn đầy nổi giận, đầy mặt hung bề ngoài, hận không thể đem Vân Triệt ăn sống nuốt tươi rồi, làm cho Vân Triệt không thể không muốn ra ước hẹn 3 năm, như thế cái hoãn binh chi kế, để cho Thủy Nhị Âm tại trụ thiên thần cảnh 3.000 năm quên Vân Triệt tồn tại. Cho nên, hắn hiện tại đứng lên, ngôn từ chuẩn xác nói đó là hôn ước, đã là hao hết ra mặt. Kỳ thực nội tâm hư vô cùng. Huống chi, một bên là Phạm Đế thần giới cùng thần nữ, một bên là Lưu Quang giới cùng Lưu Quang tiểu công chúa, Băng Hoàng thần tông sẽ nguyện ý có khuynh hướng ai? Cái này căn bản là không hề nghi ngờ chuyện. Không nghĩ tới, Mộc Băng Vân chẳng những thừa nhận việc này, mà lại chữ chữ vô cùng xác thực, quả thực so với hắn còn muốn nhận định việc này. Ồ, Phạm Thiên Thần Đế ánh mắt hơi đổi, trên mặt không có chút nào rung chuyển, giống như cười mà không phải cười nói, bổn vương biết, Lưu Quang giới đến một sáng chói minh châu, Thiên Hành giới vương coi như chân bảo, sủng ái đến cực điểm. Nó trung thân đại sự, tất nhiên sẽ coi trọng tới cực điểm, làm thế nào có thể ở tại khó khăn lắm 15 tuổi linh, liền qua loa định xuống hôn ước, mà lại, ngay lúc đó Vân Triệt mặc dù đã có danh khí, nhưng kém xa hiện tại, nó xuất thân càng là thấp, tổng hợp phía dưới, không xứng với Lưu Quang công chúa vạn nhất, Thiên Hành giới vương chân lại ở cái kia lúc đáp ứng việc này. Phạm Thiên Thần Đế lời nói làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, tùy theo ánh mắt toàn bộ chuyển hướng Thủy Thiên Hành. Mà cái sau lông mày rung động, tốt một hồi không lời đối mặt. Phạm Thiên Thần Đế tiếp lấy nói, ảnh nhi như cùng người hứa bên dưới hôn ước, bản vương tất định chiêu cáo thiên hạ, mở rộng buổi lễ long trọng, hận không thể người người đều biết. Cùng là phụ thân, cùng là nhất bảo bối nữ nhi, cái gọi là hôn ước lại là trống rỗng xuất hiện, không một người biết, cái này thật có chút kỳ. Thủy Thiên Hành khóe miệng có chút run rẩy, hắn là tình thế cấp bách phía dưới đứng ra, nào có công phu suy nghĩ quá nhiều, càng có chút không để mắt đến đối mặt thế nhưng là toàn bộ Đông Thần, vực nhân vật đáng sợ nhất. Phạm Thiên Thần Đế hời hợt một phen lời nói, đem hắn lời nói trực tiếp đâm mở vô số lỗ thủng. Không chỉ Thủy Thiên Hành kinh hãi, Ngâm Tuyết giới cái kia một bên cũng là triệt để luống cuống thần. Lần này, Lưu Quang giới cần phải khó coi a. Phúc Thiên giới Vương Lục ban ngày thấp than nói. Thủy Thiên Hành không lời lấy đối, mà Mộc Băng Vân lại là băng nhan bình tĩnh, chậm chậm nói, 3 ngày trước, Vân Triệt cùng Trường Sinh công tử thứ đánh một trận xong huyền lực hao hết, thân phụ trọng thương, hôm nay thứ hai chiến lại hoàn toàn khôi phục, cái này không phải ta Băng Hoàng thần tông có thể làm đến, mà là đến Lưu Quang giới tặng cho một giọt Thái Sơ thần thủy. Thủy Thiên Hành sững sờ, tất cả mọi người đều là biến sắc. Thủy Ánh Ngân toàn thân mạnh mẽ run rẩy, hoảng không ngã mà nói, cha phụ vương, đều là ta một người chủ ý, là ta từ tiểu muội nơi đó trộm được, cùng tiểu muội không có bất cứ quan hệ nào. Thủy Thiên Hành chậm rãi quay đầu, con mắt trừng lớn, ánh mắt dọa người, là thật, ngươi thật sự đem Thái Sơ thần thủy. Thủy Ánh Ngân toàn thân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống, toàn thân run rẩy nói không ra lời. Hắn đương nhiên biết rõ Thái Sơ thần thủy ra sao trở thần vật, biết chắc nói đây là rất lớn họa. Việc này bại lộ, Thủy Thiên Hành đánh gãy chân hắn đều là nhẹ. Thủy Thiên Hành một bàn tay chộp vào Thủy Ánh Ngân trên bờ vai, kích động nói, tặng tốt, đưa thì tốt hơn. Ngươi cái này vô dụng tiểu tử cuối cùng là một kiện chuyện thật tốt. Hảo nhi tử, tặng tốt. A, Thủy Thiên Hành nâng lên, một mặt mộng bức. Một cái cũng không công bố ra ngoài miệng định hôn ước, lại có thể được Lưu Quang giới vương vì chữa trị Vân Triệt, mà không tiếc tặng cho Thái Sơ thần thủy. Mộc Băng Vân tiếp tục nói, Thái Sơ thần thủy vì hỗn độn thần vật, đối Lưu Quang giới mà nói cũng là ngàn năm khó tìm. Nếu không có Lưu Quang giới vương đối với cái này hôn ước coi trọng, quả quyết sẽ không cho như thế thiên đại quà tặng. Đối với cái này, ta Băng Hoàng thần tông cảm hoài tại tâm, chỉ cần Lưu Quang giới không đổi ý, cùng Lưu Quang tiểu công chúa hôn ước, ta Băng Hoàng thần tông tuyệt sẽ không vi phạm, cũng tuyệt đối không cho phép Vân Triệt vi phạm, nếu không, chính là vong ân vong nghĩa. Thủy Thiên Hành, Vân Triệt, Phong Thần Thai một mảnh ồn ào, mọi người nhìn về phía Thủy Thiên Hành ánh mắt lần nữa chuyển biến. Thái Sơ thần thủy, liền chí cao thần chủ đều muốn dùng mệnh đi bác thần vật a. Như đến một giọt, cho chính mình ưu dị nhất trực hệ thân nhân đều muốn cân nhắc lại lượng. Làm sao lại ban cho người khác? Chỉ có Thủy Thiên Hành nhất bảo bối nữ nhi cùng Vân Triệt coi là thật có hôn ước, mà lại Thủy Thiên Hành nhận định việc này, mới có thể nói thông được. Há, thì ra là thế. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi gật đầu, Vân Triệt trên thân, hoàn toàn chính xác có yếu ớt thái sơ thần thủy khí tức. Bổn vương lúc trước còn tại nghi hoặc ngâm tuyết, giới từ chỗ nào có được thái sơ thần thủy, nguyên lai đúng là lưu quang giới ban tặng. Thủy Thiên Hành sắc mặt nghiêm, nói, giọt này thái sơ thần thủy, vốn là muốn cho tiểu nữ tôi thể tác dụng, nhưng Vân Triệt tại cùng Lạc Trường Sinh chiến hậu bị thương nặng khó lành. Thái sơ thần thủy tuy nhiên quý giá, nhưng đã nhận định Vân Triệt vì tiểu nữ tương lai hôn phu, cũng liền không có cái gì không nỡ rồi. Tiểu nữ tuy là mới biết yêu, nhưng lại kiên định dị thường, lúc đó chi tình cảnh, cực kỳ giống tiểu nữ mẫu phi năm đó lần đầu gặp Thiên Hành dáng vẻ, cho nên Thiên Hành không đành lòng đem đoạn diệt. Còn nữa, tuy nhiên Vân Triệt xuất thân thấp hèn, nhưng Thiên Hành nhìn ra được, hắn tiềm lực to lớn vô cùng, tương lai tất còn xa hơn tại Lạc Trường Sinh phía trên, Thiên Hành trong lòng cũng quả thực là thưởng thức cùng ưa thích cực kỳ, cũng liền cũng không quá lớn bài xích chi niệm. Vân Triệt khóe miệng hơi rút, cái này lão tặc đả xà tùy côn bên trên công phu quả thực lô hỏa thuần thanh, độ dày ra mặt ta mẹ nó thật sự là cam bái hạ phong. Sở dĩ chưa đem việc này công khai, là bởi vì lúc đó chính vào cuộc chiến phong thần, lại là thân ở trụ thiên thần giới, không nên sinh thêm sự cố. Đợi huyền thần đại hội kết thúc, Thiên Hành liền sẽ đem việc này đem ra công khai. Thủy Thiên Hành sắc mặt trang nghiêm, Phạm Thiên Thần Đế lúc trước nghi vấn bị hắn ba nói hai nói nhẹ nhõm hóa giải, mà lại chữ chữ mang theo phát ra từ nội tâm cảm hoài. Quả thực không có kẽ hở. Thủy Ánh Ngân sững sờ chuyển qua hai mắt, hướng Thủy Ánh Nguyệt nói, phụ vương hắn. Vẫn luôn là. Hạng người sao như vậy? Thủy Ánh Nguyệt gật đầu. Ưng ực. Thủy Ánh Ngân cổ họng hung hăng cổ động rồi một chút. Trụ Thiên Thần Đế hơi gật đầu, như thế xem ra, Vân Triệt cùng Lưu Quang tiểu công chúa đã có hôn ước một chuyện cũng không có giả dối, cái này thái sơ thần thủy, cũng coi là quý giá đến đâu bất quá vật đính ước rồi. Phạm Thiên Thần Đế, việc này, ngươi như thế nào nhìn? Ha ha, Phạm Thiên Thần Đế nhàn nhạt mà cười, nói, cái này tự nhiên là chuyện tốt một cái. Bất quá, cái này cùng bổn vương muốn đem ảnh nhi gả Vân Triệt một chuyện, ngược lại cũng không liên quan. Ồ, Trụ Thiên Thần Giới ghé mắt. Thần giới một đám địa vị tôn sùng nam nhi, cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Nếu là cái khác nữ tử, bổn vương có lẽ sẽ sinh lòng không cam lòng, nhưng Lưu Quang nhỏ công chúa, nhưng cũng phối cùng ảnh nhi cùng thuộc một chồng. Như thiên lôi chợt rơi, đem tất cả mọi người tại chỗ nổ mộng. Phạm Thiên Thần Đế lời này, đúng là đồng ý Thiên Diệp ảnh nhi cùng Thủy Mị Âm cùng thuộc Vân Triệt. Đạt được rồi thần nữ, còn có thể đều chiếm được Lưu Quang tiểu công chúa. Cái này mẹ nó vẫn là Phạm Thiên Thần Đế chính miệng cho phép. Phải biết, Long Hoàng cưới Long Hậu mấy vạn năm, đều không nạp hơn phân nửa cái thiếp. Mà Vân Triệt, cái này đãi ngộ thế mà còn tại Long Hoàng phía trên. Những năm này giữa, Đông Thần Vực, Tây Thần Vực, Nam Thần Vực bao nhiêu thần đế tử tôn, bao nhiêu vương giới thần chủ, thậm chí khinh thường hỗn độn vương giới giới vương muốn tìm thần nữ, đều bị Phạm Thiên Thần Đế mềm cự, Phạm Đế thần nữ càng là chẳng thèm ngó tới, tựa hồ căn bản không có cảm tình. Về sau, liền liếc nhìn nàng một cái mặt thật đều là muôn vàn khó khăn. Mà Vân Triệt, trực tiếp gả không nói. Còn trực tiếp cho phép hắn có thể điều chiếm được Lưu Quang tiểu công chúa. Càng làm giận chính là, Phạm Đế thần nữ thủy trung tĩnh nhưng như lúc ban đầu, không có biểu lộ ra mảy may phản đối tư thái. Phong thần thai bên trên một đám nam nhi đều là vành mắt đỏ bừng. Trong lòng ghen ghét quả thực bốc lên như vô biên vô tận dung nham. Long Hoàng cưới Long Hậu. Hắn là hỗn độn đệ nhất nhân, trời đất tạo nên, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng Vân Triệt, hèn mọn hạ giới xuất thân. Sư thừa trung vị tinh giới, bây giờ cũng mới thần linh cảnh tu vi. Bằng cái gì? Bằng cái gì Vân Triệt ra hỏa này. Quả thực nên bị thiên lôi đánh xuống a. Thiên lôi đánh xuống. Giống như chỗ nào không đúng. Mọi người quả thực vô pháp tưởng tượng. Những cái kia không để ý tôn nghiêm cùng tính mệnh lại ngay cả thần nữ cười một tiếng, cũng không chiếm được vương giới thần tử. Tại biết được việc này sau sẽ ghen ghét điên cuồng nổi giận thành bộ dáng gì? Sư tôn, cái này đều là chuyện gì xảy ra? Hỏa Phá Vân đầy mặt không hiểu mà hỏi, tuy nhiên Vân huynh đệ rất lợi hại, cửu trọng thiên kiếp cũng là gần như không tồn tại. Nhưng cái này cũng quá không bình thường rồi. Hắn tuy nhiên cực ít đi ra viêm thần giới, nhưng còn không đến mức liền vương giới cùng Long Hậu thần nữ, ra sao chờ tồn tại cũng không biết hiểu. Không, Hỏa Như Liệt có chút dao động đầu, tương phản, cái này kỳ thực không thể bình thường hơn được. Đến rồi vương giới cái này tầng diện, quyền thế, danh vọng, huyền đạo, đều đã đến rồi đỉnh phong, có thể nói lại không sở cầu. Nhưng, có một loại đồ vật, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua truy cầu. Cái kia chính là chân thần chi đạo. Cũng bởi vì, cái kia dự ngôn, Hỏa Phá Vân càng thêm nghi hoặc không hiểu. Như vẻn vẹn chỉ là một cái trống rỗng xuất hiện dự ngôn, bọn hắn đương nhiên không đến mức như thế, nhưng, trong dự ngôn cửu trọng thiên kiếp liền tại bọn họ trước mắt xuất hiện, như vậy, đằng sau câu kia chân thần tái nhập, dự ngôn, liền coi như thật có rồi khả năng thực hiện. Viêm Tuyệt Hải nói, các đại thần đế nhiều lần nói qua người không có khả năng tu thành chân thần, nhưng đồng dạng cũng là, bọn hắn chưa bao giờ đình chỉ qua đối chân thần chi đạo truy tìm. Bây giờ, một cái chân thần dự ngôn cùng với, không bình thường cửu trọng thiên kiếp ra hiện tại bọn họ trước mắt, cho dù là bọn họ trong lòng chỉ tin tưởng như vậy nửa thành, cũng chắc chắn sẽ vì đó sinh lòng điên cuồng, thậm chí không chọn thủ đoạn. Nói như vậy, bọn hắn là muốn từ Vân Triệt trên người đạt được chân thần chi đạo bí mật. Hỏa Phá Vân sững sờ nói. Không không, hỏa như liệt dao động đầu, như đó là thuộc về Vân Triệt tự có thiên phú, bất kỳ người nào đều không thể cướp đi, cũng vô pháp phục chế. Còn nếu là Vân Triệt thật sự đối ứng dự ngôn, tương lai thành tựu chân thần, như vậy hắn chỗ tinh giới, cũng tự nhiên trở thành vạn giới chi tôn. Cho nên, bọn hắn hiện tại là đang cực lực muốn đem Vân Triệt kéo vào bọn hắn tinh giới. Phạm Đế như thế, Trụ Thiên như thế, Lưu Quang cũng là như thế a. Mặc dù bây giờ Vân Triệt trong mắt bọn hắn kỳ thực căn bản không đáng nhắc tới, tương lai như thế nào, cũng ai cũng không cách nào dự đoán. Nhưng, chân thần hai chữ này đối với mấy cái này huyền đạo chí tôn trùng kích to lớn, người bây giờ căn bản vô pháp tưởng tượng. Bọn hắn sẽ có như thế nhìn như không chịu nổi lý giải quyết định. Kỳ thực là không thể bình thường hơn được. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại Vân Triệt trên người. Người biết minh bạch Phạm Thiên Thần Đế vì sao như thế quyết định, không hiểu người cảm thấy Phạm Thiên Thần Đế nhất định là điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn chỉ hận chính mình không phải Vân Triệt, nếu là có thể cùng Vân Triệt trao đổi thân phận, liền xem như giảm thọ một nửa, thậm chí tám thành. À không, nếu có thể trở thành Phạm Đế thần nữ với bên dưới thần, cùng nàng một đêm lật mây che mưa. Dù là ngày thứ hai trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Mộc Băng Vân hướng Vân Triệt nói, Vân Triệt, đây là việc quan hệ ngươi tương lai đại sự. Nếu ngươi có thể vào Phạm Đế thần giới tự nhiên là chuyện thật tốt, nhưng, cùng Lưu Quang giới tiểu công chúa hôn ước, ngươi đã chính miệng ứng bên dưới, còn bị người đại ân, liền không thể tùy ý đổi ý. Ngươi tự mình làm quyết đoán đi. Vô luận Vân Triệt tương lai như thế nào, hắn hiện tại đều vẫn là Băng Hoàng thần tông đệ tử. Làm tông môn trưởng bối, Mộc Băng Vân có mệnh lệnh tư cách của hắn. Bị Thủy Thiên Hành chặn ngang một gạch, làm dịu phía dưới, Vân Triệt cuối cùng là nghĩ kỹ sao như thế nào ứng đúng. Hắn hướng Phạm Thiên Thần Đế là một lễ thật sâu, nói, Phạm Thiên Thần Đế, ngươi hậu ái, xin thứ cho vãn bối. Không dám nhận thụ, lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Ồ, không dám. Phạm Thiên Thần Đế trong mắt hơi híp, nhìn không ra hỉ nộ. Vân Triệt nghiêm mặt nói, vãn bối mặc dù đã đến thần giới thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng sớm biết Long Hậu thần nữ tên. Vãn bối so với thần nữ, tựa như dưới chân triều nê so với chân trời lưu vân. Phạm Thiên Thần Đế muốn đem thần nữ điện hạ bên dưới gả vãn bối chỉ có thụ sủng nhược kinh, sợ hãi vạn phần, nhưng trong lòng biết vạn không xứng. Phạm Thiên Thần Đế như thế quyết định, chắc hẳn nhìn chúng chính là vãn bối tương lai. Như vậy, sao không lại đợi 3 năm đâu? Vân Triệt âm điệu có chút cao mấy phần, cuộc chiến phong thần đã kết thúc, vãn bối sắp nhập trụ thiên thần cảnh tu luyện 3 năm. Mà cái này 3 năm về sau, liền có thể nhìn thấy vãn bối tương lai. Nếu là vãn bối có chỗ đại thành, không phụ kỳ vọng, có thể thản nhiên thụ. Như, trụ thiên 3000 năm sau vãn bối lại chỉ là một giới phàm phu, vãn bối trở thành trò cười còn tại tiếp theo, còn đem liên lụy cùng cô phụ thần đế cùng thần nữ. Vân Triệt nói hợp tình hợp lý, mà lại chữ câu là tại vì Phạm Đế thần giới suy nghĩ. Dù sao, như tương lai Vân Triệt thật chỉ là một giới phàm phu. Lớn nhất trò cười cũng không phải hắn, mà là Phạm Đế thần giới. Nhưng những lời này tối ý, lại rõ ràng chính là cự tuyệt. 3 năm, cũng bất quá không cách nào chính diện cự tuyệt, mà thi bên dưới hoãn binh chi kế mà thôi. Như thế thô đùi đưa ra còn không tranh thủ thời gian ôm vào, thế mà trả lại cho mình chôn hố. Hắn là không phải đầu óc vỡ rồi. Tại sao ta cảm giác? Hắn chính là đơn thuần muốn cự tuyệt. Thần nữ cũng đừng. Hắn. Nên sẽ không thích nam a. Ha ha ha ha. Thương Thích Thiên một bên vỗ tay một bên cười to, rượu, thật sự là rượu a. Trên đời này thế mà còn có người dám cự tuyệt ngươi Thiên Diệp Phạm Thiên, thế mà còn biết có người cự tuyệt Đông Thần Vực thần nữ, ha ha ha ha. Vân tiểu tử, không bằng ngươi cùng bổn vương về Nam Thần Vực như thế nào? Bổn vương nhìn ra được, ngươi dẫn theo tính mà làm, không muốn bị bất luận cái gì đồ vật quản thúc, điểm này cùng bổn vương giống như đúc. Theo bổn vương về Nam Thần Vực, từ bổn vương che chở, ngươi nhưng tại Nam Thần Vực tùy ý đi ngang. Cái gì chí bảo huyền công tùy ý lấy, thiên hạ mỹ nhân tùy ngươi chọn tuyển, cam đoan sau ngươi tại Đông Thần Vực khoái hoạt gấp 100 lần. Vân Triệt, Trụ Thiên Thần Đế trừng mắt lạnh đối, Vân Triệt là ta Đông Thần Vực người, còn chưa tới phiên các ngươi Nam Thần Vực đến khoa tay múa chân. A, nếu không phải bổn vương lúc trước, khoa tay múa chân, tiểu tử này sớm đã bị các ngươi đuổi ra ngoài, cái nào còn phải chờ đến bây giờ? Thương Thích Thiên phản phúng nói. Ngươi, Trụ Thiên Thần Đế giận dữ. Phụ vương, Phạm Đế Thần Nữ tại cái này lúc âm u lên tiếng, Vân Triệt nói không sai. Hắn là có phải có tư cách trở thành ta Thiên Diệp Ảnh Nhi hôn phu, muốn nhìn hắn tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Hắn hiện tại, chỉ có tiềm lực, nhưng còn xa không tư cách. Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ý, Phạm Thiên Thần Đế tựa hồ từ sẽ không cự tuyệt, hắn gật gật đầu, tốt, như vậy việc này, liền 3 năm sau lại bàn. Có thể nói Đông Thần Vực lịch trong lịch sử lớn nhất ban ơn cứ như vậy, sống sờ sờ bay, tất cả mọi người không biết nên cười trên nỗi đau của người khác vẫn là, bóp cổ tay thở dài. Chỉ có Vân Triệt âm thầm thoải mái một hơi. Vân Triệt, một mực trầm mặc Long Hoàng lại tại cái này lúc bỗng nhiên lên tiếng, hắn mới mở miệng, toàn trường đều im lặng. Long tộc thọ nguyên cực lớn, lại khó có đời sau. Ta vì Long Hoàng đã có gần 20 vạn trở, lại từ đầu đến cuối không có con nối dõi. Long Hoàng chậm chậm nói rằng, nghe được đám người một đầu sương mù, không biết hắn vì sao lại nói lên cái này. Mà Long Hoàng Long Hậu không có con nối dõi một chuyện, tại thần giới cũng là mọi người đều biết. Long tộc rất khó sinh đẻ, càng là thường thức. Thân ngươi phụ Long Hồn, cũng coi như cùng ta Long tộc có rồi lớn duyên. Người chỗ phụ Long Hồn nguyên chủ, cùng ta Long thần giới còn có cực sâu sâu xa. Cho nên, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Ông đám người còn chưa từ Phạm Thiên Thần Đế muốn đem thần nữ gả cho Vân Triệt. Kinh động bên trong khôi phục lại, đảo mắt lại một đạo chấn thế kinh lôi hoành không bổ xuống. Trụ Thiên Thần Đế muốn nhận Vân Triệt đích thân truyền đệ tử. Phạm Thiên Thần Đế muốn đem thần nữ gả cho hắn. Lưu Quang Giới Vương bốc lên đắc tội Phạm Thiên Thần Đế phong hiểm, cũng phải chặn ngang một gạch. Nam Thần Vực Thích Thiên Thần Đế muốn đem hắn mang về Nam Thần Vực, còn hứa hắn hoành hành không sợ. Mà đường đường Long Hoàng, uy lăng thiên hạ vạn giới chi tôn, thế mà khoa trương hơn. Muốn thu hắn làm nghĩa tử. Vẫn là tại chính mình cũng không có nối dõi tình hình bên dưới. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Mà hết thảy này, đều là phát sinh ở thiên cơ giới công bố cái kia dự ngôn về sau. Cái này một đám thần đế đều biểu thị cũng không tin tưởng cái này dự ngôn. Nhưng cướp đoạt lên Vân Triệt đến, lại là một cái so một cái điên cuồng. Nghĩa tử. Không có con nối dõi bên dưới duy nhất nghĩa tử. Ý vị này cái gì, tất cả mọi người căn bản không dám tưởng tượng. Trụ Thiên Thần Đế đầy mặt kinh hãi, Long Hoàng Điện Hạ, người đây là. Các ngươi yên tâm. Long Hoàng lại là khoát tay, lạnh nhạt nói, Vân Triệt đã không phải Long tộc, Diệp Phi Tây thần vực người, Long Mỗ cũng không phải là muốn đem hắn từ Đông Thần Vực cướp đi, cũng sẽ không bắt buộc hắn rời đi Đông Thần Vực. Ta chỉ là cho hắn một cái thân phận. Long Hoàng nhìn Vân Triệt, trên đời này nhất uy lăng âm thanh chấn động tại mỗi người linh hồn dưới đáy, hắn đã vì Long Mỗ nghĩa tử, về sau ai nếu muốn động đến hắn, từ nên trước hết nghĩ muốn hậu quả. Lời nói này nghe dường như trả lời Trụ Thiên Thần Đế, kỳ thực nói là cho Vân Triệt. Hắn chẳng những muốn trước mặt mọi người đem Vân Triệt thu làm nghĩa tử, còn nói ra như thế chi ngôn. Ngâm Tuyết Giới trên dưới từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, như rơi mộng cảnh. Mộc Băng Vân cái thứ nhất gấp giọng nói, Vân Triệt, nhanh tạ Long Hoàng. Vân Triệt hiện tại quá mức lóa mắt, mà hắn bối cảnh lại quá mức đơn bạc, hiện tại cần nhất chính là bảo mệnh phù. Mà Long Hoàng tự tay đưa lên, chính là cái này toàn bộ thần giới cường đại nhất bảo mệnh phù. Vân Triệt bái xuống, trên mặt lại không có chút nào nên có cuồng hỉ. Mà là vô cùng bình tĩnh nghiêm nghị nói, Long Hoàng tiền bối, ngươi vì đương thời chi tôn, thân phận tôn quý không người có thể đụng. Vãn bối mặc dù từ trước tới giờ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng biết rõ, quả quyết không xứng là nghĩa tử của ngươi. Long Hoàng lạnh nhạt nói, coi như thế nhân đều là nói ngươi không xứng, nhưng chỉ cần ta nói ngươi phối, ngươi liền phối. Long Hoàng nói, ai dám ngỗ nghịch, ai dám nghi vấn. Vân Triệt tiếp tục nói, vãn bối mặc dù từng trải nông cạn, nhưng cũng biết hiểu cha con. Không giống bằng hữu sư đồ, nếu không có người thân, có lẽ có đại tình, có lẽ có đại ân, mới có thể xứng được với vì nghĩa phụ nghĩa tử. Vãn bối cùng Long Hoàng tiền bối chưa từng gặp nhau, càng không ân tình, như vãn bối là một mình lợi mà lấy Long Hoàng tiền bối vi phụ, chắc chắn sẽ bị người xem thường, cũng có lỗi với ruột cha mẹ. Có lẽ tự liền Long Hoàng tiền bối, cũng sẽ sinh lòng thấp xem. Phong Thần Thai một thoáng lúc yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Phạm Thiên Thần Đế cùng Trụ Thiên Thần Đế muốn nhận hắn vì thân truyền đệ tử, hắn cự tuyệt. Phạm Thiên Thần Đế muốn đem thần nữ gả cho hắn, hắn cự tuyệt. Hiện tại Long Hoàng chủ động muốn thu hắn làm nghĩa tử. Hắn vẫn là cự tuyệt, thần đế giống như tất cả đều điên rồi. Mà Vân Triệt càng là cái triệt để không cách nào thuyết phục người điên a. Trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vân Triệt, ngươi! Mộc Băng Vân tâm bên dưới khẩn trương, Nàng muốn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Vân Triệt tính tình, lại xảy ra sinh ngừng. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Mộc Băng Vân lẩm bẩm nói. Long Hoàng lông mày khẩn trương, lại cũng không tức giận, mà là bình thản nói một câu người khác nghe không hiểu lời nói. Ngươi nên minh bạch ta vì sao như thế quyết định. Vân Triệt. Nhìn thoáng qua Vân Triệt thần sắc, Long Hoàng tối than một tiếng, nhưng lại chưa cưỡng cầu, xem ra, ngươi có ý nghĩ của mình. Cũng được, ta sẽ không bức bách ngươi. Âm thanh rơi bên dưới, Long Hoàng mắt sáng lên, bàn tay đẩy, một đạo quang hoa lập lòe, mang theo một khối hình rồng bảo ngọc, hiện lên ở rồi Vân Triệt trước người. Trụ Thiên Thần Đế mới đầu nhíu mày, tùy theo lỡ lời lên tiếng, Long Thần Ấn. Long Thần Ấn ba chữ vừa ra, cả kinh một đám thần chủ sắc mặt đột biến. Đây là Long Thần Ấn, Long Hoàng chậm chậm nói, nội hàm long khí, tại Tây Thần Vực, gặp này ấn người, như gặp Long Hoàng. Vân Triệt chấn động trong lòng, lần này, hắn không có cự tuyệt, tay giơ lên, cẩn thận đem Long Thần Ấn tiếp nhận, sau đó thật sâu bái xuống, tạ Long Hoàng tiền bối ban ơn, vãn bối bây giờ không thể báo đáp, như tương lai có sở thành, nhất định. Không cần. Long Hoàng khoát tay, tại Tây Thần Vực lộ ra Long Thần Ấn, sẽ không người dám nghịch. Nhưng ở cái khác thần vực, lại cũng không nhất định có thể hộ tính mệnh của ngươi. Như cái nào một ngày, ngươi cảm thấy Đông Thần Vực không thích hợp nữa ngươi, liền tới Long Thần Giới đi. Lấy ngươi có Long Hồn. Long Thần Giới lại là ngươi ở trên đời này an toàn nhất địa phương. Long Hoàng lời nói bên trong thầm ý sâu sắc, Vân Triệt cũng minh bạch hắn tại ám chỉ cái gì. Hắn đem Long Thần Ấn thu hồi, cảm kích nói, vãn bối sẽ nhớ kỹ Long Hoàng tiền bối. Tình thế biến hóa quá mức kịch liệt cùng hí kịch tính. Vân Triệt một phen ứng phó được, đã là đầy lưng mồ hôi lạnh. Hắn biết mình cự tuyệt đều là người khác vạn sinh đều không cầu được đồ vật, càng biết mình cự tuyệt tại người khác xem ra hoàn toàn, cũng không cách nào lý giải cử chỉ, nhưng hắn suy nghĩ trong lòng chỗ cầu, dù sao chỉ có hắn tự mình biết rõ. Thu hồi Long Thần Ấn, Vân Triệt sợ tái sinh cái gì kỳ quái sự cố, trực tiếp mở miệng nói, vãn bối đã nghĩ kỹ chỗ cầu công pháp, có thể hay không hiện tại nói rõ. Ồ, đương nhiên, Trụ Thiên Thần Đế gật đầu. Bất quá, vương giới rất nhiều huyền công cần đặc thù huyền mạch, có chút thì bởi vì cấm kỵ mà tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vãn bối minh bạch. Vân Triệt nói, ánh mắt chuyển hướng tinh thần giới chỗ, vãn bối hy vọng có thể may mắn tu tập tinh thần, giới độc hữu thần kỹ tinh thần toái ảnh. Thì ra là thế. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, chưa lựa chọn trụ thiên giới, hắn tâm bên dưới khó tránh khỏi có chút thất vọng, tinh thần toái ảnh hoàn toàn chính xác vì tinh thần giới thần kỹ, không liên quan đến huyết mạch, cũng không liên quan đến cấm kỵ. Tinh thần đế, ngươi ý như thế nào? Tinh thần đế lông mày khẽ nhúc nhích, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Vân Triệt lựa chọn thế mà lại là tinh thần giới. Cự tuyệt rồi Trụ Thiên Thần Đế, cự tuyệt rồi Phạm Thiên Thần Đế cùng thần nữ, cự tuyệt rồi Long Hoàng, thế mà bỗng nhiên lựa chọn hắn tinh thần giới. Mặc dù chỉ là tại chọn tuyển phong thần đệ nhất khen thưởng, nhưng có mấy cái như vậy nháy mắt, tinh thần đế lại có một chút thần kỳ thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tinh thần đế vừa muốn nói chuyện, lại nghe Nguyệt Thần Đế bỗng nhiên nói, cái này coi như kỳ, tại bổn vương xem ra, các ngươi ngầm tuyết giới đoạn nguyệt phất ảnh không thể so với tinh thần toái ảnh kém. Mà lại tinh thần toái ảnh khó tu khó tinh, càng vạn làm không được thần kỳ nặc ảnh, ngươi cái này lựa chọn, thế nhưng là rất quái. Tinh thần đế mặt phù tức giận, hiểm hiểm bạo phát. Vân Triệt nói, sư tôn lúc trước truyền thụ đệ tử đoạn nguyệt phất ảnh lúc, từng nói qua đông thần vực thân pháp đỉnh phong, chính là tinh thần giới thiên sát tinh thần, nhất là nàng tinh thần toái ảnh tinh diệu tuyệt luân. Biến ảo khó lường, vì đương thời tối đỉnh cấp thân pháp. Một trong, tông ta đoạn nguyệt phất ảnh tuy nhiên tinh diệu, nhưng vạn không kịp tinh thần toái ảnh. Cho nên vãn bối sớm liền sinh lòng hướng tới. Nếu có được lấy tu tập tinh thần toái ảnh, coi như thiên tư ngu dốt, khó mà tinh thông, cũng coi là tận mắt kiến thức, giải quyết xong rồi một cọc tâm nguyện. Mong rằng tinh thần đế thanh toàn. Vân Triệt giọng điệu chân thành bên trong mang theo một chút vội vàng, tinh thần đế chậm rãi gật đầu. Khó được một lần tại chúng thần đế trước mặt trên mặt như thế có ánh sáng, mỉm cười nói, tinh thần toái ảnh hoàn toàn chính xác là đông thần vực tối đỉnh cấp thân pháp chi một, nhưng cũng xác thực khó tu khó tinh. Nếu chỉ bằng thần quyết, hoặc là rất khó tu thành. Lại nói một nửa, hắn chuyển mắt nói, Trụ Thiên Thần Đế, chúng thiên tuyển chi tử nhập Trụ Thiên Thần Cảnh, là tại sao một tháng a? Không tệ. Được. Tinh thần đế gật đầu, dạng này như thế nào, Vân Triệt, ngươi theo bổn vương về tinh thần giới. Bổn vương sẽ mệnh thiên sát tinh thần tự mình thụ ngươi tinh thần toái ảnh, đợi một tháng sau, lại sai người đưa ngươi đưa về trụ thiên giới. Tinh thần đế bên người thiên nguyên tinh thần đồ mi sắc mặt hơi động, tùy theo như có điều suy nghĩ. Trụ thiên thần đế lông mày hơi trầm xuống, lại chợt nghe Vân Triệt kích động vạn phần ứng nói, đây là vãn bối tha thiết ước mơ, như thế. Đa tạ tinh thần đế thành toàn. Trụ thiên thần đế đành phải đem sắp ra miệng lời nói nuốt về, ngược lại nói, sợ là không cần một tháng sau. Nguyệt thần đế, thừa dịp đông thần vực quần hùng đều là tại, ngươi hẳn là có đại sự muốn tuyên bố a. Nguyệt thần đế nghe vậy hướng về phía trước, mỉm cười nói, huyền thần đại hội mặc dù đã mất màn, nhưng chư vị không cần nóng lòng trở lại. Lại có nửa tháng, chính là bổn vương tân hôn kỳ hạn, ở đây chư vị hẳn là phần lớn nhận được bổn vương phát xuống thiệp mời, mong rằng đến lúc nể mặt cổ động. Huyền thần đại hội quyết ra 1000 thiên tuyển chi tử thân hệ đông thần vực tương lai, đã nhập trụ thiên thần cảnh là tại sau 1 tháng, cái kia đến lúc cũng mời cùng nhau đã đến đi. Nguyệt thần đế nói xong, tự nhiên một hô vạn ứng. Chúc mừng Nguyệt thần đế đại hôn niềm vui. Nguyệt thần đế đại hôn, đây là toàn bộ đông thần vực việc quan trọng, há có thể bỏ lỡ, có thể được Nguyệt thần đế mời. Là chúng ta đại hạnh, đến lúc nhất định tiến về. Nguyệt thần đế mời, ai dám cự tuyệt? Mà lại, có thể vào Nguyệt thần giới, đối với cực đại đa số người mà nói là bình sinh lần thứ nhất, có lẽ cũng là kiếp này duy nhất một lần, cũng quả quyết không có lý do gì không đi. Chỉ là, nhắc đến Nguyệt thần đế tân hôn, mặc cho ai đều sẽ không tự chủ được nhớ tới năm đó thiên đại lời đồn xấu. Trận kia lời đồn xấu đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân mặt mũi mất hết, nhưng mới cách 30 mấy năm, Nguyệt thần đế lại lần nữa tuyên bố sắp đại hôn. Tại to lớn thần giới, đừng nói ngắn ngủi 30 mấy năm, chính là 300 năm, đều không đủ lấy để cho người ta quên lãng như vậy, kinh thiên động địa lớn lời đồn xấu. Nguyệt thần đế coi như vừa tìm được một cái vô cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, cũng không nên mới cách thời gian ngắn như vậy lại tuyên bố tân hôn. Bởi vì cái này không khác từ bóc vết sẹo sỉ nhục. Nhưng Nguyệt thần đế chẳng những làm như vậy, mà lại thanh thế còn phá lệ to lớn. Thiệp mời từ 3 năm trước đây liền đã bắt đầu cấp cho, ở đây những này có tư cách được mời quan chiến cuộc chiến phong thần người. Cũng xác thực đại bộ phận đều nhận được Nguyệt thần giới thiệp mời. Mà năm đó, Nguyệt thần đế cùng Nguyệt vô cấu, hôn sự tuy là phô trương thiên hạ đều biết, nhưng cũng chỉ mời vương giới cùng thượng vị tinh giới. Lần này, lại ngay cả trung vị tinh giới, thậm chí bộ phận hạ vị tinh giới đều hứng chịu tới mời. Rất hiển nhiên, Nguyệt thần đế lần này đại hôn không nhưng cùng với dạng chiêu cáo thiên hạ, còn muốn đem tràng diện làm càng to lớn, càng long trọng. Sư tôn, chúng ta cũng tại được mời liệt kê sao? Hỏa Phá Vân hỏi. Đương nhiên, Hỏa Như Liệt nói, theo ta được biết, tất cả trung vị tinh giới đều hứng chịu tới mời. Thần đế tân hôn lượt mời trung vị tinh giới. Cái này tựa hồ vẫn là chưa bao giờ có chuyện. Quá tốt rồi. Hỏa Phá Vân kích động nói, cứ như vậy, liền có thể đi đến trong truyền thuyết Nguyệt thần giới rồi. Ha ha, Nguyệt thần giới a, cơ hội như vậy, sợ là kiếp này khó có lần thứ hai. Viêm Tuyệt Hải cảm giác than nói, thân là viêm thần ba tông chủ một trong. Hắn cũng chưa từng có thể có tư cách bước vào Nguyệt thần giới nửa bước, Nguyệt thần đế thiết hạ như thế chẳng diện, khả năng duy nhất, chính là muốn một tẩy năm đó, sỉ nhục. Hỏa Như Liệt nói, xem ra, cái này tương lai Nguyệt thần thần hậu, tuyệt không phải bình thường a. Có được vô cấu thần thể Nguyệt vô cấu đã là đương thời duy nhất, có thể làm cho Nguyệt thần đế như thế, nói rõ cái này Nguyệt thần thần hậu nhất định phải còn tại. Không, là tại phía xa Nguyệt vô cấu phía trên. Viêm Tuyệt Hải nhíu mày, tùy theo dao động đầu, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đến lúc liền biết. Hỏa Như Liệt nói. Ngay tại cái này lúc, một cái không đúng lúc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hừ, nghe nói Nguyệt thần đế lần này đại hôn rộng mời thiên hạ quần hùng, hận không thể vạn giới phụ nữ và trẻ em đều biết. Lớn như vậy chẳng diện, Nguyệt thần đế cũng phải cẩn thận một điểm, vạn nhất lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Chính ngươi thì cũng thôi đi, sớm đã không có ra mặt để ném, nhưng chớ liên lụy toàn bộ Nguyệt thần giới đều trở thành trò cười. Lời vừa nói ra. Phong thần thai một thoáng lúc yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Người nói chuyện, rõ ràng là tinh thần đế. Tinh thần giới cùng Nguyệt thần giới mối hận cũ đã lâu, Nguyệt thần giới năm đó sỉ nhục cũng đều nhận định là tinh thần giới gây nên, càng đem lưỡng giới quan hệ cực độ chuyển biến xấu. Tinh thần đế lời ấy, không thể nghi ngờ là, trước mặt mọi người hung ác đâm Nguyệt thần đế bình sinh lớn nhất chi nhục. Trụ thiên thần đế cũng là giật mình kêu lên. Tinh thần đế cùng Nguyệt thần đế đều là đáp ứng hắn huyền thần. Đại hội trong lúc đó tạm thời thả xuống lẫn nhau oán. Không nghĩ tới, huyền thần đại hội lúc này mới vừa dứt màn, tinh thần đế liền trực tiếp đối Nguyệt thần đế nổi lên. Hắn vừa muốn mở miệng, đã thấy Nguyệt thần đế lại không chút nào giận, ngược lại cười ha hả, ha ha ha, đa tạ tinh thần đế nhắc nhở. Sau nửa tháng, còn mời tinh thần đế cần phải hãnh diện đích thân đến, không phải vậy, thế nhưng là nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện a. Nguyệt thần đế phản ứng, để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tinh thần đế hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt thần đế, đúng là không chút nào buồn bực không giận, ngược lại những cười nói mời, trong lòng lập tức một cỗ vô danh chi khí dâng lên lại không chỗ phát tiết, đành phải vung tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng, đến lúc còn muốn làm phiền trụ thiên thần đế rồi. Nguyệt thần đế hướng trụ thiên thần đế có chút thi lễ, mặt mỉm cười. Nhắc đến nửa tháng sau đại hôn, hắn hiển nhiên trở nên tâm tình vô cùng tốt, Tinh thần đế tận lực kích thích giống như là không quan trọng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cái này không thể nghi ngờ để đám người đối cái kia đến nay chưa công khai thân phận thần bí Nguyệt Thần Thần Hậu, sống lại ngạc nhiên cùng mơ màng. Ha ha, có thể vì Nguyệt Thần Đế đại sự cố gắng hết sức mọn cũng là chuyện may mắn. Trụ Thiên Thần Đế nhàn nhạt mà cười, sau đó tuyên bố nói, này giới huyền thần đại hội là bởi vì ửng đỏ vết rách mà sinh, như tương lai coi là thật xuất hiện xấu nhất tình huống. Cái này một đám thiên tuyển chi tử, chính là chúng ta Đông Thần Vực một cỗ cường đại trợ lực cùng hy vọng. Không xem qua bên dưới, huyền thần đại hội đã kết thúc hoàn mỹ, Nguyệt Thần Đế vừa vui chuyện sắp tới, các vị tạm thời thả súng liên quan tới, ửng đỏ vết rách lo lắng, tại ta trụ thiên giới ở. Sau nửa tháng, bổn vương sẽ đem các vị cùng nhau mang đến Nguyệt Thần giới. Vân Triệt, đã Tinh Thần Đế đã đáp ứng, ngươi liền theo Tinh Thần Đế tạm thời tiến về Tinh Thần giới, sau nửa tháng trở lại là được. Nguyệt Thần Đế đại hôn vì thiên cổ việc quan trọng, nếu là bỏ lỡ liền quá đáng tiếc. Trụ Thiên Thần Đế cố ý hướng Vân Triệt nói. Hoặc là, lời nói này nói là cho Tinh Thần Đế nghe. Là, Vân Triệt lên tiếng. Hắn đối Nguyệt Thần giới cùng Nguyệt Thần Đế đại hôn đều không có chút nào hào hứng. Nếu có thể tại Tinh Thần giới tọa nguyện gặp được mặt lị, hắn đương nhiên muốn dừng lại thời gian dài hơn. Nhưng dưới mắt, hắn cũng không cách nào trước mặt mọi người cự tuyệt, đành phải tạm thời ứng bên dưới. Xa xôi đám mây, một vòng hồng ảnh im ắng đi xa. Nguyệt Thần giới, Thần Hậu điện. Nữ tử một thân xanh nhạt váy dài, váy ủy địa, bên trên thêu lộng lẫy mà thần bí ngọc văn, lưu quang óng ánh nhưng một đầu tóc xanh lấy xanh nhạt lưu tô nhàn nhạt quan lên, trừ cái đó ra, trên người lại không một tia ngọc sức, cũng không nửa điểm phấn trang điểm, nhưng cái cổ cùng ngọc nhan lại là như tuyết như son, tuy chỉ nhưng nhìn đến mặt bên, cũng đã phẳng phất giống như khuynh thành, tiên tư như mộng. Một cái khí tức tại cái này lúc cẩn thận mà nhanh chóng tới gần, rất nhanh, một cái thiếu nữ từ trời rơi xuống, cúi đầu đi vào đại điện bên trong, tại nữ tử sau lưng nhẹ nhàng bái xuống. Cẩn Nguyệt, thám thính đến nguyên nhân a? Nữ tử chưa có trở về thân, nhẹ giọng hỏi nói. Tuy là hỏi thăm, ngữ điệu lại bình thản lạ thường, hiển nhiên cũng không quá mức quan tâm. Hồi Thần Hậu nương nương, so với Thần Hậu đạm mạc, thiếu nữ lại là có chút kích động, lúc trước mây đen cũng không phải là chỉ ở Nguyệt Thần giới. Nghe nói toàn bộ Đông Thần Vực đều bị mây đen chỗ che. Mà kỳ nhân, nói ra có lẽ nương nương cũng không tin tưởng, là bởi vì một người đột phá thần kiếp cảnh dẫn dắt đến. Thần Hậu ngữ điệu rốt cục xuất hiện rồi có chút biến hóa, kiếp lôi mây xét. Vâng. Thiếu nữ trả lời, người kia đưa tới xưa nay chưa từng có cửu trọng lôi kiếp, mây xét cũng là lạ thường khoa trương. Mà cái này cũng không phải là nghe đồn, nó phát sinh ở tiến hành cuộc chiến phong thần trụ thiên phong thần thai bên trên, thần đế đại nhân chờ tận mắt chứng kiến. Đông Thần Vực các nơi, cũng đều thông qua tinh thần chi bi tận mắt nhìn thấy, Nguyệt Thần Thần Hậu. Người kia chẳng những dẫn tới cửu trọng lôi kiếp, còn tại lôi kiếp về sau bình yên đột phá tới thần linh cảnh, đánh bại danh xưng Đông Vực bốn thần tử đứng đầu Lạc Trường Sinh, trở thành rồi phong thần thứ nhất, hiện tại đã kinh động toàn bộ Đông Thần Vực rồi. Cửu trọng lôi kiếp, từ xưa đến nay chưa hề có, xem ra nhất định là cái kỳ nhân. Thần Hậu nói nhỏ. À đúng, người kia chính là nô tỳ lúc trước hướng nương nương nhắc đến Ngâm Tuyết giới đệ tử. Vân Triệt. Nghĩ đến Thần Hậu lúc trước nghe được cái tên này phản ứng, thiếu nữ thanh âm rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Thần Hậu thật lâu trầm mặc. Thiếu nữ hai tay nâng lên một cái huyền ảnh thạch, đây là từ tinh thần chi bi khắc ấn xuống huyền ảnh. Thần Hậu nương nương nếu có hứng thú, có thể. Không cần. Loại này dung chuyển toàn bộ Đông Thần Vực đại sự, Thần Hậu lại là thờ ơ, đi đem hôm nay dược mang tới. Nương nương lại muốn hôn tự cấp phu nhân đưa đi à, nô tỳ cái này phải đi lấy. Thiếu nữ thả nhẹ bước chân lui lại. Tại trước cửa điện lại dừng lại bước chân, giòn âm thanh nói, thần đế đại nhân hẳn là lại có mấy cái canh giờ liền sẽ trở về, hắn chắc chắn trước tiên đến thăm nương nương. Ngươi đi đi. Thần Hậu thần sắc không có chút nào rung chuyển, thanh âm êm dịu, lại mang theo để cho người ta không dám tới gần nửa bước lạnh lùng. Huyền thần đại hội kết thúc, nhưng nó mang tới rung động lại là thật lâu không thôi, hơn xa lịch trong lịch sử bất luận cái gì một giới. Nhất là phong thần đệ nhất Vân Triệt, tên của hắn vang vọng Đông Thần Vực tất cả ngõ ngách. Lại lấy cực nhanh tốc độ bức xạ đến Nam Thần Vực cùng Tây Thần Vực. Thần kiếp bại thần linh bại thần vương. Thân kiêm băng hoàng, phượng hoàng, kim ô ba loại thần lực, còn có thể đem hai loại thần viêm dung hợp, diễn sinh ra đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết ửng đỏ chi hòa. Trên người có cực cao tầng diện long hồn, càng có thể thi triển để một đám thần chủ vì đó mất máu huyễn thần thuật. Thần kiếp cảnh đột phá lúc mây đen khắp trời, dẫn tới kinh thiên động địa cửu trọng lôi kiếp. Tại cửu trọng lôi kiếp bên dưới bình yên vô sự. Còn dẫn đạo thiên kiếp thần lôi trọng thương cô tả tiên tử. Trong đó bất luận cái gì một cái, cũng có thể gọi là kinh thế hãi tục. Nhưng những này lại đều cũng không phải là nghe đồn, mà là vô số người tại phong thần thai, cùng thông qua tinh thần chi bi tận mắt nhìn thấy. Mà đã từng Đông Vực bốn thần tử đứng đầu, bị tất cả mọi người nhận định hẳn là phong thần đệ nhất Lạc Trường Sinh, lại thành tựu nhất tuổi trẻ thần chủ sau chợt hiện, rồi một cái chớp mắt diệu nhãn quang hoa, về sau lại thảm thành Vân Triệt danh chấn vạn giới đá đặt chân, tự liền cho tới nay hình tượng cũng là triệt để sụp đổ. So với Lạc Trường Sinh đã từng thần thoại, tên Vân Triệt cũng không đơn thuần là thay vào đó, mà là trong mắt thế nhân chân chính trên ý nghĩa thần thoại, rung động không chỉ là tuổi trẻ một hệ huyền giả, để những cái kia huyền đạo tiền bối, thậm chí giới vương đều lần lượt vì đó kinh hãi, nhất là đến từ thiên cơ giới chân thần, Dự Ngôn, càng làm cho vương giới cũng vì đó thất thố. Trụ Thiên Thần Đế không kịp chờ đợi muốn đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, Phạm Thiên Thần Đế muốn đem thần nữ bên dưới gả cho hắn, Thích Thiên Thần Đế muốn đem hắn mang về Nam Thần Vực, dọa người hơn chính là Hỗn Độn Đệ Nhất Long Hoàng, đem trước mặt mọi người muốn thu hắn làm nghĩa tử. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Vân Triệt, chính là Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới bị nâng lên nhiều nhất danh tự, cũng có thể coi là phù hợp nhất thần thoại hai chữ nhân vật. Huyền Thần Đại Hội kết thúc, nhưng các đại tinh giới cũng không cứ vậy rời đi, lại có nửa tháng chính là Nguyệt Thần Đế tân hôn đại điển, mà tứ đại vương giới bên ngoài vi đều là hỗ thông thứ nguyên huyền trận, nửa cái về sau, liền có thể đi qua thứ nguyên huyền trận từ trụ thiên thần giới trực tiếp tiến vào Nguyệt Thần giới. Ngâm tuyết giới sớm đã triệt để sôi trào, từ xưa đến nay chưa hề có nhiệt liệt khí, tức để bay đầy trời tuyết đều có rồi không giống nhau nhiệt độ. Nhất là Băng Hoàng Thần Tông, cho tới bây giờ, hơn phân nửa người đều như đã trải qua mộng cảnh một trận, y nguyên không thể tin được những này lại là thật sự. Nếu nói toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông nhất bình tĩnh, ngược lại là Vân Triệt. Bất quá bình tĩnh không đại biểu hắn trong lòng bình tĩnh. Cửu trọng lôi kiếp, hắn chính mình cũng là mộng đều không nghĩ tới sẽ dẫn tới như thế chấn thế dị tượng. Hắn tại lôi kiếp về sau đánh bại Lạc Trường Sinh, tọa nguyện lấy được phong thần thứ nhất, nhưng cũng bởi vậy, hung hăng kinh động đến toàn bộ thần giới. Vương giới vậy cơ hồ là không để ý hình tượng lôi kéo, đối với người khác mà nói là nằm mộng đều không dám nghĩ trời ban, đối với hắn mà nói, cũng là thiên đại gánh nặng. Vân Triệt một người ngồi tại bên bờ ao một bên, yên tĩnh suy tư cái gì. Không có ai đi quấy rầy hắn, đừng bảo là những cái kia hộ tống mà tới Ngâm Tuyết đệ tử, tự liền Băng Hoàng cung chủ cùng các đại trưởng lão, tại ở gần hắn lúc đều muốn lập tức thu liễm hô hấp cùng khí tức, e sợ cho đối với hắn tạo thành chút nào quấy nhiễu. Lúc trước, Vân Triệt là tông chủ thân truyền đệ tử, tất cả đệ tử muốn mời nặng, trưởng lão cung chủ cũng phải coi trọng bảy phần. Nhưng bây giờ Vân Triệt, hắn chỉ cần điểm đầu, liền có thể là Trụ Thiên Thần Đế thân truyền đệ tử, Phạm Thiên Thần Đế con rể, Long Hoàng nghĩa tử, tùy tiện một cái thân phận đều muốn vượt trên toàn bộ Ngâm Tuyết, giới không biết bao nhiêu cái tầng diện, bất quá có một người ngoại lệ. Đang suy nghĩ cái gì? Mộc Băng Vân Tuyết ảnh lượn lờ, bước chân im ắng đi tới, lập tức sẽ nhìn thấy nàng, người không nên cao hứng sao? Vân Triệt ánh mắt khẽ động, lấy lại tinh thần, than âm thanh nói, nếu có thể gặp qua nàng, ta đương nhiên cao hứng. Chỉ là, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy. Sau này, đang nghĩ đến rời đi phương pháp trước, ta nhất định chỉ có thể một mực lưu tại thần giới, không dám trở về. Nếu là cái nào một ngày, ta tìm được trở về phương pháp, nhưng lại nhất định ta cũng đã không thể trở về. Mộc Băng Vân thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, Vân Triệt, ngươi thật sự là cái rất người đặc biệt. Trụ Thiên Thần Đế thân truyền đệ tử, Phạm Thiên Thần Đế con rể, Long Hoàng nghĩa tử, bất kỳ một cái nào thân phận, đều đủ để một cái ý chí kiên định huyền giả vì đó trả bất cứ giá nào, dù là ruồng bỏ tổ tiên, vứt bỏ tất cả thê thiếp cha mẹ nhi nữ, cũng gần như không sẽ có bất cứ chút do dự nào. Mà ngươi, đồng dạng là không chút do dự, lại là hào do dự không thể cự tuyệt, bây giờ nghĩ, cũng đều là nên như thế nào tránh đi tất cả mọi người phát giác, mà trở lại xuất thân thế giới. Ngươi sở tác suy nghĩ, tại người khác xem ra, có lẽ căn bản là không có cách lý giải đi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng một than, Vân Triệt nhìn về phía trước. Có chút sợ run, tại tông môn mấy năm này, ta mỗi ngày đều tại tu luyện, tại tông môn những người khác xem ra, ta liều mạng như vậy, nhất định là đối huyền đạo có rất lớn truy cầu cùng dã tâm. Tựa như Phá Vân huynh như thế. Kỳ thực, có lẽ Băng Vân cung chủ cũng sẽ không tin tưởng, ta lúc đầu tu luyện huyền đạo, từ vừa mới bắt đầu liền không có qua bất luận cái gì dã tâm, vẻn vẹn muốn thủ hộ ta để ý người, để bọn hắn không còn bị người ta bắt nạt, cho nên, ta bị ép, cũng bất chi bất giác vượt qua cái này đến cái khác người. Ta đã đến thần giới, cũng chưa từng nghĩ tới muốn ở cái này cao hơn vị diện xông ra một mảnh thiên địa, vẻn vẹn muốn gặp được nàng mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đi đến hôm nay cái này cục diện. Mộc Băng Vân nhìn lấy hắn, dùng rất nhẹ âm thanh từ nói, khó trách, ngươi sẽ có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, liên tỷ tỷ đều. A, Vân Triệt nhấc đầu, Băng Vân cung chủ ngươi nói cái gì? Mộc Băng Vân không tự giác tránh đi mâu quang, từ nói xong rồi. Ngươi sẽ cự tuyệt Trụ Thiên Thần Đế cùng Phạm Thiên Thần Đế. Ta cũng không quá ngoài ý muốn, nhưng ngươi vì sao muốn cự tuyệt Long Hoàng? Hắn chính miệng, vẫn là trước mặt mọi người nói ra thu ngươi làm nghĩa tử, chỉ là muốn cho ngươi một cái thân phận, tuyệt sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, mà cái này cũng là ngươi trước mắt cần nhất, ngươi vì sao muốn cự tuyệt? Thật chẳng lẽ chính là như ngươi suy nghĩ, sợ có lỗi với chính mình phụ thân? Vân Triệt lắc lắc đầu, trên đời này, không có cái gì, ban ơn là vô duyên vô cớ, không cầu hồi báo. Nhưng ta cảm giác được, Long Hoàng đối với ngươi cũng không ý đồ. Mộc Băng Vân nói, hiện tại không, không đại biểu tương lai không có. Vân Triệt ánh mắt chớp động, hạ giọng nói, Long Bản cao ngạo, xa không bằng nhân loại cái kia vậy tham lam. Nhưng, sư tôn từng dạy bảo qua ta, tham lam, vì khắc ở vạn linh cốt tử bên trong bản tính, muốn chính mình không hiểu nhiều lắm người, tuyệt đối không thể thả xuống lòng cảnh giác. Dù là đó là Long Hoàng. Mộc Băng Vân, Long Hoàng muốn nhận ta làm nghĩa tử, ngoại nhân xem ra, nhất định là bởi vì cái kia cái gọi là, chân thần dự ngôn, nhưng kỳ thực không phải vậy. Vân Triệt thản nhiên nói, nguyên nhân chân chính, là trên người ta long hồn cực kỳ đặc thù. Ngươi là lo lắng, Long Hoàng sẽ muốn đoạt xá ngươi long hồn. Mộc Băng Vân khẽ nhíu mày, nhưng chân long hồn, chỉ có thể chủ động ban cho, mà không có khả năng cưỡng ép đoạt xá. Ta biết rõ. Vân Triệt ánh mắt ngưng lại, cùng Băng Vân cung chủ đồng dạng, ta cũng cảm giác được Long Hoàng đối ta cũng không phức tạp ý đồ, chỉ là đơn thuần muốn che chở ta bởi vì ta có đặc thù long hồn. Nhưng, long hồn tuy không có để hắn đối ta sinh ra tham niệm. Trên người của ta, vẫn còn có một loại khác, khả năng rất lớn sẽ để cho hắn muốn chiếm lấy đồ vật. Cái gì? Mộc Băng Vân mặt lộ vẻ kinh dị. Long thần tủy. Long thần tủy tồn tại, chẳng những để Vân Triệt xương cốt kiên cường đến cực hạn, sẽ còn không ngừng diễn sinh long thần chi huyết, để Vân Triệt long thần huyết mạch một ngày sau một ngày nồng đậm. Long thần hồn không thể bị đoạt xá, nhưng long thần tủy lại có thể. Nếu là bị Tây thần vực chân long nhất tộc biết được cái này thái cổ long thần, tủy tồn tại, hậu quả có thể nghĩ. Vân Triệt không có nói rõ, Mộc Băng Vân cũng không có hỏi tới, hai người hơi trầm mặc, Mộc Băng Vân bỗng nhiên nói, Vân Triệt, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ làm như thế nào trở về rồi? Vân Triệt sững sờ, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, Long Hoàng tới. Mộc Băng Vân nguyệt mi nhăn lại, ngay tại cái này lúc, một cỗ hạo thế uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong tích tắc, Mộc Băng Vân linh giác toàn bộ biến mất, như bị vô tận đại dương mênh mông che hết. Một bóng người cao to, im ắng xuất hiện ở Vân Triệt trước người. Chính là Long Hoàng. Mộc Băng Vân kinh ngạc quay người, Băng Hoàng Thần Tông đám người càng là cùng nhau hoảng hốt. Bọn hắn ngốc nhìn lấy cái này hiện thân ở trước mắt hỗn độn đệ nhất nhân, trong lúc nhất thời như trong mộng. Ngâm tuyết Mộc Băng Vân, bái kiến Long Hoàng tiền bối. Mộc Băng Vân cấp tốc lôi kéo Vân Triệt bái xuống, nàng âm thanh cũng lập tức đem tất cả mọi người từ hoảng sợ bên trong tỉnh lại, toàn bộ cuống quýt hạ bái, nhưng đại não vẫn như cũ một mảnh mộng nhiên. Long Hoàng ra sao nhân vật, liền bọn hắn Đông Thần vực tứ đại thần đế đều muốn cúi đầu vạn giới chi tôn, Ngâm Tuyết giới ở trước mặt hắn, quả nhiên là mịt mù như cát bụi. Mà bây giờ, hắn đúng là tự mình giáng lâm Ngâm Tuyết giới ngủ lại địa phương. Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là bởi vì Vân Triệt, nếu không có Vân Triệt, lấy Long Hoàng chi tôn, có lẽ căn bản liền Ngâm Tuyết giới tên cũng không từng nhớ kỹ. Các ngươi lùi xuống. Ngắn ngủi bốn chữ, ấm và bình thản, lại như trên trời rơi xuống thần dụ, để đám người tâm hồn đột nhiên gấp. Thân thể cơ hồ là trước tại ý chí xa xa lùi cách, Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt một chút, cũng không dám nhắc nhở cái gì, người nhẹ nhàng rời đi. Long Hoàng lật bàn tay một cái, một tiếng vang nhỏ, một cái cách âm kết giới đã xem hắn cùng Vân Triệt che đệ nhập trong đó. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến Long Hoàng tiền bối. Vân Triệt lần nữa bái nói. Long Hoàng ánh mắt hơi cúi, nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, một đôi mắt rồng như tối dạ thương khung vậy sâu thẳm, vì sao cự tuyệt? Âm thanh rơi bên dưới. Long Hoàng bỗng nhiên có chút nhíu lông mày, bởi vì hắn chợt phát hiện, trước người bái xuống thân Vân Triệt, hắn hô hấp đúng là một mảnh bình ổn. Long Hoàng căn bản không cần tận lực phóng thích cái gì khí thế, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, tồn tại ở nơi đó, vạn linh đều là lại ở cái kia không người có thể cự Long uy cúi xuống thủ. Duy nhất ngoại lệ, đại khái chỉ có Long Hậu. Nhưng bây giờ, lại là lại thêm một cái. Cái kia chính là Vân Triệt. Thần chủ loại này tầng diện, như một huyền âm thoáng phóng thích một điểm uy áp. Liền sẽ để toàn thân hắn kéo căng, không cách nào hô hấp. Vạn linh bên trong, càng lấy long uy là nhất. Đồng đẳng tầng diện, long chi uy áp tuyệt đối phải thắng qua, vẫn là hơn xa cái khác bất luận cái gì sinh linh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Triệt nhất không sợ chính là long uy. Vân Triệt không có đứng dậy, cúi đầu trả lời nói, Long Hoàng tiền bối vì đương thời chi tôn, vãn bối. Thực sự không dám. Không dám. Long Hoàng nói, không dám đáp ứng, lại ngược lại dám cự tuyệt. Ta đều đã quên lần trước bị như thế ngỗ nghịch là tại năm nào tháng nào. Vân Triệt, ngươi đứng lên đi, ta cũng không phải là đến bức bách ngươi. Không thấy Long Hoàng có cái gì động tác, một cỗ kỳ dị khí chàng đã nâng ở Vân Triệt trên người, Vân Triệt cũng thuận thế đứng dậy, đoan đoan chính chính đứng tại Long Hoàng trước người. Tuy nhiên hắn không sợ Long Uy, nhưng không đại biểu hắn không khẩn trương. Trước mắt, nhưng là đương thế nhân vật khủng bố nhất, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem hắn đem thế gian hoàn toàn xóa đi. Ta vì sao muốn thu ngươi làm nghĩa tử, lại tại sao lại như thế không kịp chờ đợi chủ động tới tìm ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Long Hoàng chậm chậm nói, ngươi có long hồn, là đến từ ngươi xuất thân thế giới sao? Vâng. Vân Triệt vô cùng ngắn gọn trả lời. Ngoại trừ long hồn, ngươi còn bị ban cho huyết mạch đi. Long Hoàng nói, dường như hỏi thăm, lại là vô cùng khẳng định ngữ khí. Đúng. Ngươi không cần khẩn trương. Long Hoàng ngữ khí càng tăng nhiệt độ hơn cùng mấy phần, cảm giác than nói, thái cổ long thần. Nó lại thần giới bên ngoài thế giới lưu lại truyền thừa, xem ra, đối thái cổ long thần mà nói, cái kia nhất định là cái cực kỳ trọng yếu thế giới. Vân Triệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không truy vấn ngươi ra thân thế giới. Long Hoàng dường như khám phá Vân Triệt lo lắng, tùy theo thật sâu cảm khái nói, ta long thần nhất tộc bởi vì kế thừa lấy long thần huyết mạch, trở thành vạn giới chi tôn. Không thể địch nổi, lại không một may mắn có thể kế thừa long thần thần hồn. Vốn cho rằng long thần thần hồn đã theo thái cổ long thần mà qua diện, không nghĩ tới, thế gian lại còn có một sợi long thần thần hồn còn sót lại, đối ta long thần nhất tộc mà nói. Đây có lẽ là cái này vô số năm qua, tốt nhất tin tức. Long Hoàng cảm khái phát ra từ phế phủ, cái này thế gian cũng khó có chuyện gì có thể làm cho hắn như thế động dung, ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử, đã vì bảo đảm ngươi, càng thêm bảo hộ cái này sau cùng long thần thần hồn. Sẽ không bắt buộc ngươi nhập long thần giới, cũng không sẽ cưỡng cầu ngươi làm một chuyện gì. Ngươi coi thật không muốn. Long Hoàng tiền bối tri ân, vãn bối sẽ khắc trong tâm khảm. Vân Triệt nói. Long Hoàng có chút nắm thật chặt lông mày, nhẹ than một tiếng, thôi, nếu không có đầy đủ ý chí, lại thế nào bị long thần thần linh ban cho sau cùng thần hồn. Ngươi đã lựa chọn hoàn toàn tự do, vậy sẽ phải có chính mình gánh chịu hết thảy giác ngộ. Ngươi dù sao quá tuổi trẻ, cũng là chính là ngây thơ tuổi tác. Lúc trước lời nói, ta nói lại lần nữa xem. Long Hoàng nghiêm mặt nói, như cái nào một ngày, ngươi cảm thấy mình không thích hợp lưu tại nơi đây, vậy thì đến ta long thần giới. Bằng ngươi có long thần huyết mạch cùng thần hồn, long thần giới lại là ngươi ở trên đời này nhất sống yên ổn địa phương. Vãn bối ghi nhớ. Kỳ thực, có Long Hoàng tiền bối ban tặng long thần ấn, cùng muốn thu vãn bối làm nghĩa tử câu nói này, đã là đối vãn bối một loại không có cái nào lớn hơn bảo vệ. Vân Triệt nói, vậy ngươi cũng quá coi thường cái này đông thần vực người. Long Hoàng âm thanh thoáng chuyển sang lạnh lẽo, Vân Triệt, ta hỏi ngươi, lấy ngươi tại Đông Thần Vực những năm này, cùng trong khoảng thời gian này tại trụ thiên giới chứng kiến hết thảy chỗ biết nhận thấy, ngươi cảm thấy cái này Đông Thần Vực nhất làm cho ngươi cảm thấy nguy hiểm, nhất nên kiêng kỵ người là ai? Vân Triệt nhấc đầu, có chút suy nghĩ, chi tiết nói ra, Phạm Đế Thần Nữ. Ồ, Long Hoàng mặt lộ vẻ rõ ràng kinh ngạc, tùy theo cười nhạt một tiếng, ngược lại không thẹn là thân có thái cổ long thần thần hồn, ngươi cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi hẳn là cũng không tiếp xúc. Lại có thể có như thế cảm xúc. Không tệ, Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn toàn chính xác là cái rất nhân vật nguy hiểm, còn thắng nàng phụ thân. Nhưng, nàng là nó một, còn có một người ngươi muốn phòng bị, cũng nhất định phải phòng bị. Cái kia chính là sắp mang đến ngươi tinh thần giới tinh thần đế tinh tuyệt không? Tinh thần giới 12 tinh thần bên trong, từ trước đến nay lấy thiên lang tinh thần mạnh nhất. Tinh thần giới gần 100 vạn năm lịch sử, cũng cơ bản đều là lấy thiên lang tinh thần cầm đầu. Nhưng, tinh tuyệt không năm đó kế thừa chính là thiên khôi tinh thần chi lực. Cuối cùng lại siêu việt tất cả tinh thần, trở thành tinh thần đế. Nhưng bằng điểm này, liền có thể biết hắn không giống bình thường. Nhắc đến tinh thần đế, Long Hoàng thần thái bình thản bên trong mang theo một chút lãnh ý, ta cùng tinh thần đế ít có tiếp xúc, nhưng lấy ta đối với hắn thấy cùng nghe thấy, hắn tính tình phía trên cũng không khác chỗ, hỉ nộ đều là thường. Nhưng ở việc quan hệ, đại sự bên trên, lại là một cái cực đoan không chọn thủ đoạn người. Vân Triệt trong lòng kịch liệt khẽ động. Đường đường Long Hoàng, lại dùng cực đoan hai chữ. Nói đến thế thôi. Long Hoàng xoay người sang chỗ khác, hy vọng ngươi coi đúng như thiên cơ giới chỗ nói, là có thiên đạo che chở thiên đạo chi tử, cũng không nên sớm chết yểu, lãng phí thái cổ long thần sau cùng thần hồn. Long Hoàng tiền bối chỗ nói, vãn bối chữ chữ ghi khắc. Vân Triệt lại bái, chân thành mà cảm kích nói. Long Hoàng chủ động hiện thân khuyên bảo, mặc dù nguyên nhân chính là trên người hắn long hồn, nhưng, đây tuyệt đối là toàn bộ thần giới trình độ lớn nhất tự hạ thấp địa vị. Tiếp người đi tinh thần giới người đã tới, người tốt tự lo thân đi. Âm thanh bỗng nhiên đi xa, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Hoàng bóng dáng đã mang theo cuồn cuộn long khí hoàn toàn biến mất. Vân Triệt đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ. Qua hồi lâu, Ngâm Tuyết giới mọi người mới thận trọng tới gần, trên mặt tất cả đều hiện đầy vung đi không được ngạc nhiên. Long Hoàng lại chủ động tới thăm hỏi Vân Sư Huynh. Xem ra, hắn là thật sự muốn đem Vân Sư Huynh thu làm nghĩa tử. Một cái Ngâm Tuyết đệ tử kích động vạn phần nói. Vân Triệt, có thể vì Long Hoàng nghĩa tử, tôn vị còn muốn thắng qua thượng vị giới vương a. Ngươi lại đắc tội rồi thánh vũ giới. Ngàn vạn không nên cự tuyệt. Tông chủ nếu là ở này, cũng chắc chắn mệnh ngươi đáp ứng. Mộc Hoán Chi lại một lần khuyên nhủ nói. Hắn muốn phá đầu, cũng muốn không rõ Vân Triệt vì sao lại cự tuyệt việc này, chuyện này. Vân Triệt vừa muốn trả lời, một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên từ ngoài viện truyền đến, tinh thần giới thiên sát tinh thần tọa hạ tinh vệ, cầu kiến Vân Triệt công tử. Lời nói có chút cung kính khiêm cùng, lại là làm cho tất cả mọi người rõ ràng giật mình. Tinh vệ lệ thuộc các đại tinh thần tọa hạ, tại tinh thần giới địa vị cực cao, cũng chỉ sẽ nghe lệnh của tinh thần. Mộc Băng Vân thấp giọng giải thích nói, hẳn là tới đón ngươi. Khách quý mời đến. Mộc Hoán Chi âm thanh bốn phần cẩn thận, sáu điểm cung kính. Sân môn im ắng mà ra, một cái vóc người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng tuấn nhã nam tử chậm rãi đi vào, cho đến Vân Triệt trước người, cúi người mà bái. Tại hạ Tinh Linh, thiên sát tinh thần tọa hạ thủ tịch tinh vệ, chuyên tới để tiếp mời Vân Triệt công tử tiến về tinh thần giới vì khách. Tinh vệ, vẫn là thủ tịch tinh vệ. Một đám Ngâm Tuyết đệ tử đều là toàn thân căng cứng, không dám thở mạnh. Nhưng, thân là thủ tịch tinh vệ, đối Vân Triệt lại là có chút cung kính khách sáo, bọn hắn đáy lòng cũng là cùng có vinh yên, thiên sát tinh thần tọa hạ. Là thiên sát tinh thần phái ngươi tới đón ta sao? Vân Triệt ngữ khí bình tĩnh, lại là đang cực lực ép xuống lấy trong lòng rung động. Cũng không phải là như thế, Tinh Linh nói, tại hạ lần này là cùng theo thần đế tới đây, nhưng cũng bởi vậy may mắn tận mắt Vân Triệt công tử kinh thiên động địa phong thái. Tinh chủ nàng luôn luôn không thích cùng ngoại nhân tiếp xúc, cho nên cũng không đã đến. Tinh Linh nói tới tinh chủ chính là Mặt Lị. Tinh vệ đối với hắn chỗ hầu hạ tinh thần, đều là lấy tinh chủ tương xứng. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng thì một mảnh không rơi. Thần đế cùng các vị tinh thần đại nhân lại có nửa cái canh giờ liền sẽ đường về. Vân Triệt công tử như đã chuẩn bị thỏa đáng, còn mời theo ta tiến về. Vân Triệt hơi hít một ngụm khí, quay người nói, các vị trưởng lão, cung chủ, đệ tử cái này tiến về tinh thần giới, như sư tôn hỏi, còn mời nhắn dùm sư tôn. Vạn sự cẩn thận. Mộc Băng Vân đơn giản dặn dò, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng, tiến vào tinh thần giới, hắn rốt cục có thể đạt thành mong muốn. Nhưng, đây chính là tinh thần giới a. Tinh Linh cuốn lên một cỗ cùng gió mang theo Vân Triệt bay về phía tinh thần giới chỗ. Tốc độ cực nhanh, nhưng không có mang cho Vân Triệt chút nào cảm giác khó chịu. Vân Triệt tự nhiên không cách nào thăm dò đến Tinh Linh tu vi, nhưng hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, hắn huyền lực tuyệt không tại Mộc Băng Vân phía dưới. Mộc Băng Vân tu vi đã là thần quân cảnh hậu kỳ, tại Ngâm Tuyết giới gần với Mộc Huyền Âm. Mà Tinh Linh, vẻn vẹn chỉ là tinh thần giới một cái tinh vệ. Vương giới sự khủng bố, quả quyết không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Vân Triệt công tử, ngươi lần này đã là danh chấn thiên hạ. Hiện tại toàn bộ thần giới đều tại thịnh truyền tên của ngươi. Cửu trọng lôi kiếp, thiên đạo chi tử. Tại hạ lần này may mắn có thể theo thần đế đã đến trụ thiên giới, thấy tận mắt cái này thiên cổ thần tích. Tinh Linh lời nói cũng không phải là hư tán, mà là phát ra từ phế phủ chữ chữ thán phục. Tiền bối thực sự quá khen, vãn bối không dám nhận. Vân Triệt khiêm tốn nói. Xác đáng của người khác không dậy nổi, nhưng ngươi tuyệt đối làm lên, liền Long Hoàng đều muốn thu ngươi làm nghĩa tử, sợ là thần giới tiếp qua trăm vạn năm. Cũng sẽ không lại xuất hiện như thế vinh hạnh đặc biệt. Tinh Linh cười ha hả nói, ngược lại là tiền bối hai chữ, tại hạ thực sự không đảm đương nổi, ta hư lớn hai người thiên tuế, nếu không chê, ngươi liền xưng hô ta một tiếng, đại ca liền có thể. Vân Triệt cũng sẽ không giả mồm, trực tiếp nói, tốt. Tinh Linh đại ca, ta đối thiên sát tinh thần ngưỡng mộ đã lâu, ngươi bầu bạn thiên sát tinh thần trái phải, tất nhiên hiểu rõ nhất. Không biết có thể cáo chi, thiên sát tinh thần là một người như thế nào? Mạc Lị là như thế nào người, so với hắn ai cũng muốn rõ ràng. Hắn cũng vô cùng vững tin chính mình là trong thiên hạ hiểu rõ nhất Mạc Lị người. Hắn hỏi như thế, chỉ là muốn biết rõ Mạc Lị tình hình gần đây. Tinh Linh mặt lộ vẻ do dự, thân là tinh vệ, không nên vọng nghị tinh chủ. Nhưng rất nhanh, hắn lại tiếng nói nhất chuyển, chân thành nói, ta chỉ có thể cho ngươi một số khuyến cáo. Tinh chủ nàng tính nết cực kỳ quái dị, ngươi như nhìn thấy nàng, nhưng ngàn vạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Quả quyết không thể có nửa điểm ngỗ nghịch mạo phạm, nếu không, hậu quả khó liệu. A, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá, Tinh Linh do dự một chút, bỗng nhiên hạ giọng nói, Vân Triệt công tử, ngươi nguyện ý hô ta một tiếng đại ca, ta có lẽ nên nói cho ngươi một câu không lời nên nói. Vân Triệt, tuy nhiên, thần đế đáp ứng để tinh chủ tự mình thụ ngươi tinh thần toái ảnh, nhưng, thần đế đáp ứng, không đại biểu tinh chủ sẽ đáp ứng. Ngươi lần này theo chúng ta tiến về tinh thần giới. Rất có thể cũng sẽ không nhìn thấy tinh chủ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, thần đế đã đáp ứng, tinh thần toái ảnh thần quyết chắc chắn truyền thụ cho ngươi. Những lời này nói xong, tinh linh lông mày hơi động một chút. Kỳ quái. Thần đế rõ ràng nhất tinh chủ tính tình, tại sao lại chủ động đưa ra để tinh chủ thân tự truyền thụ hắn tinh thần toái ảnh? Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, hắn trong lòng mạnh mẽ lột bộ, cảm giác sâu sắc mình nói nhất không lời nên nói. Tại sao lại như thế nào? Vân Triệt gương mặt kinh ngạc, thiên sát tinh thần đã là tinh thần một trong, cũng là thần đế trưởng nữ, khó nói sẽ ngỗ nghịch thần đế chi mệnh. Há lại chỉ có từng đó như thế, gặp Vân Triệt cũng không cái khác dị dạng, tinh linh yên lòng, nói, chúng ta tinh vệ vốn, nên theo lúc trở lệnh tại sở thuộc tinh chủ tinh thần điện bên trong, nhưng... Tinh chủ nàng nhưng xưa nay không cho phép chúng ta bước vào tinh thần điện nửa bước. Không chỉ chúng ta, cái khác tinh thần, tinh chủ huynh trưởng, thậm chí tự liền thần đế, đều tuyệt không dám tự tiện bước vào nàng tinh thần điện. Nếu không, vô luận là ai, tinh chủ đều sẽ thẳng bên dưới sát thủ. Vân Triệt khẽ nhếch miệng. Tinh linh cười cười nói, Vân Triệt công tử không cần kinh ngạc, tinh thần lực lượng sẽ ảnh hưởng tính tình, các đời thiên sát tinh thần luôn luôn như thế. Lại thêm tinh chủ mẹ đẻ, tinh linh âm thanh im bặt mà dừng, cấp tốc chuyển khẩu nói, bất quá. Có một người lại là ngoại lệ, thải chi điện hạ thụ nhất tinh chủ ưa thích, có thể tự do tiến vào nàng tinh thần điện. Bình thường, cũng đều là thải chi điện hạ làm bạn tinh chủ trái phải. Thải chi? Chờ chút. Cái tên này. Đây là năm đó Ngục La mang Mạt Lị rời đi lúc nói ra danh tự. Cũng là đang kêu ra cái tên này sau, Mạt Lị không chút do dự theo nàng rời đi, cũng lưu lại ân đoạn tình tuyệt, không gặp nhau nữa tuyệt tình chi ngôn. Hẳn là, vị này thải chi điện hạ cũng là một vị công chúa. Vân Triệt thử thăm dò hỏi. Không sai. Thải chi điện hạ vì ta tinh thần giới tiểu công chúa, cùng tinh chủ tuy không phải cùng một chủ mẫu sở sinh, nhưng một mực cảm tình cực sâu. Mặt khác, thải chi điện hạ cũng là hiện tại thiên lang đại nhân. Thiên lang tinh thần. Vân Triệt trong lòng hơi rung. Hắn từng nghe Mộc Huyền Âm nhắc qua, tuy nhiên đời trước thiên lang tinh thần mới vẫn diệt không lâu, nhưng mới thiên lang tinh thần đã xuất hiện, mà lại độ phù hợp cao kinh người. Không nghĩ tới, vậy mà lại là một cái so Mặt Lị còn muốn nhỏ nữ hài. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, năm đó Ngục La tựa hồ cũng ẩn ẩn đề cập tới điểm này. Tinh thần đế con cháu đông đảo, cũng chỉ có hai cái nữ nhi, mà cái này hai cái nữ nhi đều thành tinh thần. Thải chi điện hạ mặc dù vẫn chưa tới tuổi tròn đôi mươi, nhưng nàng cùng thiên lang thần lực độ phù hợp lại so qua đời. Suối tô điện hạ còn muốn hoàn mỹ, tương lai tinh thần đế cũng có khả năng nhất là thải chi điện hạ. Vân Triệt, suối tô, cái này là Mặt Lị kính trọng nhất huynh trưởng tên A, tinh linh thân là thủ tịch tinh vệ. Lại không có chút nào tư thế, mà lại cũng không khiêng kỵ nói cho hắn rất nhiều, lại thêm hắn là Mạt Lị tinh vệ. Vân Triệt đối với hắn tự nhiên là đại sinh hảo cảm. Tinh thần giới tại trụ thiên giới rơi giường chỗ tự nhiên xa không phải ngâm tuyết, giới có thể so sánh. Nơi này linh khí như hồng, mây mù vờn quanh, liếc nhìn lại giống như tiên giới cung điện. Chúng ta đến rồi. Thần đế phân phó, để ngươi tạm thời theo ta cùng nhau chờ. Tinh linh mang theo Vân Triệt rơi bên dưới, vừa dứt lời, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Ngay tại phía trước, hai cái nữ tử bóng dáng đối diện chậm rãi mà tới. Bên trái nữ tử một thân phấn tím áo dài, dung mạo tuyệt thế, thanh nhã không rảnh, như nở rộ tại trong hàn đàm thủy tiên. Mà phía bên phải nữ tử dáng người cao gầy, một thân bích lục váy lụa, lại là gần như nửa thấu, cất bước giữa ngọc thể như ẩn như hiện. Tuyết cánh tay cặp đùi đẹp càng là cơ hồ hoàn toàn trần truồng bên ngoài, trước ngực hai vú sa mỏng nửa khỏa, to lớn nhưng đứng thẳng đứng, cách rất xa, đều có thể nhìn thấy một đạo trắng bóc rãnh sâu. Toàn thân trên dưới, không chỗ không phóng thích ra câu hồn nhiếp phách mị hoặc. Hai người một cái tuyệt mỹ như tiên, một cái yêu mị như yêu, đủ để trong nháy mắt hung hăng dẫn đốt tùy ý nam nhân tối nguyên thủy dục vọng. Vân Triệt lông mày hơi động một chút, mà tinh linh đã là bước nhanh hướng về phía trước bái xuống, tinh vệ tinh linh, bái kiến Tử Uyển, Ngục La đại nhân. Hai người nhưng lại chưa nhìn tinh linh một chút, ánh mắt cùng lúc rơi vào rồi Vân Triệt trên thân. Hai người này, rõ ràng là hai đại tinh thần. Một là thiên yêu tinh thần Tử Uyển. Mà đổi thành một người, Vân Triệt đến chết cũng sẽ không quên. Năm đó, là nàng đem Mạt Lị từ chính mình bên thân mang đi, chính mình kiếp này khoảng cách tử vong gần nhất một lần, cũng là do nàng ban tặng. Thiên độc tinh thần Ngục La,